nữ tử này cho người ta cảm giác, cùng Mộ Dung Vũ không phân cao thấp, đều là khí chất phi thường xuất chúng nữ hài tử, đại gia đình bồi dưỡng ra tới hài tử, chỉ cần là dụng tâm bồi dưỡng, mặc kệ chân thật bản lĩnh rốt cuộc thế nào, ít nhất, mặt ngoài nhìn qua, đều sẽ không kém. Mặt khác hai cái nữ hài tử, một cái Trịnh Hân Viện, mà một cái khác, chính là Tào Ngọc. Này ba người, thế nhưng ở bên nhau. Trịnh Hân Nhiên cùng Trịnh Hân Viện cùng Tào Ngọc xem như rất quen thuộc, đống nhiên nhìn đến, sửng sốt một chút. Trịnh Hân Viện cùng Tào Ngọc, này hai người phong cách không sai biệt lắm. Trịnh Hân Viện tương đối với Trịnh Hân Nhiên cái này tỉ tỉ, chỉnh thể khí độ thượng thiếu một phần cường ngạnh, nhiều một phần nhu nhược. Ở đây vài vị, cũng liền Trịnh Hân Nhiên cùng các nàng giao thoa so nhiều, Tào Ngọc người này mọi người đều không thích, dư lại từ Tư Ngữ, ha ha. Mọi người đều không quen biết, nếu không phải cho rằng Thần Hy cùng Từ gia quan hệ, Thần Hy cũng sẽ không biết cái này nữ hài tử, cho nên trong lúc nhất thời, mọi người đều không nói gì. Nhìn đến Trịnh Hân Nhiên cái này tỉ tỉ, Trịnh Hân Viện rõ ràng ngây người một chút, ngay sau đó liền nhíu mày, hiển nhiên là có chút không cao hứng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trịnh Hân Viện không cao hứng nói. Trịnh Hân Nhiên mắt trợn trắng, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Hoàng gia khách sạn lại không phải ngươi khai. Trịnh Hân Viện nói, ngươi ở Thanh Thị đãi hảo hảo, còn chạy về tới làm gì? Sở đại thiếu đều truy ngươi đuổi tới Thanh Thị đi, ngươi hẳn là đang đắc ý đâu đi. Ta còn tưởng rằng, ngươi ở Thanh Thị cùng Sở đại thiếu quá hai người thế giới, đã vui đến quên cả trời đất đâu. Lời này có trào phúng, nhưng Thần Hy cố tình liền nghe ra một ít toan mùi vị. Thần Hy không hiểu thanh sắc, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Sở Lạc Dạ là Sở gia con trai độc nhất, kinh thành bốn thiếu chi nhất, Sở gia cùng Hà gia quan hệ phỉ thiện, ở kinh thành chính là rất có địa vị, Sở Lạc Dạ ở kinh thành có thể nói là đi ngang. Trịnh Hân Nhiên tuy rằng thường xuyên bị hắn khi dễ, nhưng Trịnh Hân Nhiên là Sở Lạc Dạ từ nhỏ đính hạ vị hôn thê, điểm này nhi toàn kinh thành người đều biết. Trịnh Hân Nhiên mẫu thân cùng Sở Lạc Dạ mẫu thân ở chưa gả người phía trước chính là khuê chung bạn thân, này hai đứa nhỏ việc hôn nhân là này hai nữ nhân ngay lúc đó vui đùa lời nói, cũng không có chân chính chính thức đính hôn, thậm chí lấy hiện giờ Trịnh gia địa vị, rất nhiều người đều cảm thấy Trịnh Hân Nhiên sớm đã không xứng với Sở Lạc Dạ. Chính là Trịnh Hân Nhiên mẫu thân mất sớm, Sở Lạc Dạ mẫu thân xem ở đã từng bằng hữu phân thượng, vẫn luôn đối Trịnh Hân Nhiên nhiều có chiếu cố. Sở Lạc Dạ cái này đại gia người bình thường cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng rồi, tạm thời liền thừa nhận Trịnh Hân Nhiên là hắn vị hôn thê. Tuy rằng đối với tương lai hai người kết hợp, rất nhiều người đều không xem trọng, thậm chí ngay cả Sở Lạc Dạ bản nhân, đều đối Trịnh Hân Nhiên biểu hiện ra minh sắc trướng mắt, toàn bộ kinh thành. Khi dễ Trịnh Hân Nhiên khi dễ tàn nhẫn nhất, chính là Sở đại thiếu bản nhân. Nhưng mà Sở đại thiếu chính là Sở đại thiếu, hắn là kinh thành nhất không kềm chế được làm theo ý mình vĩnh viễn không ấn lẽ thường ra bài người. Tuy rằng chính mình thường xuyên khi dễ Trịnh Hân Nhiên, chính là lại đem Trịnh Hân Nhiên nạp vào hắn bảo hộ vòng. Chỉ cần cho hắn biết có ai khi dễ Trịnh Hân Nhiên, Sở đại thiếu nhất định sẽ lấy vị hôn phu thân phận đánh tới cửa đi. Cho nên toàn bộ kinh thành danh môn thiên kim, đối với Trịnh Hân Nhiên kia đều là đã hâm mộ lại ghen ghét, một phương diện hâm mộ nàng có thể được Sở đại thiếu như vậy cường thế bảo hộ, về phương diện khác lại liều mạng cười nhạo nàng bị Sở Lạc Dạ khi dễ tới áp chế trong lòng chua xót. Sở gia đại thiếu A. Sở gia người thừa kế duy nhất A. Người như vậy, các nàng tưởng tiếp xúc, đều tiếp xúc không đến đâu. Làm Trịnh Hân Nhiên muội muội Trịnh Hân Viện, vậy càng là như thế. Trịnh Hân Viện chính là tự cho mình rất cao. Nàng làm một chút cũng coi thường Trịnh Hân Nhiên cái này đã bị Trịnh gia từ bỏ tỉ tỉ, ở nàng xem ra, nàng cũng là Trịnh gia nữ nhi, Sở gia cùng Trịnh gia có hôn ước, kia cũng nên là nàng cái này chính quy nữ nhi cùng Sở gia càng xứng đôi, Sở gia tương lai thiếu nãi nãi, hẳn là nàng mới đúng. Này nữ hải tử ít như vậy tiểu tâm tư, Thần Hy cặp kia độc gác mắt kính tự nhiên xem ra tới, không thể không nói, Thần Hy thật sự có chút muốn cảm khái, kinh thành này đó nữ hải tử đều là có chịu ngửa khuynh hướng sao. Sở ra sắc thật ra thế xuất chúng, nhưng Sở Lạc Dạ ra hỏa kia tính cách là thật sự ác ngược, người bình thường, thiệt tình thừa nhận không tới. Diêu Thanh chính là nhân tinh, Trịnh Hân Viện này rõ ràng mang theo một cổ toan mùi vị ngữ khí, nàng tự nhiên có thể nghe được ra tới, bất quá, để cho Diêu Thanh kinh ngạc chính là, Trịnh Hân Viện nói lời này biểu tình, nàng thế nhưng hỏi Trịnh Hân Nhiên vì cái gì ở chỗ này. Xem nàng kia biểu tình, là thật sự không biết Trịnh Hân Nhiên vì cái gì lại ở chỗ này. Diêu Thanh giật mình, hiện tại là kinh thành đại học khai giảng nhật tử, liền hai ngày này liền phải khai giảng báo danh, Trịnh Hân viện lại là như vậy hỏi. Ông trời! Nay Trịnh gia rốt cuộc là đem Trịnh Hân Nhiên cái này nữ nhi xem nhẹ đến loại nào trình độ. Năm nay Trịnh Hân Nhiên cao trung tốt nghiệp, muốn tới kinh thành đọc đại học bọn họ cũng không biết sao. Vẫn là nói, các nàng đã đem Trịnh Hân Nhiên đã quên, trừ bỏ chán ghét nàng, căn bản không chú ý nàng cái khác sự tình, liền nàng rốt cuộc đọc mấy năm cấp đều đã quên. Diêu Thanh ánh mắt quỷ dị nhìn mắt Trịnh Hân viện, nàng cảm thấy, người sau khả năng tính cư đại. Trịnh Hân Nhiên hiển nhiên cũng là nghe ra tới Trịnh Hân viện nói ngoại âm, đối với cái này muội muội, nàng quả thực đều hết trô nói rồi. Cả ngày đem nàng trở thành địch nhân, lại đối nàng cái này địch nhân một chút hiểu biết đều không có, rõ ràng liền thành cao khinh thường nàng, lại như cũ cả ngày đề phòng nàng, hận không thể nàng biến mất, Trịnh gia tài sản liền đều thành nàng một người. Nga! Không có gì! Nhan không có việc gì, liền tới kinh thành chơi chơi, lạc lạc phải về kinh thành bàn bạc nhi chuyện này, tiêu ta cũng đi theo trở về. Trịnh Hân Nhiên không có việc gì người nói. Lạc lạc! Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh run lên, rất đầy đất nổi da gà, Sở Lạc Dạ cái kia ác ngược đại thiếu gia, Trịnh Hân Nhiên ngày thường là có gì đó thô lỗ xưng hô hắn, các nàng những người này đều thói quen, đồng nhiên nghe được Trịnh Hân Nhiên như vậy thân thiết xưng hô Sở Lạc Dạ, các nàng là thực sự có điểm nhi thừa nhận không tới. Trịnh Hân viện nhất chịu không nổi, chính là Trịnh Hân Nhiên cầm Sở ra tên tuổi tới áp nàng. Ở Trịnh gia, rõ ràng chính là nàng cái này nữ nhi nhất được sủng ái. Nàng mẫu thân là hiện giờ Trịnh gia đương gia chủ mẫu, Trịnh Hân Nhiên cái này nữ nhi đã sớm bị Trịnh gia vứt bỏ, nguyên bản, nàng là có cũng đủ tự tin đi khi dễ Trịnh Hân Nhiên, chính là đâu. Cố tình toát ra cái Sở gia, Sở Lạc Dạ người kia, ở kinh thành căn bản không người dám trọng, chỉ cần Trịnh Hân Nhiên ở Trịnh gia có một chút nhi bị ủy khuất tiếng gió truyền ra đi, vị kia tổ tông là khẳng định sẽ đánh tới cửa. Nàng cung mụ mụ, đều bị Sở Lạc Dạ sửa trước quá. Trịnh Hân viện giận dữ, lập tức liền pháo đốt giống nhau mở miệng, Trịnh Hân Nhiên, ngươi đừng đắc ý, ngươi cũng không nhìn xem chính mình thân phận, một cái bị Trịnh gia từ bỏ nữ nhi mà thôi, Sở gia sao có thể nhìn chúng ngươi như vậy. Bất quá chính là Sở phu nhân xem ở ngươi cái kia chết đi mẹ nó phân thượng, đáng thương ngươi thôi. Ngươi còn khoe khoang đi lên, một ngày nào đó Sở đại thiếu sẽ chán ghét ngươi, đến lúc đó ngươi không có tầng này bảo hộ. Xem ngươi có thể rơi xuống cái gì kết cục. Ta xem nột. Ngươi nếu là thức thời nói, tốt nhất liền tự giác một chút, hiện tại liền chính mình rời đi Sở đại thiếu, đừng cả ngày chưa thấy qua nam nhân giống nhau quấn lấy nhân ra, Sở ra cạnh cửa, cũng không phải là ngươi loại người này có thể bước vào. Thần Hy Trúc Giai Giai Diêu Thanh đồng thời nhíu mày, cái này Trịnh Hân viện, nói chuyện không khỏi cũng quá độc ác một chút, dù sao cũng là hai tỷ muội, mặc dù bất hòa, nhưng cũng không đến mức đến loại trình độ này. Hiện tại các nàng này đó người ngoài còn ở đây đâu. Trịnh Hân viện liền thái độ này, kia nếu là ở Trịnh gia, sẽ thế nào? Trịnh gia chính là như vậy giáo nữ nhi. Cũng quá không có gia giáo một chút. Nghe được Trịnh Hân viện nói đến ngươi cái kia chết đi mẹ mấy chữ này thời điểm, Trịnh Hân Nhiên đôi mắt hàn quang chợt lóe, bất quá ngay sau đó liền biến mất không thấy. Đối với Trịnh Hân viện kêu gào, nàng thế nhưng không có gì phản ứng. Như cũng là như vậy tùy ý thả không sao cả đứng ở nơi đó, chờ đến Trịnh Hân viện nói xong, không chút để ý nói, rời đi hắn. Ai? Ta cũng tưởng a, chính là Lạc Lạc không cho ta rời đi, ta có thể làm sao bây giờ? Người Trịnh Hân viện giận dữ, hận đến ngứa răng, lại không lời gì để nói, cuối cùng, chỉ nghẹn ra một câu, ngươi không biết xấu hổ. Phốc Diêu Thanh đông nhiên cười ra tiếng tới. Trúc Giai Giai cũng ở một bên nghẹn cười. Bởi vì thực hiển nhiên, cái này Trịnh Hân viện cùng Trịnh Hân Nhiên căn bản là không phải một cái đoạn số, nhìn kia cau mày quắc mắt tranh chua kiêu ngạo bộ dáng, nói một đống ác độc nói, chính là lại bị Trịnh Hân Nhiên khinh phiêu phiêu một câu, liền cấp hoàn toàn đỉnh trở về, còn đem nàng khí dậm chân, chẳng lẽ là cùng độc miệng Sở đại thiếu hôn lâu rồi, này Trịnh Hân Nhiên miệng, cũng tự nhiên mà vậy độc đi lên. Diêu Thanh này cười, Trịnh Hân viện lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn lại đây. Vừa mới ở Trịnh Hân Nhiên trên người không có phát tiết tức giận, vừa lúc liền chuyển rời đến Diêu Thanh trên người, ngươi là ai? Có cái gì buồn cười? Ngươi biết ta là ai sao? Kinh thành nơi này cũng không phải là ngươi loại này không thân phận người có thể đãi địa phương, liền tính đợi, cũng đến cho ta tiểu tâm làm người, bằng không vạn nhất ngày nào đó chọc tới cái nào không thể đắc tội người, ngươi liền chính mình chết như thế nào, cũng không biết. Nhìn ngươi lớn lên cái này hồ ly tinh hình dáng, ngươi loại người này cũng xứng tới hoàng gia khách sạn, chạy nhanh cùng ta xin lỗi, nói cách khác, ta lập tức làm người đem ngươi đuổi ra đi. Thần Hy, Diêu Thanh, Trúc Giai Giai, Trịnh Hân Nhiên. Diêu Thanh lúc này là thật sự có chút vô ngữ, ta nói tiểu cô nương, ta cười một chút, quan ngươi chuyện gì? Ngươi như thế nào biết ta là cười ngươi? Ngươi lời nói thực buồn cười sao? Cô nương ta liền cười một tiếng, ngươi đến nỗi như vậy kiêu ngạo hương ngạnh cùng người đàn bà đanh đá giống nhau ở chỗ này kêu gào sao? Nay không biết, còn tưởng rằng ta đào nhà ngươi phần mộ tổ tiên đâu. Ngươi Trịnh Hân viện hơi kém bạo tẩu. Trúc Giai Giai nghẹn mặt đều đỏ. Thần Hy cảm khái, này mấy cái nha đầu miệng, thật sự là một cái so một cái độc. Bên này mấy nữ hải tử tại đây người cãi nhau, bên kia Tử Tư Ngữ, lại là vẫn luôn vẫn duy trì mỉm cười, đạm nhiên mà đứng. Nàng này tươi cười thực mỹ, rất hào phóng khéo léo, nếu là ngày thường, hoặc là ở nào đó quan trọng trường hợp, như vậy nàng xác thật rất có phong phạm, nhưng là hiện giờ cái này trường hợp, ở đồng bạn cùng chính mình tỉ tỉ cãi nhau tức giận thời điểm. Nàng như cũ ở một bên nhàn nhạt mỉm cười, phảng phất trước mắt hết thể hoàn toàn cùng nàng không quan hệ giống nhau, như vậy tươi cười, chung quy là, có chút kỳ quái. Nếu là Thần Hy bên này, đại gia ở vào thượng phong mang theo tươi cười có lẽ còn có thể nói được qua đi, chính là nàng bên kia rõ ràng là Trịnh Hân viện ở vào hạ phong, cái này Từ Tư Ngữ, thế nhưng như cũ đang cười. Từ Tư Ngữ xác thật vẫn luôn đều vẫn duy trì hào phóng mỉm cười, từ nàng nhìn đến Thần Hy đoàn người tiến vào. Như vậy tươi cười liền không có biến quá, thậm chí, nàng ánh mắt cũng vẫn luôn dừng lại ở Trịnh Hân Nhiên cùng Trịnh Hân viện bên kia, căn bản là không có chiều Thần Hy bên này xem qua liếc mắt một cái, chính là Thần Hy biết, Tử Tư Ngữ nhìn như là đang xem bên kia, nhưng khỏe mắt dư quang vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Thần Hy cũng làm bộ không biết, hoàn toàn không quen biết Tử Tư Ngữ giống nhau, nàng ánh mắt cũng là từ đầu đến cuối đều dừng ở Trịnh Hân Nhiên bên kia. Nàng đã từng phế quá Tử Dương một tay. Nàng cũng không tin, làm Từ Dương thân muội muội Từ Tư Ngữ, có thể không quen biết nàng. Từ Dương chính là Từ gia trụ cột, bởi vì hắn ở sư huynh bên người thân phận, cho nên Từ gia ở kinh thành mới có thể như vậy có địa vị, Từ Dương có thể nói là Từ gia địa vị tượng trưng. Lúc ấy nàng tuy rằng là phương thuốc tinh trang điểm, nhưng Từ Dương chính là biết nàng là của ai, Thần Hy một chút cũng không tin, Từ Dương bị phế bỏ một tay, trở về lúc sau sẽ liền đề đều không đề cập tới nàng. Hiện tại toàn bộ Từ gia, khẳng định đều nhận thức nàng người này, nàng tới kinh thành ngày đầu tiên liền gặp được Từ Tư Ngữ, nói không chừng, chính là chuyên môn đến xem nàng bản nhân. Người tới cũng tới rồi, còn làm bộ không biết, đây là tưởng chờ xem nàng phản ứng sao. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy cái này Từ Tư Ngữ, bản tính còn liền thật đánh sai, luận định lực, Thần Hy có thể ném nàng mấy cái phố. Chương 16 Thần Hy. Ta tưởng ngươi. Phần 16. Chương 16 Thần Hy. Ta tưởng ngươi. Diêu Thanh miệng, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh được với, chính Hân Nhiên ở đối phó Trịnh Hân viện điểm này nhi thượng, đều đã thói quen, đồng dạng sẽ không thua, như vậy đấu võ mồm, thời gian dài cũng liền không thú vị, cũng xảo không được nhiều thời gian dài. Thần Hy không lo lắng, liền như vậy ở một bên nhìn. Mà Từ Tư Ngữ, liền cũng như cũ vẫn duy trì mỉm cười, đứng ở một bên. Quả nhiên. Xảo trong chốc lát, Chính Hân Nhiên liền cảm thấy không thú vị, Chính Hân viện không phải nàng đối thủ, trừ bỏ la lối khóc lóc dường như kêu gào, nàng không có gì đại bản lĩnh, nàng lười đến cùng nàng lại dây dưa đi xuống. Chính Hân Nhiên đem bên người Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai cánh tay một vãn, chúng ta đi ăn cơm, chết đói. Bốn cái nữ hải tử nhấc chân, sóng vai chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Chính Hân viện quát to một tiếng. Thần Hy mấy người dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn về phía nàng. Chính Hân Nhiên có chút tức giận nói, ngươi còn chưa đủ. Ngươi liền không có cái khác chuyện này sao? Có phiền hay không? Chính Hân viện cầm vừa nhấc, cao cao tại thượng nói, không thấy được Từ tiểu thư ở bên này sao? Các ngươi nhìn đến nàng, thế nhưng liền cái tiếp đón đều không đánh, thật không có giáo dưỡng. Chính Hân Nhiên đại đại mắt trợn trắng. Diêu Thanh Trúc dai dai liếc nhau, Từ tiểu thư. Ai a? Các nàng lại không quen biết. Thần Hy như cũ nhàn nhạt, không có gì biểu tình. Nhìn mấy người dáng vẻ này, thực hiển nhiên là không quen biết Từ Tư Ngữ, Trịnh Hân Viện càng thêm kiêu ngạo, cao cao nâng cằm, một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng. Hừ. Liên từ Tư Ngữ tiểu thư cũng chưa nghe nói qua, các ngươi là nơi nào tới đổ quê mùa. Tư Ngữ tiểu thư chính là từ gia duy nhất đại tiểu thư, ở toàn bộ kinh thành danh viện trong vòng, thân phận của nàng đều là số 1 số 2, các ngươi còn không qua tới cấp Tư Ngữ tiểu thư vấn an. Một bên Trịnh Hân Nhiên nhìn Trịnh Hân Viện kia đương nhiên bộ dáng, trong lòng thiệt tình có chút muốn cười, từ Tư Ngữ nàng nhận thức, bất quá không có gì giao thoa, hơn nữa nàng vẫn luôn cùng Tào Ngọc Trịnh Hân Viện ở bên nhau, nàng cùng nàng liền càng không thể có cái gì giao thoa. Người xa lạ, đánh cái dám tiếp đón. Bất quá. Nhìn trước mặt đình đình mà đứng từ Tư Ngữ, nhìn nàng trên mặt kia nhàn nhạt mỉm cười, Trịnh Hân Nhiên bỗng nhiên liền cảm thấy có chút quái quái. Nàng từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, gia tộc tuy rằng xuống dốc nhưng rốt cuộc đã từng Trịnh gia cũng cường thế quá, hơn nữa có Sở Lạc Dạ ở, kinh thành hào môn gia tộc những việc này nhi, nàng biết đến không ít. Từ gia hiện tại đỉnh lập cạnh cửa người, là Từ Dương, cũng chính là từ Tư Ngữ thân ca ca, Từ Dương là Hà Thanh Dập bên người nhất đắc lực trợ thủ, cái gọi là tể tướng người gác cổng tam phần quan, huống chi là Từ Dương cái này Hà Thanh Dập phụ tá đắc lực. Nói nữa, Từ Dương ở trong quân là có quân hàm, hơn nữa quân hàm còn không thấp, nhân vật như vậy, địa vị xác thật muốn so với người bình thường cao quá nhiều, từ ra, tự nhiên cũng liền đi theo nước lên thì thuyền lên. Vị này từ Tư Ngữ, nghe nói từ ra bồi dưỡng nàng sở tiêu phí tinh lực, một chút cũng không thể so nàng ca ca Từ Dương thiếu, nàng ở toàn bộ kinh thành thượng lưu danh viện trong vòng, đều là phi thường xuất sắc tồn tại, tương lai gả chồng, đối từ ra mà nói. Khẳng định sẽ là một môn cường thân, từ gia địa vị, sẽ nâng cao một bước. Chỉ là, Trịnh Hân Nhiên khỏe mắt dư quang nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, Hà gia vị kia thiếu chủ, kỳ thật ở kinh thành nhị đại tam đại trong vòng, rất ít có người nhận thức, xác thật có một ít gia tộc tương đối lợi hại người biết Hà gia có một vị thiếu chủ, vị kia thiếu chủ còn không phải hiện giờ danh môn kinh thành bốn thiếu chi nhất Hà Thanh Hằng, nhưng là đối với Hà Thanh Dập người này, bọn họ bên trong lại rất ít có người chính mắt gặp qua. Hà Thanh Dập cơ hồ đều không ở kinh thành thượng lưu trong vòng mặt đường, đại bộ phận người đều là chỉ nghe kỳ danh không nghe thấy một thân, nhưng mà Hà gia như vậy địa vị, tưởng không chọc người chú ý, đó là không có khả năng. Hà Thanh Dập ở kinh thành có hai vị quan xứng, cũng không biết như vậy tin tức là như thế nào truyền ra tới, dù sao là truyền ra tới, một vị, chính là Mộ Dung gia đại tiểu thư Mộ Dung Vũ, mà này một vị khác, chính là trước mắt này một vị. Từ gia đại tiểu thư, từ Tư Ngữ. Trịnh Hân Nhiên rũ xuống đôi mắt, từ Tư Ngữ tuy rằng ở kinh thành danh viện trong vòng tương đối xuất sắc, nhưng cùng Thần Hy so sánh với, vẫn là kém không ngừng một đoạn. Hiện giờ Thần Hy cùng Hà Thanh Dập cảm tình phi thường ổn định, hai người vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã cảm tình, như vậy cảm tình, cũng không phải là ai nói thay thế liền thay thế. Từ Dương chính là nhận thức Thần Hy, vị này từ Tư Ngữ, hẳn là cũng rất có khả năng là nhận thức Thần Hy đi. Chính là xem hiện tại nàng vẫn luôn đạm cười đứng ở nơi đó, tuy nói không tính là cỡ nào kiêu ngạo, nhưng kia cao tư thái cũng bại ở đằng kia. Trịnh Hân Viện nói làm các nàng đi theo nàng vấn an thời điểm, nàng thế nhưng một chút cũng không có ngăn cản, như cũ mỉm cười mà đứng, đây là thật sự chờ các nàng đi vấn an. Vẫn là, thật sự liền không quen biết Thần Hy. Từ ra hết thể đều dựa vào Từ Dương. Từ Dương chính là Hà Thanh Dập thủ hạ đệ nhất thân binh, đối với vị này Hà gia tương lai thiếu phu nhân, đương nhiên là muốn kính, vị này từ Tư Ngữ tiểu thư, nhưng đừng cho nàng ca ca, kéo chân sau mới hảo. Bất quá, Trịnh Hân Nhiên nếu là biết hiện tại Từ Dương, phỏng trừng, nàng liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Từ gia đại tiểu thư, Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai liếc nhau, các nàng ở thanh thị lớn lên, đối với kinh thành này đó quyền quý vòng. Các nàng thật đúng là không quá hiểu biết. Từ gia là cái gì địa vị? Trịnh Hân Nhiên nói, từ gia, chính là Từ Dương gia, vị này từ tiểu thư, là Từ Dương thân muội muội. Diêu Thanh Trúc dai dai trừng lớn mắt, Từ Dương. Cái này các nàng nhận thức. Thần Hy rõ ràng cảm giác được, từ Tư Ngữ dừng ở trên người nàng ánh mắt càng thêm trọng vài phần. Đối với Từ Dương, Diêu Thanh cùng Trúc dai dai ấn tượng vẫn là không tồi. Lập tức đối từ Tư Ngữ liền lộ ra tươi cười, Diêu Thanh nói, nguyên lai ngươi là Từ Dương muội muội a. Hắc. Con đừng nói, ngươi lớn lên cùng Từ Dương thật là có điểm nhi giống đâu. Không ai giới thiệu chúng ta còn nhìn không ra tới, không nghĩ tới, Từ Dương tên kia còn có ngươi như vậy cái xinh đẹp muội muội. Gia tộc này gen thật cường đại. Diêu Thanh bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, đem bên người Thần Hy đi phía trước đẩy một bước, cười tủm tỉm đối Từ Tư Ngữ nói, ngươi nhận thức nàng không? Nàng chính là... Không quen biết. Từ Tư Ngữ nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, lập tức mở miệng. Diêu Thanh, ách. Trịnh Hân Nhiên bỗng nhiên dương mắt. Lúc này đáp, quá nhanh chút. Thần Hy khỏe miệng gợi lên một nụ cười, đối Diêu Thanh nói, được rồi. Chúng ta là tới ăn cơm, các ngươi đều không đói bụng. Nàng ca nhận thức ta là được. Từ Tư Ngữ đều nói không quen biết, Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai cũng liền cảm thấy không thú vị, rốt cuộc các nàng cũng chỉ là nhận thức Từ Dương, cùng nhân gia cũng không có gì giao tình, các nàng xác thật là tới ăn cơm, vẫn là đi ăn cơm đi. Thần Hy nói rất đúng, chỉ cần Từ Dương nhận thức nàng là được, đến nỗi Từ Dương muội muội có nhận thức hay không, xác thật không sao cả. Ba cái nữ hải tử xoay người chuẩn bị đi ăn cơm, lúc này, Trịnh Hân Nhiên rất là thuận lý thành trương mở miệng, vậy các ngươi tùy ý, chúng ta muốn đi ăn cơm. Cái này địa phương, Trịnh Hân Viện mặc kệ thế nào đều là nàng muội muội, nàng mở miệng chào hỏi nhất thích hợp. Y gì theo Thần Hy thân phận, Từ Tư Ngữ đều nói không quen biết, nàng cũng liền càng không cần thiết mở miệng. Bốn người xoay người, Trịnh Hân Nhiên khỏe miệng gợi lên một mạt không dễ phát hiện tươi cười, nàng liền biết, Từ Tư Ngữ đối thượng Thần Hy, căn bản là không phải một cái đoạn số. Nàng ca nhận thức ta là được. Thần Hy những lời này, quả thực. Ha ha. Hiện giờ xã hội phát triển, giống Từ Dương người như vậy, cũng có chính thức địa vị, ở trong quân cũng có chính thức quân hàm, bọn họ quan chức, là thật đánh thật, ở kinh thành hào môn trong gia tộc, cũng xác thật rất có địa vị. Nhưng là này địa vị, cũng bất quá là tương đối với mặt khác gia tộc tới nói mà thôi. Đối với Hà gia cái này đặc thù nhà quyền thế thế gia, Từ gia như vậy địa vị, căn bản không tính là cái gì. Nói thật dễ nghe điểm nhi là gia thần, nói khó nghe điểm, cũng bất quá chính là nô tài mà thôi. Thần Hy liền tính hiện tại còn không phải Hà gia danh chính ngôn thuận thiếu phu nhân, nhưng nàng ít nhất cũng là Hà Thanh Dập sư muội, tới rồi Hà gia, thấp nhất, cũng là một người tiểu thư thân phận. Mà Từ Tư Ngữ, bất quá một người hầu mà thôi, cổ đại, nô tài sinh ra tới hài tử, cũng là nô tài, xưng là người hầu. Tới gần Hà gia quyền lực trung tâm, là Từ Dương, cùng Từ gia những người khác, nửa mao tiền quan hệ đều không có. Đối với Từ Tư Ngữ cái này tính thượng là người hầu Từ Dương thân muội, nàng có nhận thức hay không Thần Hy, còn thật lòng, không sao cả. Nàng ca nhận thức ta là được. Thần Hy nha, ngươi luôn là như vậy giết người không thấy máu. Mấy nữ hải tử xoay người đi ăn cơm, Trịnh Hân Viện khí dậm chân, như cũ ở oán giận Trịnh Hân Nhiên đoàn người không giáo dưỡng, không đem Từ Tư Ngữ để vào mắt. Một bên Tào Ngọc hôm nay chưa nói nhiều ít lời nói, cũng liền vừa mới Trịnh Hân Viện ở cùng nàng tỷ tỷ Trịnh Hân Nhiên cãi nhau, thời điểm nàng không nhẹ không nặng khuyên vài câu, Thần Hy người này, nàng hiểu biết muốn so Trịnh Hân Viện nhiều hơn, rốt cuộc nàng chính là ở Minh Dương Trung học thượng quá học, Thần Hy vị kia sư huynh, thật sự, không đơn giản a. Tào Ngọc nhẹ nhàng nhìn Từ Tư Ngữ liếc mắt một cái, rũ xuống đôi mắt, không nói gì. Từ Thần Hy xoay người rời đi, Từ Tư Ngữ ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở Thần Hy bóng dáng thượng, cái này nữ hải tử ở nghe được thân phận của nàng lúc sau, thế nhưng không hề phản ứng, điểm này nhi, đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Ca ca cánh tay, chính là nữ nhân này phế bỏ, tuy rằng nàng cho dược, hiện tại cánh tay sớm đã trường hảo, nhưng rốt cuộc đã từng phế quá, Hà gia không ít người đều biết, làm Từ gia ném không ít mặt mũi, cái này Đông Phương Thần Hy, thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Mấy người xoay người rời đi, mai cho đến trên xe, Từ Tư Ngữ suy nghĩ, còn vẫn luôn dừng lại ở Thần Hy trên người. Nhìn đến Từ Tư Ngữ kia chiếc xinh đẹp phe ra gì, Trịnh Hân Viện trong mắt đồng phát ra nùng liệt hâm mộ, hơi có chút gấp không chờ nổi ngồi vào trên xe. Mà Từ Tư Ngữ, lúc này trên mặt tươi cười đã không thấy. Nàng ca nhận thức ta là được. Thực Phong khinh vân đạm một câu, nhưng chính là làm nàng mạc danh không thoải mái. Từ Tư Ngữ đôi mắt có chút lánh. Cái này nữ hài tử, là thật sự vô tri, vẫn là đối chính mình quá có nắm chắc. Hà gia thiếu phu nhân, là như vậy dễ làm sao? Hà Thanh Dập huyết mạch vấn đề một ngày không giải quyết, nàng cái này thiếu phu nhân liền vĩnh viễn đều là cái bài trí, dù sao cái nào nữ nhân Hà Thanh Dập đều không thể chạm vào, đến lúc đó vì cân bằng khắp nơi quan hệ, hắn nhiều cưới mấy người phụ nhân đặt ở Hà gia dưỡng, cơ hồ là ván đã đóng thuyền chuyện này. Nếu Hà Thanh Dập huyết mạch trọng tố đã thành công, như vậy liền càng phiền toái. Hà gia thiếu chủ, tương lai gia chủ, lại là ở Hà gia như vậy cho phép chế độ một chồng nhiều vợ gia tộc. Hà gia thiếu chủ là không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Nói như vậy, thần hy thân phận, căn bản là không đủ. Hà Thanh Dập thích, tự nhiên có thể thành hắn nữ nhân, nhưng này thiếu phu nhân vị trí, đã có thể không nhất định. Từ Tư Ngữ du mắt, Hà Thanh Dập huyết mạch trọng tố kết quả, nàng bên này một chút tin tức đều không có, cũng không biết rốt cuộc thành công không có, nếu là thành công nói, kia đương nhiên tốt nhất, như vậy, mới đối nàng càng có lợi. Xe phát động, Từ Tư Ngữ lái xe rời đi. Bên kia, thần hy mấy nữ hải tử rời đi sau, mấy nữ hải tử tâm tình hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đã chịu một ít ảnh hưởng, cũng không có vừa mới tình cảm mãnh liệt, đặc biệt là Trịnh Hân Nhiên, vừa mới khơi mào sự tình rốt cuộc nàng muội muội. Tới kinh thành thời điểm, nàng liền biết, khẳng định sẽ đối mặt này đó phiền nhân người, chính là nàng thật đúng là không nghĩ tới, tới kinh thành ngày đầu tiên, liền gặp gỡ. Thần hy cười đẩy Trịnh Hân Nhiên một chút, khuyên đủ, hảo. Đừng này phúc biểu tình, gặp được loại sự tình này, lại không phải ngươi có thể quyết định, lần này phạt ngươi mời khách, ăn qua này bữa cơm, liền đã quên hảo. Kinh thành nơi này ngươi có thể so chúng ta quen thuộc, nhanh lên nhi gọi món ăn, điểm tốt hơn ăn cho chúng ta. Diêu Thanh nói, chính là sao? Đừng này phúc biểu tình, hào môn thế gia những chuyện này, chúng ta lại không phải không rõ ràng lắm, chạy nhanh gọi món ăn. Trúc Giai Giai thúc giục nói, chính là a. Ta đói bụng. Các bằng hữu đều không ngại, chính Hân Nhiên tâm tình lúc này mới hảo điểm nhi, chạy nhanh lấy qua thực đơn gọi món ăn, nói chính là, cái kia muội muội, nàng sớm đã thành thói quen, không đáng cùng những người đó sinh khí, vẫn là này mấy cái bằng hữu mới là quan trọng nhất. Hoàng gia khách sạn đồ ăn phẩm cũng không phải là giống nhau địa phương có thể bằng được, mấy nữ hải tử đi dạo một buổi trưa, cũng xác thật mệt mỏi, đến muộn mỹ vị, này tâm tình. Liền tự nhiên mà vậy dần dần hảo đi lên. Thần hy một bên dùng bữa tối, suy nghĩ lại cũng là nghĩ tới mặt khác một chút sự tình. Kinh thành đại học khai giảng nhật tử còn có 2 ngày, nàng cũng nên thừa dịp thời gian này, đi dược môn đi một chuyến. Ở nàng tới kinh thành phía trước, sư phụ trở về dược môn tin tức liền đã truyền khai, hiện giờ toàn bộ kỳ môn giang hồ đều ở khiếp sợ dược môn môn chủ Trần Cảnh Niên trở về. Đã từng, bọn họ vẫn luôn cho rằng Trần Cảnh Niên đã chết đâu. Vốn tưởng rằng, dược môn mặc dù có Hà gia làm hậu trường, chính là năm nay 8 đại thế gia thi đấu xếp hạng, dược môn là khẳng định muốn bị loại trừ, chỉ có Trần Mặc như vậy cái còn không có trưởng thành lên thiếu chủ, dược môn trong khoảng thời gian ngắn, là sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Tương lai quật khởi, cũng phải nhìn Mộ Dung gia có cho hay không hắn cơ hội này. Chính là, kỳ môn giang hồ hình thức, vĩnh viễn đều không phải nhất thành bất biến. Ai cũng không nghĩ tới, trên giang hồ sẽ đột nhiên toát ra một cái không sợ trời không sợ đất còn y võ song tu hiểu được nguyên tố pháp tắc thiên tài thiếu nữ Phương Thuốc Tinh. Quan trọng nhất chính là, cái này Phương Thuốc Tinh còn cùng Trương gia không qua được. Trương gia, vốn tưởng rằng ở Mộ Dung gia nâng đỡ hạ có thể cường thế một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền yên lặng đi xuống. Mà Hà gia, nguyên bản đại gia cũng này đây vì bọn họ sẽ ở rất dài một đoạn thời gian nội trọng điểm tinh lực đều đặt ở đối phó quỷ môn thượng, nhưng mà càng làm cho người không nghĩ tới chính là quỷ môn thế nhưng sẽ tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, đã bị Hà gia đánh không hề có sức phản kháng. Liên quỷ môn thiếu chủ Âm Cửu Phong, đều bị Hà gia cấp giác. Vốn tưởng rằng, Mộ Dung Vũ cái này thánh nữ truyền thừa người xuất hiện, Hà gia bá chủ địa vị sẽ đã chịu khiêu chiến, chính là hiện tại đâu. Quỷ môn đã bị Hà gia diệt không sai biệt lắm, lúc này kỳ môn giang hồ chính đạo đã không có gì cường đại thiên địch, Mộ Dung Vũ cái này thánh nữ truyền thừa người, đã không như vậy quan trọng. Tuy rằng bởi vì Mộ Dung Vũ Mộ Dung gia địa vị muốn bay lên không ít, đáng tiếc, vẫn là không thể cùng Hà gia đánh đồng. Đang lúc mọi người đang ở cảm khái kỳ môn giang hồ hình thức biến hóa thời điểm, Trần Cảnh Niên thế nhưng cũng đột nhiên toát ra tới, cái này giang hồ, vì cái gì bọn họ đống nhiên liền cảm thấy. Muốn luận đâu? Dược môn vẫn luôn là đứng ở Hà gia bên kia, mấy năm nay đối đãi dược môn, Hà gia cũng là nhiều có giữ gìn, tuy rằng phía trước Hà gia tinh lực đều đặt ở giang hồ tà đạo thượng, còn đối dược môn chiếu cố muốn thiếu không ít, nhưng là rốt cuộc vẫn là có chiếu cố. Hiện tại Hà gia thiếu chủ đã bắt đầu trở về, Hà gia đối toàn bộ kỳ môn giang hồ khống chế khẳng định muốn bắt đầu tiến vào chính đạo phương diện, dược môn cùng Trương gia có huyết ỉu, Trương gia chính là mộ dung gia bồi dưỡng ra tới, này kế tiếp, dược môn cùng mộ dung gia khẳng định sẽ đấu lên. Một cái là giang hồ bá chủ Hà gia, một cái là có được thánh nữ chuyển thừa người mộ dung gia, này hai nhà nếu là đấu lên, tuy rằng trước mắt nhìn dược môn phần thắng lớn hơn nữa một ít, chính là, này cần thiết có một cái tiền đề, đó chính là Hà gia to lớn duy trì. Chính là, đối với Hà gia giang hồ chúa tể địa vị tới nói, hiện tại kỳ môn giang hồ ra một vị thánh nữ truyền thừa người, Hà gia thông minh nhất cũng là đơn giản nhất cách làm, là đem mộ dung vũ cưới về nhà đi thôi. Nghe nói Hà thiếu chủ bên ngoài đã có bạn gái, còn vừa lúc chính là cái kia thiên tài thiếu nữ Phương Tử Tinh. Ai? Này sao là một cái loạn tử lợi hại Nga? Buổi tối, các bằng hữu đều đã tìm được rồi chính mình chỗ ở, thần hy một người trở về, tắm rửa xong sau. An mặc áo tắm dài ở lầu 3 trên ban công trên ghế nằm, lẳng lặng suy nghĩ sự tình. Mặc kệ là dược môn, vẫn là Phương Đông tập đoàn, cũng hoặc là Hà gia, nàng đều cần thiết trong lòng hiểu rõ. Rất nhiều chuyện, đều yêu cầu không ngừng mưu hoa cùng cải thiện. Ở người ngoài thoạt nhìn, có lẽ nàng sống thực ngăn nắp, lại không biết, ở không muốn người biết sau lưng. Có rất nhiều ngoại giới xem ra rất đơn giản sự tình, nàng đều phải lẳng lặng, một lần lại một lần lặp lại cân nhắc. Bảo đảm không có lầm mới được. Bóng đêm dần dần tĩnh xuống dưới, thần hy nằm, thế nhưng nghe được xe thanh âm, thần hy sửng sốt. Đây là sư huynh xe, thanh âm nàng vừa nghe là có thể nghe ra tới, hiện tại hắn hẳn là rất bận, nàng cho rằng, ít nhất còn cần cái 2-3 thiên, hắn mới có thể trở về đâu. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Hành động so đại não nhanh một phách, thần hy còn không có suy nghĩ cẩn thận, cả người liền đã đứng lên chạy xuống lâu. Đương nàng chạy đến lầu 2 đi xuống lầu thang, liền nhìn đến cái kia cao lớn nam nhân đã tới rồi dưới lầu đại sảnh, Hà Thanh dập ngẩng đầu, liền nhìn đến hắn thương nhớ ngày đêm nhân nhi, đã đứng ở nơi đó chờ hắn. Không khỏi, trên mặt liền tràn ra tươi cười, vươn hai tay đón đi lên, đương đem kia mềm mại thân mình ôm vào trong lòng ngực, nghe trên người nàng mê người dược hương hơi thở, Hà Thanh dập si ngốc nói, thần hy, ta tưởng ngươi, chương 17 thật sự sẽ không mang thai sao. Phần 17. Chương 17 thật sự sẽ không mang thai sao? Ta tưởng ngươi. Gần là phân biệt 3 ngày, hắn cũng đã tưởng sắp chịu không nổi, biết nàng hôm nay sẽ đến kinh thành, hắn mã bất đình để vội xong hết thảy, lập tức liền chạy về tới xem nàng. Quân khu cách nơi này rất xa, hắn mới vừa trở lại kinh thành, làm Hà gia người nối nghiệp, hắn ở quân khu thật sự có vội, chính là có nàng tại bên người thói quen, đương nhiên như vậy tách ra mấy ngày, cảm giác sinh mệnh giống như là khuyết thiếu cái gì, cả người đều không thích hợp, rốt cuộc chờ đến nàng tới kinh thành, hắn dùng nhanh nhất tốc độ đem mấy ngày nay sự tình vội xong, hôm nay buổi tối rốt cuộc rút ra thời gian, có thể trở về một chuyến, chỉ cần trở về, hắn là có thể nhìn đến nàng. Về sau, bọn họ hội trưởng kỳ ở nơi này, mặc kệ hắn có bao nhiêu vội, mặc kệ hắn đi bao xa, chỉ cần một hồi tới, nàng liền ở chỗ này chờ hắn. Đối với một cái đã từng đã thói quen lẻ loi một mình người tới nói, như vậy có lòng trung thành nhật tử, là phi thường dễ dàng làm người mê luyến, lúc này hắn, chính là mê luyến thượng loại này sinh hoạt, không bao giờ tưởng thay đổi. Đại đại phòng khách, trống rông phòng ở, giờ phút này lại bởi vì có hai cái gắt gao ôm nhau người, một chút cũng không có vẻ trống trải tịch liêu, lúc này, những cái đó đám người hầu cũng đều không biết chạy đi đâu. Căn bản là không có người tới quấy rầy này hai cái cửu biệt gặp lại người. Kỳ thật, cũng coi như không thượng cửu biệt gặp lại đi. Rốt cuộc, mới 3 ngày mà thôi. Nàng cũng là cái thói quen cô đơn người, đời trước cả đời, nàng dùng cả đời thời gian, học xong như thế nào một người cô đơn sinh hoạt, chính là đời này, từ nhỏ liền gặp hắn, sau đó, hắn liền ở nàng sinh mệnh, rốt cuộc ra không được. Ôm này cao lớn đĩnh bạt thân hình, mới cảm thấy thế giới là an ổn. Sư Minh, ngươi không phải nói quân khu hiện tại rất bận, muốn vài thiên tài có thể trở về sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Thần Hy hỏi. Hà Thanh dập buông ra nàng, cười nhìn nàng dung nhan, thấy nàng rõ ràng hỏi như vậy, chính là trên mặt vẫn là mang theo tươi cười. Hiển nhiên, hắn có thể sớm một chút nhi trở về, nàng là thực vui vẻ. Hà Thanh dập trong lòng không cấm lại cao hứng vài phần, ta tưởng ngươi, cho nên liền trước tiên đã trở lại. Tuy rằng có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng không thể không nói, thần hy vẫn là thực thích cái này trả lời. Lập tức liền lại lần nữa cho hắn một cái đại đại ôm. Đã trễ thế này, ngươi ăn cơm không có? Thần Hy hỏi. Không có. Một vội xong đỉnh đầu sự tình, hắn liền gấp không chờ nổi chạy về tới. Ta đi cho ngươi làm điểm nhi cơm chiều. Thần Hy nói, liền phải hướng phòng bếp đi. Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn thực đầy đủ hết, nàng phải cho sư huynh điểm nhi bữa tối, thực mau là có thể làm tốt. Hà Thanh dập lại là ngọn nến nàng, cười nói, ta để cho người khác đi làm thì tốt rồi, ta mệt mỏi một ngày, trước bồi ta đi tắm rửa một cái. Hắn đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Thần Hy sắc mặt đỏ hồng, nhưng trung quy, vẫn là không có cự tuyệt hắn, hắn lượng công việc rất lớn, trở về lúc sau, sắc thật yêu cầu hảo hảo thả lỏng một chút, nàng là học ý đi, hơi chút cho hắn mát xa một chút, thả lỏng hiệu quả đều sẽ so đơn thuần nghỉ ngơi muốn tốt hơn nhiều. Làm người hầu chuẩn bị cơm chiều sau, hai người cùng nhau đi vào lầu hai phòng ngủ, Thần Hy phóng hào nước tắm, làm Hà Thanh dập nằm đi vào. Hắn là thật sự mệt mỏi, có đôi khi lao động trí óc so lao động chân tay còn muốn tiêu hao tinh lực, hắn liên tiếp vội 3 ngày, đầu óc vẫn luôn ở vào cao tốc vận chuyển trạng thái, lúc này, xác thật mệt không được. Hà Thanh dập từ nhỏ luyện võ, lại ở quân đội huấn luyện quá, người như vậy, dáng người tự nhiên là tốt không được, chính là lúc này, Thần Hy lại không có tâm tình đi thưởng thức hắn dáng người, nhìn đến hắn một thân mỏi mệt nằm ở bồn tắm, trừ bỏ đau lòng, vẫn là đau lòng. Thế giới này có đôi khi, cũng là thực công bằng, vinh quang sinh hoạt, thật là yêu cầu trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng nỗ lực. Mệt mỏi đi. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Thần Hy đem chính mình điều phối tinh hoa lộ phóng một ít đến bồn tắm, đây là nàng chuyên môn điều phối, đối với giảm bớt mệt nhọc, có phi thường tốt hiệu quả. Chính mình trong tay kia nho nhỏ một lọ, chỉ cần tích vài giọt bỏ vào nước tắm, đối thân thể đều là một cái thực tốt bảo dưỡng, cũng liền Thần Hy bản nhân, mới có thể như vậy hào trực tiếp vừa đến chính là hơn phân nửa bình, người bình thường, mấy thứ này, chính là có tiền đều mua không được. Kỳ thật sinh linh trong không gian linh tuyển thủy mới là bổ sung thể lực tốt nhất đồ dùng, nhưng linh tuyển thủy có thể cấp sinh vật mang đến sinh mệnh lực quá mức tràn đầy, kia đồ vật tuy rằng phao tắm thực thoải mái, nhưng một khi bài phóng tới cống thoát nước, rất có thể sẽ tạo thành một ít phiền toái, cho nên sinh linh trong không gian linh tuyển thủy, Thần Hy sẽ lấy ra tới luyện dược, thậm chí uống một ít, nhưng lại trước nay sẽ không dùng để tắm rửa. Dù sao nàng có hiệu quả tương đồng nước thuốc, căn bản là không cần phải linh tuyển thủy. Chỉ cần dùng linh tuyển thủy lấy tới luyện chế thành dược, nàng liền có biện pháp đem kia điên cuồng sinh mệnh lực cấp tiêu trừ rớt. Đến nỗi đi sinh linh trong không gian phao linh tuyển, cái này nàng cùng sư huynh cũng không phải đặc biệt thái đi, hai người đều là thích hiện thực sinh hoạt người, sinh linh không gian tuy rằng chỉ thuộc về bọn họ hai người, nhưng lại độc lập với thế giới này ở ngoài, ở nơi đó mặt, luôn là không có ở chính mình trong nhà chân thật. Hà Thanh dập mở to mắt, nhìn đến Thần Hy trong ánh mắt kia tràn đầy đau lòng, tuấn lãng trên mặt lộ ra một cái thỏa mãn tươi cười, đối Thần Hy nói, làm lao công vất vả điểm nhi sự hẳn là, chỉ có lao công nỗ lực, mới có thể cho ta tiểu tức phụ nhi nhất ngăn nắp sinh hoạt ta. Cái này nữ hải tử là chính mình kiếp trước kiếp này hao hết tâm tư mới rốt cuộc tranh thủ đến, kiếp này rốt cuộc được đến, hắn đương nhiên muốn cho nàng quá hảo. Làm Hà gia người thừa kế, hắn tử vừa sinh ra liền gánh vác sứ mệnh, như vậy thân phận làm hắn mất đi quá nhiều, được đến, lại thiếu chi lại thiếu. Đời trước hắn là như vậy nỗ lực, cuối cùng, như cũ không có thể được đến cái gì hảo kết quả. Những cái đó ích kỷ người, một lòng nghĩ có thể từ trên người hắn thu hoạch ích lợi người, là vĩnh viễn cũng thỏa mãn không được. Hắn đời trước dùng hết thể nỗ lực, cuối cùng, như cũ lẻ loi một mình. Đời này rốt cuộc được đến Thần Hy, hắn muốn đem toàn thế giới tốt nhất hết thể toàn bộ đều cho nàng, đã từng vì người khác đều nỗ lực, hiện tại vì chính mình thâm ái nữ hài tử, hắn đương nhiên muốn càng thêm nỗ lực mới được. Thế giới này, hắn muốn cho Thần Hy bởi vì hắn, mà không người dám khinh. Thần Hy có chút bất đắc dĩ, từ sư huynh trên người huyết mạch vấn đề giải quyết, từ hai người bọn họ có thể chân chính ở bên nhau sau, nàng liền phát hiện, người nam nhân này đột nhiên liền thay đổi thật nhiều, một phương diện là bởi vì có kiếp trước ký ức, mà về phương diện khác, chính là bởi vì chính mình. Trước kia hắn, đối với Hà gia thiếu chủ cái này thân phận, là có chút bài xích, nếu là có thể cho hắn lựa chọn, hắn có lẽ căn bản là sẽ không muốn cái này thân phận. Chính là khi bọn hắn hai người chi gian vấn đề lớn nhất giải quyết lúc sau, người nam nhân này sẽ không bao giờ nữa sẽ ở nơi đó tưởng những chuyện nhảm chán đó. Hắn tựa hồ cả ngày đều nghĩ đến cường đại chính mình, sau đó, làm nàng ở toàn bộ thế giới đi ngang. Sư Minh, quang không riêng tiên có đôi khi chỉ là người khác nhìn đến, hạnh không hạnh phúc mới là chính mình cảm giác được. Chúng ta hiện tại, đã qua thực hảo. Hà Thanh dập cười, nếu thần hy cảm thấy đã thực hảo, kia. Về sau liền lưu tại trong nhà đi. Không cần đi ra ngoài vội, Phương Đông tập đoàn liền tính đủ, lão công tiền cũng tuyệt đối đủ ngươi hoa. Thần hy, chuyên nghiệp sâu gạo sinh hoạt, nàng giống như còn thật quá không tới. Hà Thanh dập cười sờ sờ thần hy đầu, đồ ngốc. Chi trệ không tiến sinh hoạt, căn bản không thích hợp chúng ta người như vậy, huống chi, thế giới này, chúng ta hiện giờ vị trí hoàn cảnh, căn bản không cho phép chúng ta dừng lại bước chân, thậm chí, thả lỏng một chút đều không được. Thần hy cúi đầu, ta minh bạch. Chính là, ta không nghĩ nhìn ngươi như vậy mời ta. Hà ra sự tình liền đủ vội, nếu còn muốn nhọc lòng quân khu sự tình, dù sao bằng vào truyền thừa huyết mạch ưu thế, Hà ra địa vị ở nơi đó bãi, chúng ta ở kỳ môn trên giang hồ, đã hy sinh không ít, vì cái gì còn muốn đem quân khu trách nhiệm cũng cùng nhau ôm lấy. Này đối Hà ra địa vị vẫn là tài phú tăng lên, căn bản là khởi không đến dệt hoa trên gấm tác dụng, Hà ra căn bản là không cần. Có đôi khi, trên thế giới này, trả giá cùng hồi báo thật sự không phải cung cấp, Hà ra tuy rằng giống như nay địa vị, nhưng kia đều là đời đời vì hoa hạ phụng hiến mà nên được. Tựa như sư huynh đời trước cả đời. Hắn đem cả đời đều hiến cho quốc gia trừ bỏ có thể cho hắn kia đã hoàn toàn không thiếu vinh quang địa vị ở ngoài, thật sự rốt cuộc cấp không được hắn cái gì. Mà hiện giờ, mặc dù chỉ là Hà gia thiếu chủ, sư huynh như cũ không thiếu bất cứ thứ gì, mặc kệ là hiện giờ địa vị vẫn là tài phú, mặc kệ quân khu sự tình, đều sẽ không đối hắn có bất luận cái gì ảnh hưởng, giữ gìn toàn bộ kỳ môn giang hồ ổn định. Đã là hắn lớn nhất thành công. Chính là, hắn cố tình vẫn là ở trả giá. Thậm chí ở rất nhiều người trong mắt, nhìn không tới hắn trả giá, ngược lại sẽ cảm thấy hắn lòng tham không đáy. Hà gia địa vị đều như vậy cường thế, còn muốn tới theo chân bọn họ đoạt trong quân quyền lực. Đưa một người năng lực, địa vị đạt tới đỉnh núi, mọi người nhìn đến, liền không bao giờ là năng lực của hắn cùng trả giá, mà là hắn vinh quang. Ghen ghét cùng vô cớ cứu hận, cũng liền tới rồi. Thần hy một chút cũng không hy vọng, sư huynh như vậy nỗ lực bảo hộ quốc gia cùng nhân dân, cuối cùng, lại là thương hắn sâu nhất tồn tại. Thần hy lo lắng cái gì, Hà Thanh dập tự nhiên xem ra, trong lòng dòng nước gấm ào ạt chảy ra, hắn một phen kéo xuống thần hy áo tắm dài, một tay một vớt, liền đem thần hy cũng cấp vớt vào bồn tắm. Đem thần hy ôm vào trong ngực, vớt ve nàng gương mặt, cái chán để thượng cái chán của nàng, Hà Thanh dập nhìn thần hy đôi mắt, nhà đầu ngốc. Người sư huynh ta, có như vậy buồn sao? Thế giới này là không có đạo lý đáng nói, nhân tâm là khó nhất chắc đồ vật, hết thể thế tục, hết thể không đạo lý, làm cho bọn họ những người này vì càng tốt sinh tồn đi xuống, trở nên thế tục, trở nên lõi đời. Hắn là Hà gia tương lai đương gia người, gia gia vì Hà gia, cũng vì quốc gia, phụng hiến cả đời, hắn là gia gia người nối nghiệp, tự nhiên cũng muốn đem con đường này tiếp tục đi xuống đi. Hà gia sớm đã hãm sâu trong đó, muốn rời đi cái này vũng bùn, đã không có khả năng. Hiện giờ Hà gia nếu là đống nhiên muốn lui ra tới, được đến, không phải tôn trọng, không phải lý giải, chỉ có tràn đầy hoài nghi. Ở bọn họ như vậy độ cao, căn bản không có lựa chọn quyền lực, trừ bỏ nỗ lực tăng lên chính mình cường đại chính mình bảo hộ muốn bảo hộ người, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Đồng dạng, sớm thành thói quen cái này vòng. Hắn quá hiểu được như thế nào ở cái này trong vòng sinh tồn, đời trước, hắn liền học được hết thảy, đời này, hắn chỉ cần đem chính mình sở hữu bản lĩnh, hảo hảo vận dụng là được. Hắn thực thông minh, tuyệt không phải cái cũ kỹ cổ hủ nhìn không thấu thế sự người, bất quá thần hy như vậy lo lắng hắn, cái này làm cho hắn thực hưởng thụ. Tin tưởng ta, ngươi lo lắng hết thảy, đều sẽ không phát sinh. Trọng sinh hắn đều có thể an bài, hắn còn sẽ sợ khác. Trong phòng tắm nồng đậm nhiệt khí, làm thần hy gương mặt hơi hơi đỏ lên, ánh đèn chiếu dọi xuống, dính hơi nước da thịt càng thêm có vẻ trắng non tươi mới, chỉ là như vậy nhìn, liền cảm thấy mê người vô cùng. Hà Thanh dập không tự giác ánh mắt có chút sâu thẳm, hắn đã 3 ngày không chạm vào nàng, thật là, tưởng niệm thực đâu. Như vậy lửa nóng ánh mắt, thần hy lại sao lại nhìn không ra tới, cùng hắn chân chính ở bên nhau, cũng có hơn nửa năm. Nàng sớm đã quen thuộc người nam nhân này sở hữu hơi thở. Thần hy rũ mi mắt, thật dài lông mi ở trước mắt rũ xuống một bóng râm, trong phòng tắm nồng đậm hơi nước ở nàng lông mi thượng ngưng tụ thành một đám nho nhỏ nghịch ngợm bọt nước, làm nàng lông mi thoạt nhìn càng thêm nồng đậm đen bóng, tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt, một đầu tóc dài giờ phút này đã vắn khởi, nhẹ nhẹ nhỏ vụn đầu tóc dán ở nàng trắng non thon dài cổ, kia tinh xảo xương quai xanh, mượt mà bả vai, còn có. Dưới nước như ẩn như hiện là lướt đường cong, hết thảy, đều là như vậy mê người. Ngẫm lại đời trước chính mình, Hà Thanh Dập có đôi khi đều cảm thấy chính mình buồn đã chết, như vậy ưu tú nữ hài tử, như vậy xuất chúng nữ hài tử, rõ ràng nàng liền không phải một cái vẫn luôn giấu ở người sau không dễ phát giác người, nàng là Hồng Kông cảnh thị tập đoàn tài chính đương ra người, nổi tiếng châu Á thậm chí toàn bộ thế giới thương vòng nữ cường nhân, như vậy lóa mắt nhân vật, vì cái gì hắn đời trước liền không phát hiện đâu. Bạch Bạch bỏ lỡ một đời thời gian, cuối cùng còn làm Thần Hy tuổi còn trẻ liền rời đi nhân thế, hắn quả thực. Ai? Đời trước hắn cô độc cả đời, thiệt tình xứng đáng. Con hảo, đời này, cái này nữ hài tử, rốt cuộc thuộc về chính mình, đời trước bỏ lỡ, như vậy đời này, liền đem hai đời hạnh phúc, đều nếm trở về. Nung liệt hôn rừng ở cánh môi thượng, tinh tế mềm mại thân mình bị hắn ôm vào trong ngực, trong phòng tắm độ ấm, tựa hồ đều tùy theo bay lên không ít, gần là tách ra ba ngày, hắn liền cảm thấy phảng phất qua một thế kỷ giống nhau. Thói quen có nàng nhật tử. Một khi tách ra, đời trước kia cô đơn cảm giác liền sẽ ập vào trong lòng, từng vô số lần nói cho chính mình, hết thảy đều đã thay đổi, chính là trong lòng vẫn cứ nhịn không được thật cẩn thận che chở, như vậy tốt đẹp nhật tử, như vậy hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt, giống như là một cái ngọt ngào làm hắn luyến tiếc tỉnh lại ngộng, tổng sợ hãi một không cẩn thận, tỉnh ngộng, hết thảy lại khôi phục đến hắn trong trí nhớ, sâu nhất cô đơn chung. Đem hai người trên người hơi nước toàn bộ lau khô, Hà Thanh Dập ôm Thần Hy từ phòng tắm ra tới, hướng phòng ngủ trên giường lớn mà đi, đương đem Thần Hy phóng tới mềm mại trên giường, đương hắn ấm áp hôn cũng rơi xuống, Thần Hy lại bỗng nhiên, có chút nho nhỏ lo lắng. Sư huynh thanh âm thực mềm, lộ ra cổ nho nhỏ bất an, Thần Hy dùng tay chặn hắn rơi xuống hôn. Hà Thanh Dập từ say mê chung mở to mắt, có chút mê ly nói, làm sao vậy? Ta Thần Hy hơi há mồm, thế nhưng có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Mí môi, vẫn là mở miệng nói, thật sự sẽ không. Sẽ không mang thai sao? Hà Thanh Dập ngẩn ra. Hà Thu Di lợi dụng sinh linh không gian, xác thật giúp bọn hắn giải quyết huyết mạch vấn đề. Hiện tại, bọn họ hai người xác thật có thể giống bình thường phu thê giống nhau ở bên nhau. Đối hai bên thân thể, sẽ không có bất luận cái gì khỏe mạnh thượng ảnh hưởng. Nhưng mà, Hà gia truyền thừa huyết mạch cường hãn tính, khủng bố trình độ thật sự không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đặc biệt là dựng dục hài tử điểm này. Lúc ấy Hà Thanh Dập sinh ra, chính là đem chính mình mẫu thân sống sờ sờ hút thành thây khô. Hơn nữa, hắn trưởng thành là vô pháp cự tuyệt, vô pháp chặn. Thai nhi ở cơ thể mẹ giữa, đó là kiểu gì yếu ớt, mẫu thân cần thiết thật cẩn thận bảo hộ, thai nhi mới có thể thành công sinh ra, chính là Hà Thanh Dập đâu. Liên bởi vì hắn là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, hắn ba ba nghĩ mọi cách. Thế nhưng cũng chưa có thể đem cái này thai nhi cấp lộng chết, vô luận dùng cỡ nào ác độc thủ đoạn đi thương tổn, hắn như cũ hảo hảo ở cơ thể mẹ giữa tồn tại, thẳng đến. Hoàn thành trưởng thành, không cần cơ thể mẹ, hút khô rồi cơ thể mẹ, thuận lợi sinh ra. Hiện tại, Hà Thanh Dập là truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, hắn hiện giờ tu vi đã bay lên tới rồi thiên kính, so Thần Hy còn muốn lợi hại nhiều, như thế dưới tình huống, hắn hài tử. Mặc dù không phải huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả hậu đại, như vậy bản thân cường hãn huyết mạch di truyền cũng không phải giống nhau nữ nhân thân thể có thể thừa nhận trụ. Hà Thu Di lợi dụng sinh linh không gian, giúp Thần Hy cải tạo thân thể, cũng ở cuối cùng một bước đồng thời dung hợp hai người huyết mạch, làm cho bọn họ có thể tương dung, kỳ thật càng nhiều, vẫn là làm Thần Hy thân thể có thể thừa nhận được Hà gia huyết mạch cường hãn tính. Hà Thanh Dập huyết mạch là trời sinh khác hẳn với thường nhân. Thả vô pháp thay đổi, muốn có được cả đời bạn lữ, liền muốn tìm được một cái có thể hoàn toàn tiếp thu hắn nữ hài tử. Sinh linh không gian từ Thần Hy 5 tuổi khi liền đi theo Thần Hy bên người, vẫn luôn ở chậm rãi cải tạo Thần Hy thân thể. Như vậy cải tạo, đối Thần Hy rất có chỗ tốt, đồng thời cũng là làm nàng càng thêm thích hợp tu luyện. Tu luyện bản thân cũng là một loại đối thân thể cải tạo, chẳng qua, chỉ dựa vào tu luyện tới cải tạo, mặc dù tu vi đạt tới tầng cao nhất. Cũng chưa chắc có thể đạt tới thừa nhận trụ Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả cường hãn huyết mạch nông nỗi. Sinh linh không gian hoa 12 năm thời gian, vẫn là ở thần hy tu vi ở vào một cái nghịch thiên bay lên tốc độ dưới tình huống, mới hoàn thành cái này cải tạo kế hoạch, làm cho bọn họ hai người có thể thuận lợi ở bên nhau. Thần hy chỉ là cái bình thường nữ hài tử, nàng nhiều nhất cũng chính là có tu luyện thiên phú mà thôi, có thể giống như nay thành tựu, càng nhiều, đến từ chính nàng nỗ lực. Huyết mạch cải tạo cùng tăng lên, không phải sự tình đơn giản, càng không phải một ngày hai ngày sự tình. Hiện tại thần hy cùng Hà Thanh Dập đã có thể ở bên nhau, nói cách khác thần hy huyết mạch đã có thể thừa nhận được Hà Thanh Dập huyết mạch. Nhưng thừa nhận được, không đại biểu đã vượt qua. Dựng dục hài tử, bản thân chính là đối cơ thể mẹ một loại đoạt lấy, từ hài tử dựng dục đến sinh ra, đối cơ thể mẹ nguyên khí thương tổn rất lớn. Hiện tại thần hy huyết mạch còn không có thể vượt qua Hà Thanh Dập, lúc này nếu muốn dựng dục Hà Thanh Dập hài tử, vẫn là có nguy hiểm. Sinh linh không gian có thể cho bọn họ cải tạo kết quả, siêu không nhiều lắm phải chờ tới thần hy 20 tuổi về sau, có trong khoảng thời gian này trưởng thành, nàng mới có thể giống bình thường mẫu thân giống nhau, an ổn dựng dục hài tử. Hơn nữa tại đây phía trước, mặc dù bọn họ hai người ở bên nhau, mặc dù hai người không làm bất luận cái gì tránh thai thi thố, thần hy cũng sẽ không mang thai, đây là sinh linh không gian làm được kết quả. Nhưng mà, thế sự vô tuyệt đối. Hà Thu Di thời đại sớm đã đi xa, ngay lúc đó nàng làm sao có thể đem hiện tại hết thể toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Thần hy bản nhân chính là học y dì, dựa theo nàng hiện tại trưởng thành tốc độ, tương lai vượt qua Hà Thu Di, thậm chí Hà Thanh Dập, đều là có khả năng, này cũng liền tạo thành, nào đó Hà Thu Di lưu lại đồ vật, ở trên người nàng chưa chắc liền toàn bộ hữu dụng. Nhìn sư huynh Trinh Lăng biểu tình, thần hy mở miệng nói, ta chính là học y dì. Thân thể của mình, ta chính mình rõ ràng, ta thân thể trưởng thành, hoặc là nói huyết mạch tăng lên, mau vượt qua tưởng tượng, so thánh nữ kế hoạch phỏng đoán, còn muốn mau nhiều, này cũng liền ý nghĩa, ta rất có khả năng ở 20 tuổi phía trước là có thể mang thai. Nghe thấy cái này tin tức, Hà Thanh Dập là mừng như điên. Chính mình huyết mạch có bao nhiêu nghịch thiên, hắn rất rõ ràng, cũng từ rất sớm liền biết, vì hắn dựng dục hậu đại, cơ thể mẹ muốn thừa nhận bao lớn nguy hiểm. Tuy rằng đã từng đối thần hy tương lai có thể cùng hắn ở bên nhau ôm hy vọng, nhưng là đối hài tử, hắn trước nay liền không có quá lớn hy vọng xa vời. Huyết mạch trọng tố là lưu lại hài tử phương thức tốt nhất, chỉ cần huyết mạch trọng tố thành công, như vậy lưu lại hài tử liền không thành vấn đề, chính là huyết mạch trọng tố có thể hay không thành công, lúc ấy liền chính hắn đều là không có nắm chắc. Hắn vẫn luôn cho rằng thế giới này là bùn xịn, có thể cho hắn một cái cả đời bạn lữ, có thể làm hắn đời này có thể cùng thần hy làm bạn đến lao, đã là trời xanh lớn nhất ban ân, giữ lại, hắn đã không dám xa cầu. Đương sinh linh không gian nói cho hắn, thần hy 20 tuổi về sau, tu vi cùng huyết mạch bay lên đến trình độ nhất định, chỉ cần vượt qua hắn, là có thể bình an dựng dục hài tử, hắn là vui vẻ. Chính là, vượt qua hắn. Nói dễ hơn làm. Chính là hiện tại. Hài tử. Mềm mại hồ hài tử. Hắn thực mau liền có thể đương ba bà sao. Hà Thanh Dập kích động thanh âm đều ở phát run. Thần hy. Ngươi nói thật. Ta phải làm ba ba. Hài tử A. Nếu thần hy hiện tại có thể mang thai nói, hắn khẳng định sẽ cao hứng điên rồi. Nhìn sư huynh kia mãn nhãn chờ mong, thần hy bỗng nhiên có chút không đành lòng đả kích hắn. Bọn họ hai người đều là đi qua kiếp trước kiếp này người. Đều đã từng quá mức cô đơn, đối với hài tử, đặc biệt là hắn, muốn chờ mong nhiều. Thần hy cúi đầu, sư huynh, có thể mang thai, không đại biểu là có thể sinh ra tới. Quá nguy hiểm. Hà Thanh Dập còn không có tới kịp cao hứng bao lâu, thần hy liền cho hắn vào đầu bắt một chậu nước lạnh. Ước chừng lặng im mười mấy giây, Hà Thanh Dập mới bình tĩnh trở lại, an ủi nói, không có quan hệ, chúng ta còn trẻ, đặc biệt là ngươi, năm nay mới 18 tuổi. Liền tính qua cái 10 năm lại muốn hài tử, cũng không chậm. Lại nói tiếp, xác thật như thế. Hiện giờ xã hội, đặc biệt là giống một ít cao cấp tinh anh giới nhân sĩ, hơn 30 tuổi kết hôn có khối người, sự nghiệp tương đối thành công người, 40 tuổi phía trước muốn hài tử, tựa hồ đều không thể xưng là quá muộn, y lý theo bọn họ hiện tại tuổi, 10 năm sau lại muốn hài tử, xác thật không tính là quá muộn. Chính là, Hà Thanh Dập trong thanh âm. Khó tránh khỏi vẫn là mang theo một ít thất vọng. Nói đến chuyện như vậy, hai người cũng đã không có tiếp tục thân thiết ý tứ, Hà Thanh Dập nghiêng người nằm xuống tới, đem Thần Hy ôm vào trong lòng ngực, vuốt ve nàng mềm mại tóc dài, làm trong lòng kia phân mất mát, dần dần bình tĩnh đi xuống. Lúc trước Hà Thu Di không phải nói ngươi 20 tuổi phía trước đều không thể mang thai sao? Hiện tại ngươi là đã nhận ra cái gì? Vẫn là làm sao vậy? Ngươi vừa rồi nói rất nguy hiểm. Cái gì rất nguy hiểm? Suy nghĩ bình tĩnh, Hà Thanh Dập liền quan tâm khởi Thần Hy vừa mới lời nói. Thần Hy dựa vào trên vai hắn, cảm thụ được trên người hắn độ ấm, nhẹ giọng nói, ta nhận thấy được, ta thân thể trưởng thành tốc độ so với chúng ta trong tưởng tượng muốn mau rất nhiều, nói không chừng, ta sẽ so với chúng ta trong tưởng tượng thời gian, còn muốn mau một ít liền có thể mang thai. Chính là có thể mang thai không đại biểu là có thể an toàn sinh hạ một cái bảo bảo, ta hiện tại phán đoán là, 20 tuổi phía trước ta có khả năng sẽ mang thai, nhưng hơn phân nửa thai nhi sẽ không quá ổn định, thực yếu ớt, một khi đẻ non, đối ta thương tổn quá lớn, nói không chừng sẽ có nguy hiểm, muốn thành công sinh hạ một cái khỏe mạnh bảo bảo, khả năng tính không lớn, biện pháp tốt nhất, chính là chờ ta thân thể hoàn toàn ổn định lại muốn hài tử, như vậy đối hài tử đối ta đều hảo, đây là lý trí nhất cách làm. Cho nên, về sau chúng ta nếu là ở bên nhau, không thể lại như vậy không kiêng nể gì, vạn nhất mang thai, liền không xong. Vừa nghe nói lúc này mang thai đối Thần Hy thương tổn sẽ lớn như vậy, Hà Thanh Dập lập tức liền luống cuống, vậy chờ ngươi thân thể hoàn toàn ổn định lại muốn, hài tử sự tình chúng ta không nóng nảy, tháng 5 năm 105 liền tính là 20 năm ta cũng có thể chờ, nhưng ngươi không thể có việc. Đem nàng ôm gắt gao, giống như là hơi không lưu ý, cái này nữ hài tử liền sẽ biến mất giống nhau. Hắn theo đuổi lâu như vậy, tiêu phí lớn như vậy tinh lực, mới có hiện giờ sinh hoạt, mới rốt cuộc làm cho bọn họ hai người đi đến cùng nhau. Hắn quyết không cho phép có chuyện khác lại uy hiếp đến Thần Hy khỏe mạnh. Ký môn giang hồ người, bởi vì hiện giờ thiên địa linh khí khan hiếm, nhân loại muốn trường sinh bất tử đã không có khả năng, mặc dù là Hà Thanh Dập như vậy trời sinh có truyền thừa huyết mạch người, cũng như cũng là có nhất định thọ mệnh. Nhưng tu luyện người, thời gian dài chịu thiên địa linh khí tầm bổ, người sẽ so với người bình thường tuổi trẻ rất nhiều, thân thể các hạng khí quan già cả trình độ sẽ so người bình thường chậm rất nhiều. Tu luyện tuy rằng không thể trường sinh bất tử, nhưng lại có thể trường thọ. 10 năm 20 năm lúc sau, hắn cùng Thần Hy như cũ không tính là lão, lúc ấy lại muốn hài tử, cũng tới kịp, Thần Hy là bảo bối của hắn, hắn cũng không thể lấy Thần Hy sinh mệnh đi đánh cuộc. Người nam nhân này, luôn là như vậy thật cẩn thận. Thần Hy có chút bất đắc dĩ, nhìn hắn như vậy gắt gao ôm chính mình, sợ chính mình chạy giống nhau bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, chính là có liên tiếp nói hắn. Sư huynh, ngươi không cần như vậy lo lắng, ta chính là học ý đi hề, phương diện này ta so ngươi hiểu nhiều, lòng ta hiểu rõ, yên tâm đi. Chúng ta đều lớn như vậy người, chỉ cần lý trí một chút, gặp được khó khăn một chút giải quyết thì tốt rồi, mấy năm nay tới, chúng ta không đều là như vậy lại đây sao? Vấn đề lớn nhất đã đều giải quyết, về sau, không có gì có thể làm khó được chúng ta. Đúng vậy, lớn nhất khó khăn, bọn họ đã khắc phục. Nghe Thần Hy nhuyễn thanh mềm giọng an ủi, Hà Thanh Dập lúc này mới nâng lên đôi mắt, nhìn Thần Hy. Thần Hy cười nói, sư huynh, kỳ thật, đây là chuyện tốt ta. Trước kia chúng ta đều cho rằng thân thể của ta ít nhất muốn tới 20 tuổi về sau mới có thể mang thai. Thánh nữ tuy rằng giúp chúng ta không ít, nhưng sư huynh, thánh nữ lại không phải thần tiên. Nàng thời đại sớm đã đi xa, chúng ta hiện tại vị trí hoàn cảnh, sở gặp được tình huống, nàng cũng không thể hoàn toàn đoán trước đến. Chúng ta phải có chính mình phán đoán sao. Hiện tại ta phát hiện thân thể của ta đại khái ở 20 tuổi phía trước là có thể mang thai, đây là chuyện tốt. Này thuyết minh, chúng ta ly có thể muốn hài tử thời gian, so trong tưởng tượng còn muốn sớm một ít, ta nói ra, chỉ là muốn nói cho ngươi, về sau chúng ta phải cẩn thận điểm nhi, nói cách khác, vạn nhất không cẩn thận mang thai, sẽ thực phiền toái. Này xác thật là cái tin tức tốt. Hà Thanh Dập có chút vô tội nhìn nàng. Loại chuyện này, hắn có thể không khẩn trương sao? Một gặp được loại chuyện này hắn liền mất đi lý trí nhất phán đoán, trên thế giới này, phỏng chừng cũng chỉ có trong lòng ngực cái này tiểu nhân nhi, mới có thể làm hắn như vậy. Biến thành cái ngu ngốc. Ý tứ chính là nói, chúng ta về sau chỉ cần cẩn thận một chút nhi không cần mang thai là được. Thân thể của ngươi khi nào có thể đạt tới tốt nhất trạng thái, ngươi sẽ biết, thời gian này, rất có thể sẽ trước tiên đã đến. Ta làm ba thời gian, cũng có khả năng so trong tưởng tượng muôn sớm. Thần Hy mỉm cười gật gật đầu, ân. Ha ha ha ha, Hà Thanh Dập ôm Thần Hy ha ha nở nụ cười, hoàn toàn đã không có vừa rồi khẩn trương. Thần Hy, tình yêu a, có đôi khi thật là cái kỳ diệu đồ vật, thế nhưng có thể làm nàng anh minh thần võ sư huynh trở nên như vậy. Khờ ngốc. Sư huynh, ngày mai ta đi dược môn một chuyến. Thần Hy nói. Ân. Hà Thanh Dập ở Thần Hy nhĩ hoa ử một tiếng. Nhìn như cũ ôm chính mình không muốn buông tay nam nhân, Thần Hy bất đắc dĩ nói, sư huynh, cơm chiều nên làm hảo, ngươi nên đi ăn cái gì? Ta không đói bụng. Trả lời tương đương dứt khoát. Thần Hy, đi ăn cơm. Thần Hy hạ mệnh lệnh. Hảo đi. Lão bà nói, vẫn là muốn nghe, đây là Hà thiếu tướng luôn luôn bảo trì tốt đẹp thói quen. Ngày hôm sau, Thần Hy tỉnh lại thời điểm, bên người nam nhân đã không thấy. Hắn tối hôm qua bất thời giờ trở về một chuyến, hẳn là đã rất khó được, rốt cuộc vừa mới đi quân khu, lại là làm Hà gia thiếu chủ thân phận cường thế đi vào, này vừa đi, không biết lập tức liền phải nắm giữ bao nhiêu người quyền lực, yêu cầu làm sự tình, vẫn là rất nhiều, gần nhất mấy ngày nay, người nam nhân này đều sẽ vội thật sự. Thân Hy rời giường, cầm kiện đơn giản quần áo mặc vào, biệt thự có rất nhiều người hầu, nàng quần áo, cũng đều có chuyên môn người phụ trách. Hiện giờ lúc này, chỉ cần nàng kêu một tiếng, liền sẽ có chuyên môn người lại đây đem quần áo đưa đến nàng trong tay. Chính là, nhiều năm như vậy thói quen, độc lập sớm đã trở thành thói quen, có đôi khi hưởng thụ một chút không quan trọng, nếu mọi chuyện đều phải người hầu hạ, kia thật đúng là không phải Thần Hy. Chẳng những Thần Hy, ngay cả Hà Thanh Dập đều là như thế. Dựa mặt trải đầu hảo xuống lầu, người hầu đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt, đơn giản dùng bữa sáng, Thần Hy liền ra cửa. Cổng lớn, tài xế đã đang chờ, nhìn kia chiếc xinh đẹp dài hơn phòng xe, Thần Hy cười, người nam nhân này a, thật đúng là. Kinh thành nơi này, rất nhiều thời điểm, yêu cầu bãi phổ liền cần thiết bãi, bằng không nhân ra không phải cảm thấy ngươi đồ quê mùa, chính là cảm thấy ngươi dối trá, đồ quê mùa bọn họ cười nhạo ngươi, dối trá bọn họ đồng dạng cười nhạo ngươi, tóm lại, cùng cái trong vòng người, chỉ cần ngươi không dựa theo quán có quy củ tới. Phía sau liền không thiếu nói ra nói vào người. Có đôi khi, ngược lại là tục một chút, mới càng có thể thiếu điểm nhi phiền toái. Một bên người hầu mở cửa xe, cười nhạo lên xe, xe liền chậm rãi thúc đẩy, một đường hướng tới Dược Môn Trần gia mà đi. Dược Môn Trần gia đã từng tám đại thế gia thanh sáu đứng đầu, tên này khí, thậm chí so Kỳ Môn Giang Hồ đệ nhất võ tu thế gia Mộ Dung gia, còn muốn thanh quý, Kỳ Môn Giang Hồ y y võ song tu giả. Thả tu luyện ra thành tích, thật sự thiếu chi lại thiếu. Trong chốn giang hồ đi ra ngoài năng lực cá nhân, nếu là luận chỉnh thể thực lực nói, y lìa võ song tu môn phái, có thể lấy đến ra tay, cũng liền Trần gia. Hơn nữa Trần gia vẫn luôn cùng Kỳ Môn giang hồ đứng đầu Hà gia giao hảo, cho nên Dược Môn địa vị, trước nay liền không có người có thể lay động. Nhưng mà này hết thảy đều bị Mộ Dung gia lão gia chủ đánh vỡ, hắn thân thủ bồi dưỡng lên một cái Trần gia. Tuy rằng nội tình trên thực lực cùng Dược Môn kém xa, nhưng mấy năm nay bọn họ đem Dược Môn làm hại đủ thảm đây chính là sự thật. Thần Hy ngồi ở ghế sau, rũ mắt, nghĩ hiện giờ Dược Môn hình thức, còn có. Cái kia được xưng là thánh nữ truyền thừa người Mộ Dung Vũ. Xe một đường đi trước, tám đại thế gia tuy rằng là Kỳ Môn giang hồ mọi người, cũng coi như là lãnh đời thế gia, nhưng bọn hắn vị trí địa phương, lại tuyệt không phải cái gì lãnh đời địa phương. Mấy đại thế gia đều là cách cổ nhà cửa, bởi vì môn hạ đệ tử đông đảo, cho nên yêu cầu tương đối lớn diện tích, nhưng dù vậy, bọn họ cũng không có rời xa thành thị, bởi vậy có thể thấy được, tám đại thế gia ở kinh thành địa vị. Mấy đại tông môn cơ hồ là trình hình tròn phương thức, phân tán ở kinh thành chung quanh, nhiều là ở non xanh nước biếc địa phương, cũng có chỉ có một chuyên môn sân, không có tựa vào núi mà kiến gia tộc, cơ bản đều là võ tu gia tộc. Toàn bộ kinh thành nhất tới gần phồn hoa thành thị, chung quanh rồi lại tương đối an tĩnh lớn nhất một ngọn núi, bị Hà gia ba chiếm, Hà gia tổ trạch liền ở nơi đó, có thể nói là hoa hạ ẩn ở nơi tối tăm quyền lực trung tâm. Mà làm thanh lưu đứng đầu Dược Môn, tọa lạc ở Dược Sơn chân núi, tựa vào núi mà kiến, địa thế khổng lồ, đại bộ phận, đều là dược điển. Bất quá nửa giờ tả hữu, xe liền tới rồi Dược Môn Trần gia cổng lớn. Đây là làm Dược Môn đệ tử đích truyền Thần Hy, lần đầu tiên đi vào Dược Môn tổng bộ. Dược Môn nhà cửa cũng không có bao la hùng vĩ rộng lớn đại môn, nó cho người ta cảm giác, liền hai chữ, cổ xưa. Đứng ở Dược Môn cổng lớn, liền có quần quận không ngừng dược hương hơi thở truyền đến, này đó là dược môn độc hưu khí chất đi. Dược dưới chân núi gió nhẹ từ từ, Thần Hy An mặc một thân ngắn gọn hào phóng màu trắng váy áo, một đầu tề eo tóc dài, đứng ở này cổ xưa trước đại môn, bằng thêm một tia cổ điển hơi thở. Trần Mặc đã ở cổng lớn chờ. Nhìn đến Thần Hy xuống xe, hắn cười đi tới, rất đơn giản hưu nhàn quần áo, Trần Mặc cho người ta cảm giác, luôn là một cổ nồng đậm dáng vẻ thư sinh. Thư sinh cho người ta cảm giác, có đôi khi luôn là như vậy tay trói gà không chặt, chính là như vậy khí chất ở Trần Mặc trên người, không những không có làm hắn có vẻ nhu nhược, đến lúc đó làm hắn thực tốt đem văn nhân thanh cao cùng thanh nhã cấp biểu hiện ra ngoài, nhìn, khiến cho người cảm thấy thực thoải mái. Ngày hôm qua Thần Hy liền gọi điện thoại cùng bên này nói, cho nên Trần Mặc biết nàng muốn tới, không chỉ có Trần Mặc, ngay cả toàn bộ dự môn, đều kinh động. Môn chủ Trần Cảnh Niên đã mất tích thật lâu, hiện giờ Trương gia tuy rằng yên lặng đi xuống, chính là Mộ Dung gia lại bởi vì có Mộ Dung Vũ cái này thánh nữ truyền thừa nhân nhi càng thêm địa vị củng cố, bọn họ dược môn tuy rằng có Hà gia làm chỗ dựa, nhưng Hà gia là toàn bộ kỳ môn giang hồ chính đạo chủ nhân, rất nhiều thời điểm, hắn là sẽ không minh đi trợ giúp chính đạo chung môn phái nào. Giang hồ đấu tranh, trước nay liền có, Hà gia cũng ức chế không được. Cho nên đương Mộ Dung gia cường đại lên, đầu tiên có chút lo lắng, chính là dược môn. Hiện giờ hảo, môn chủ Trần Cảnh Niên hoàn hảo vô khuyết đã trở lại, này không thể nghi ngờ là cho nhân tâm có chút khủng hoảng dược môn ăn một liều thuốc can thần. Nhưng mà, dược môn trước mắt trẻ tuổi người nối nghiệp, trừ bỏ thiếu chủ Trần Mặc, không còn có cái nào có thể lấy đến ra tay, này, lại làm dược môn người lo lắng lên. Tám đại thế gia thi đấu xếp hạng liền phải bắt đầu rồi. Lần này dược môn đã không thể lại bỏ quyền, nếu là làm thiếu chủ đi, giữ được địa vị khả năng tính rất lớn, nhưng đồng dạng, bị người độc thủ khả năng tính như cũ rất lớn, dược môn đã có thể này một cái xuất sắc người nối nghiệp, rốt cuộc chịu không nổi tiêu hao. Nhưng mà lúc này, môn chủ thế nhưng nói hắn còn có một vị đệ tử đích truyền, hơn nữa thực lực so với Trần Mặc thiếu chủ chỉ thượng không dưới, có này hai người ở, tám đại thế gia thi đấu xếp hạng. Dược môn trở về đệ nhất thế gia nhật tử, liền phải tới. Dược môn toàn bộ chấn kinh rồi. Môn chủ năm đó bị trọng thương rời đi, rất lớn một bộ phận là vì bảo toàn dược môn, cũng vì giữ được chính mình mệnh. Trong khoảng thời gian này, hắn chẳng những che giấu thực hảo, còn bồi dưỡng ra tới một cái cùng Trần Mặc thiếu chủ giống nhau xuất sắc đệ tử. Này như thế nào có thể làm dược môn người không kích động? Hiện tại dược môn, nhất thiếu chính là nhân tài. Đặc biệt là, trẻ tuổi nhân tài. Hôm nay, toàn bộ dược môn người đều ở tò mò, chung quanh môn chủ thân truyền đệ tử, rốt cuộc là thần thánh phương nào, nghe môn chủ nói, nàng rất có danh, rất nhiều người cho dù không quen biết nàng, cũng nên nghe nói qua nàng đại danh, này liền làm mọi người càng tò mò. Trần Mặc cười nói, ngươi nhưng tính ra, dược môn người, đều đang chờ xem ngươi Lư Sơn chân diện mục đâu. Thần Hy nhướng mày, nói tốt 10 giờ, ta thực đúng giờ hảo đi. Nàng ngày hôm qua liền cùng Trần Mặc nói tốt 10 giờ đến bên này, hiện tại lúc này, vừa lúc 10 giờ. Trần Mặc bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là trầm ổn. Ngươi biết dược môn người đều mau vội muốn chết sao. Đại gia chính là đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, sáng sớm vội xong rồi đỉnh đầu sự tình, liền mắt trông mong sẽ chờ ngươi đến đâu. Đúng rồi. Trần Mặc đến gần rồi Thần Hy một ít, nhỏ giọng trêu chọc nói, đại gia ra không có cùng các nàng nói ngươi rốt cuộc là nam hay nữ. Nơi này chính là có không ít tiểu cô nương cho rằng ngươi hẳn là cái nam, hơn nữa nhất định vẫn là cái cùng ta không sai biệt lắm xoáy khí nam nhân, cho nên, hôm nay dược môn, những cái đó tiểu cô nương, trang điểm đều so ngày thường muốn xinh đẹp nhiều. Thần Hy ngạc nhiên, còn có chuyện này. Đúng vậy. Trần Mặc nói tiếp, dược môn mấy năm nay vị trí tình huống đặc thù, đại gia bên trong thực đoàn kết, nhưng đồng dạng, bởi vì phần ngoài nguyên nhân. Dược môn cũng vẫn luôn đều ở vào áp lực trạng thái, hiện giờ đại gia gia đã trở lại, còn cùng đại gia bảo đảm nghẹn khuất nhật tử đã qua đi, cái này làm cho đại gia lập tức liền hưng phấn đi lên, trường kỳ áp lực, lập tức khoan khoái không ít người đều. Kích động có chút khống chế không được. Dược môn mấy năm nay bị ngoại giới chen ép, bên trong không có cường đại người căng bãi, làm thanh lưu đứng đầu trăm năm thế gia, lại bị một cái vừa mới quật khởi tiểu gia tộc cấp đánh không có gì đánh trả chi lực. Cái này làm cho dược môn không khí, thập phần áp lực. Tựa như đã từng Trần Mặc. Ở phương Nam kỳ môn giang hồ thí luyện Thần Hy lần đầu tiên nhìn đến Trần Mặc khi, lúc ấy Trần Mặc, trên người liền có một cổ nồng đậm áp lực cảm, phảng phất lại một cái thật lớn đến hắn khiêng không dậy nổi rồi lại không thể không khiêng tay nải đè ở trên vai hắn, làm hắn một bước khó đi. Hiện giờ, như vậy trầm trọng tay nải, đống nhiên liền xuất hiện cường đại trưởng bối hoặc là cường đại cùng thế hệ tới giúp bọn hắn khiêng lên, mọi người đống nhiên liền cảm thấy nhẹ nhàng không ít, trường kỳ bị áp lực tâm, cũng liền nháy mắt sinh động đi lên. Đặc biệt, là ở người trẻ tuổi trên người, biểu hiện nhất rõ ràng. Điểm này nhi, Thần Hy có thể lý giải. Thần Hy vẻ mặt lo lắng nhìn Trần Mặc, kia các nàng chờ lát nữa nhìn đến ta là cái nữ, hơn nữa vẫn là cái xinh đẹp đem các nàng tất cả đều so đi xuống nữ, các nàng có thể hay không bởi vì thất vọng rồi bị đả kích cho nên liền hận thượng ta a. Trần Mặc vô ngữ chịu chịu khoe miệng, vấn đề này hắn thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời, muốn nói Thần Hy này bề ngoài này kiện, hình như là cá nhân đều sẽ hâm mộ ghen tị hận đi. Cái này, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Trần Mặc nói. Thần Hy cười cười, làm tài xế trở về không cần chờ nàng, liền đi theo Trần Mặc cùng nhau đi vào Trần gia đại môn. Thần Hy là Trần Cảnh Niên đệ tử đích truyền, như vậy thân phận ở dược môn xem như rất cao, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cái 18 tuổi hài tử, hơn nữa cũng không giống Trần Mặc như vậy là dược môn thiếu chủ, cho nên nàng tới dược môn, cũng không có an bài bao nhiêu người cùng nhau ra tới nghênh đón. Nếu an bài mọi người nên đón, kia ngược lại có chút chẳng ra cái gì cả, cũng không giống như là dược môn như vậy thanh lưu thế gia phong cách. Cho nên, dược môn mọi người hết thể như cũ, chỉ có Trần Mặc cái này sư huynh tới trước đại môn nên đón Thần Hy, trực tiếp đem Thần Hy mang đi gặp Trần Cảnh Niên. Trần Mặc khi dược môn thiếu chủ, hắn tới, đã chọn đủ. Huống chi, Thần Hy tương lai sẽ không quá nhiều nhúng tay dược môn sự tình, điểm này nhi Trần Cảnh Niên trong lòng hiểu rõ. Nàng chỉ là dược môn đệ tử đích truyền, lại không giống Trần Mặc giống nhau là dược môn thiếu chủ. Thần Hy tương lai sẽ gả chồng Hà Gia, trở thành Hà Gia đương gia chủ mẫu, lấy Hà Gia ở kỳ môn giang hồ địa vị. Thần Hy chỉ cần vẫn luôn thừa nhận chính mình là dược môn đệ tử đích truyền thân phận, liền đã là dược môn lớn nhất trợ giúp. Trần Cảnh Niên dù sao cũng là dược môn môn chủ, hắn có chính mình kiêu ngạo, cái này nữ hải tử là hắn một tay bồi dưỡng lên, hắn đối Thần Hy yêu thương là thật. Giữ gìn cũng là thật, nhưng cũng biết tương lai Thần Hy gả vào Hà Gia sẽ không thuận buồm xuôi gió. Tương lai Thần Hy cũng sẽ có nàng nan để chờ đi giải quyết, làm yêu thương nàng sư phụ. Trần Cảnh Niên sẽ không cũng luyến tiếc lại cho chính mình tiểu đồ đệ thêm phiền toái, cho nên từ lúc bắt đầu, hắn liền không có muốn quá nặng biểu. Hiện Thần Hy ở dược môn địa vị ý tứ. Điểm này nhi, Thần Hy trong lòng hiểu rõ, không cấm sư phụ khí độ cảm thấy bội phục. Người bình thường, dược môn ở vào hiện giờ cái này gian nan thời kỳ, có thể cùng nàng, cùng sư minh, có như vậy quan hệ, kia còn không phải gắt gao bám lấy không bỏ. Hắn xác xác thật thật chính là nàng cùng sư huynh sư phụ, xác xác thật thật dưỡng dục dạy dỗ bọn họ mười mấy năm, chính là, sư phụ lại chưa từng nghĩ phải dùng tầng này quan hệ đi vì chính mình mưu lợi. Điểm này nhi, thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Tiến vào Trần gia đại môn, đập vào mắt hết thảy. Tựa hồ đều là dược giống nhau, mỗi một gốc cây thực vật, mỗi một đóa hoa tươi, đều mang theo phải dùng giá trị. Thần Hy mỉm cười nhìn này hết thảy, bước chậm ở dược môn dược hương hơi thở chung, thực tự nhiên liền có thể cảm nhận được trăm năm thế gia dược hương truyền thừa nội tình. Loại cảm giác này, thật sự không phải giống nhau gia tộc có thể có, mặc dù đem đình viện bố trí thành cùng dược môn giống nhau hoàn cảnh, cũng vô pháp có được dược. Môn này cổ ý nhị nhi. Trần Mặc cười nói, thế nào? Cũng không tệ lắm đi. Thần Hy gật gật đầu, trăm năm thế gia, sắc thật không giống nhau. Thần Hy ánh mắt có bao nhiêu chọn, Trần Mặc chính là kiến thức quá, có thể được nàng như vậy một câu khen ngợi, làm chủ nhân, Trần Mặc tự nhiên là thật cao hứng. Đi tới, tiến vào đình viện chỗ sâu trong một ít, chung quanh những cái đó trên hành lang, đại thụ hạ, còn có một ít cây cối sau, liền top 5 top 3 tụ tập lên. Mọi người xem đến thiếu chủ Trần Mặc mang theo một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ tiến vào, nháy mắt liền nổ tung nổi. Vừa mới thiếu chủ là đi tiếp môn chủ đệ tử đích truyền đi, điểm này nhi, bọn họ chính là biết đến, bọn họ tụ tập ở chỗ này, chính là chờ xem vị này môn chủ thân truyền đệ tử, rốt cuộc trông như thế nào. Hiện tại, thiếu chủ mang theo như vậy một vị đại mỹ nữ lại đây, chẳng phải là thuyết minh. Wow! Nga cũng! Một nữ hải tử che miệng thét chói tai, ta thắng, ta liền nói vị này môn chủ thân truyền đệ tử là nữ đi. Kế tiếp một cái tuần sống, đều về các ngươi ha. Lạp lạp lạp. Trung quanh đánh cuộc thua người nghe xong lời này thế nhưng một chút cũng không tức giận. Một cái mãn nhãn tỏa ánh sáng nam sinh đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thần Hy, cười nói, không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Ngươi kế tiếp một cái tuần sống, ta đều thế ngươi làm, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nói, về sau chúng ta dược môn liền phải có như vậy xinh đẹp một cái tiểu sư muội, nha. Làm ta nhiều làm một năm sống ta cũng nguyện ý a a a a a. Này đó đều là dược môn đệ tử, toàn bộ dược môn tổ trạch như vậy đại, này đó bình thường đệ tử, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện ở ngoài, mỗi người đều có một ít chính mình công tác, nghe nói môn chủ còn có một vị thân truyền đệ tử lúc sau, một đám liền bắt đầu đánh đố, vị này đệ tử là nam hay nữ, thua thế thắng người làm một cái tuần công tác. Ha ha ha ha. Nghe xong cái này nam sinh nói, chung quanh không ít nam sinh đi theo nhỏ giọng nở nụ cười. Dược môn là thanh lưu môn hộ, tuy rằng quy củ tương đối nghiêm, nhưng chú trọng, trước nay liền không phải tôn ti chế độ, dược môn coi trọng càng có rất nhiều người tôn nghiêm, cũng chính là người với người chi gian tôn trọng. Hiện giờ thiếu chủ Trần Mặc mang theo môn chủ thân truyền đệ tử lại đây, đại gia lại đây nhìn xem, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, tuy rằng dám nói giỡn cười, nhưng cũng tuyệt không dám lớn tiếng trưng dương. Nhỏ giọng nói giỡn một chút, chỉ cần không phải ác ý. Này ở dược môn là bị cho phép, nhưng là nếu là quá mức, vậy biến vị nhi. Ai không đúng? Một cái vóc dáng nhỏ nữ hải tử bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, nàng là môn chủ thân truyền đệ tử, nhìn dáng vẻ cũng bất quá liền 17-18 tuổi. Các ngươi nói, nàng là khi nào bái chúng ta môn chủ vi sư? Chúng ta hẳn là kêu sư tỷ, vẫn là sư muội a. Mọi người sửng sốt. Đối nga. Những cái đó nam sinh sao? Nhiều ít đều có chút đại nam tử chủ nghĩa, nhìn đến như vậy xinh đẹp tiểu cô nương tự nhiên mà vậy liền cảm thấy hẳn là sư muội, chính là, vạn nhất nhân gia từ nhỏ liền đi theo môn chủ đâu. Chẳng những là môn chủ thân truyền đệ tử, ngay cả nhập môn thời gian, kia cũng so với bọn hắn sớm, vậy hẳn là kêu sư tỷ, hắc hắc. Tưởng tượng đến một đám đại nam nhân muốn cùng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương kêu sư tỷ, chung quanh một đám nữ hài tử. Nháy mắt liền cảm thấy có vinh cùng nào, một đám đều ánh mắt chờ mong nhìn bên người sư huynh sư đệ nhóm. Chung quanh nam sinh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không thể nào. Bọn họ nơi này giống như đại bộ phận người đều so này tiểu cô nương đại A. Dược môn quy củ thực nghiêm, cũng không phải sinh ra ở dược môn liền tự động trở thành dược môn đệ tử. Dược môn đệ tử là có biên chế, chỉ có bị chính thức thu về dược môn người, mới tính chân chính dược môn đệ tử. Bọn họ này đó so với kia tiểu cô nương tuổi đại người chung, chính là có không ít đều là vài tuổi thậm chí 10 tuổi lúc sau mới chính thức trở thành dược môn đệ tử, vạn nhất kia tiểu cô nương là từ nhỏ liền đi theo môn chủ, kia. Bọn họ chẳng phải là còn muốn gọi người ta sư tỷ? Mọi người run lên. Đặc biệt là mấy cái tuổi tương đối trọng đại, thả nhập môn thời gian tương đối trễ người, run đến lợi hại nhất. Không phải đâu. Rõ ràng chính là một cái nhuyễn manh đáng yêu lại xinh đẹp muội tử sao. Kêu sư tỷ. Nhiều. Biệt nữ A. Chương 19 cấp thần hy một chút nhan sắc nhìn một cái. Phần 19. Chương 19 cấp thần hy một chút nhan sắc nhìn một cái. Chung quanh những cái đó dược môn đệ tử biểu hiện, thần hy tất cả đều xem ở trong mắt, nàng hai mắt nhanh nhạy, đại gia đang nói chút cái gì, nàng cũng có thể nghe được, không cầm lòng không đậu. Thần Hy liền thích như vậy dược môn. Sư phụ dược môn thế nhưng là cái dạng này, điểm này nhi, thật là có điểm nhi ra ngoài thần Hy dự kiến. Sư phụ đều đã thật lâu không có xuất hiện ở dược môn, càng không có quản lý quá dược môn, ở bị Trương gia khiêu khích, Mộ Dung gia chèn ép dưới tình huống, dược môn còn có thể bảo trì như vậy thuần tịnh, xác thật thực không dễ dàng. Thần Hy vốn tưởng rằng, sư phụ mới vừa trở lại dược môn, khẳng định sẽ có không ít cục diện rồi dám chờ hắn đi thu thập đâu. Hiện giờ xem ra, chính mình việc nhiều lo lắng, ít nhất, tình huống xa so nàng trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Nơi này không tồi đi. Trần Mặc hiển nhiên là thấy thần hy khỏe miệng kia một mạt mỉm cười, đối với chung quanh đại gia phản ứng, hắn cũng là nghe vào trong tai. Thần hy nếu mang theo tươi cười, kia liền thuyết minh, nàng vẫn là thực thích nơi này. Làm thiếu chủ, Trần Mặc lại bắt đầu có chút khoe khoang. Thần Hy nhìn Trần Mặc kia khỏe mắt đuôi lông mày đều phi dương lên bộ dáng, cười nói, xác thật thực hảo. Dược môn mặc kệ là tự nhiên hoàn cảnh, vẫn là nhân văn hoàn cảnh, đều thực hảo. Đại gia tộc nhiều dơ bẩn, đặc biệt là giống Trần gia như vậy mấy trăm năm thế gia, bên ngoài bộ hoàn cảnh như vậy nghiêm túc dưới tình huống, ở toàn bộ dược môn đều bị chèn ép dưới tình huống, dược môn bên trong nhân viên còn có thể bảo trì loại này bầu không khí, thiệt tình, không dễ dàng. Ai nha? Một nữ hải tử bỗng nhiên hét lên một tiếng, thanh âm này so với phía trước đại gia nghị luận thanh âm muốn hơi hơi lớn một ít. Đại gia tất cả đều nhìn về phía nàng, ngươi nhỏ giọng điểm nhi. Cái này nữ hải tử biểu tình có chút dại ra, vẻ mặt không thể tin tưởng, giơ tay chỉ vào thần hy nói, ta như thế nào nhìn, cái này nữ hải tử, có chút quen mắt ta. A, mọi người quay đầu, cẩn thận nhìn thần hy khuôn mặt. Nay nhìn, có không ít người đều cảm thấy có chút không hợp khẩu vị, xác thật, giống như có một chút quen mắt. A, đống nhiên một cái diện mạo kiểu mỹ nữ hải tử đại đại hét lên một tiếng, cái này nữ hải tử tuổi trẻ thời thượng, vừa thấy, liền rất có khả năng là một cái cuồng nhiệt truy tinh tộc. Nàng đầy mặt mừng như điên thêm không thể tin tưởng, chỉ vào thần hy tay đều ở phát run, là nàng, Phương Đông A. A, ta thần tượng. Ngao ô này nữ hải tử kêu, người liền lao ra đi. Phương Đông. Cái nào Phương Đông? Mọi người liếc nhau, có ngắn ngủi mê hoặc, chính là đang xem hướng đối phương trong quá trình, cơ hồ đồng thời liền phản ứng lại đây. Phương Đông. Còn có thể là cái nào Phương Đông? Đương nhiên là nổi tiếng nhất cái kia Phương Đông. Mọi người bị chấn ngốc ở đường trường, chỉ có vừa mới cái kia điên cuồng nữ hải tử lao ra đi. Nàng hai dạng tỏa ánh sáng vọt tới thần hy trước mặt, Trần Mặc sửng sốt, nhìn trước mặt nữ hài tử, nhíu mày nói, làm sao vậy? Dược môn đệ tử chi gian tuy rằng quan hệ tương đối hài hòa, nhưng quy củ lại là thực nghiêm, Trần Mặc không biết đã xảy ra cái gì, xem này nữ hài tử ánh mắt, Trần Mặc run lên. Vì mau hắn thế nhưng có một loại thần hy là cái đại mỹ nữ, mà trước mắt này nữ hài tử là cái đại sắc lang cảm giác. Nữ hài tử tuy rằng kích động vô cùng, nhưng Trần Mặc nói nàng vẫn là nghe đi vào, lập tức liền trước cùng Trần Mặc hỏi hảo, sau đó, mới nuốt nước miếng, nhìn thần hy, có chút nói lắp nói, cái này, ngươi là Đông, Phương Đông. Cái này nữ hải tử từ đầu tới đuôi trong ánh mắt liền không có một chút tác ý, ngược lại mang theo tuổi này đặc có đơn thuần cùng sức sống, 20 xuất đầu tuổi tác, đúng là một nữ hải tử tốt đẹp nhất tuổi tác, ở dược môn hoàn cảnh như vậy hạ. Còn có thể bảo trì như vậy tính cách, thiệt tình không tồi. Thần Hy cũng không phản cảm cái này nữ hài tử. Thấy nàng nhận ra chính mình, thần Hy nhướng mày. Nàng đã từng đúng là truyền thông trước mặt cho hấp thụ ánh sáng quá, hơn nữa đã từng tạo thành hành động còn không nhỏ, không chỉ có nàng, ngay cả nàng lao ba đều bởi vì nàng phát hỏa một phen. Nhưng nàng tuy rằng cho hấp thụ ánh sáng quá, nhưng chân chính cho hấp thụ ánh sáng số lần, chính là thiếu chi lại thiếu, từ thượng một lần ở Hồng Kông. Nàng đã phân biệt không nhiều lắm một năm không có ở truyền thông trước mặt lộ diện, không nghĩ tới, trước mặt cái này dược môn nữ đệ tử, thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội nhận ra chính mình. Thân Hy trong lòng, đối với chính mình danh khí phi thường vừa lòng, nàng tuy rằng không chuẩn bị làm minh tinh, nhưng Phương Đông tập đoàn hình tượng, nàng vẫn là muốn duy trì, trong tương lai trên đường, cá nhân nhãn hiệu tạo là nàng công tác chung phi thường quan trọng một chút, một năm không xuất hiện còn có thể có người nhớ rõ chính mình. Khá tốt. Thần Hy gật gật đầu, nói, là, ta là Phương Đông, Đông Phương Thần Hy. Đông Phương Thần Hy. Nàng thế nhưng là Đông Phương Thần Hy. Lời này rơi xuống, không chỉ có đối diện nữ hải tử kinh ngạc há to miệng, ngay cả chung quanh những cái đó xem náo nhiệt dược môn mọi người, cũng bị chấn tập thể dại ra. Đông Phương Thần Hy. Người này, tuy rằng không phải cái gì đại minh tinh, phải nói nàng căn bản là không tính là cái minh tinh. Chính là tên này, toàn bộ hoa hạ, biết đến người, thật đúng là không ít. Ít nhất, bọn họ những người này chung, cơ hồ tất cả đều biết. Đây là một cái thiếu nữ tên, cái này nữ hài tử, tuổi so với bọn hắn đều rất nhỏ, nhưng thành tựu lại xa xa không phải bọn họ có thể với tới. Nàng 15 tuổi thành lập chính mình tập đoàn, 17 tuổi trở thành châu Á nhà giàu số 1, lấy sức của một người, cứu vớt Tần Lâm đóng cửa Cảnh Thị tập đoàn. Ở Cảnh Thị tập đoàn Giang Sơn ổn định lúc sau, đã có đem tới tay tài phú cùng quyền lực, toàn bộ trả lại cho Cảnh gia người. Nàng là Hồng Kông đệ nhất hào môn. Cảnh gia ngoại tôn nữ. Trừ cái này ra, nàng còn có một cái vang vọng thế giới tên. Phương Đông. Chính là tên này, làm toàn thế giới người đều đã biết nàng. Bởi vì, nàng là một cái nổi tiếng thế giới biên kịch, là hoa hạ duy nhất một cái bắt lấy Oscar tốt nhất biên kịch người, hơn nữa, còn không ngừng một lần. Nàng sáng tác ra tới điện ảnh, làm toàn thế giới fan điện ảnh vì này điên cuồng, nhưng mà, chính là như vậy hồng biến toàn cầu nàng, lại chưa từng xuất hiện quá ở bất luận cái gì truyền thông trước màn ảnh, thẳng đến, năm trước, The Titanic lễ chiếu đầu. Như thế tuổi trẻ, như thế mỹ lệ, như thế thành công. Nhưng mà, nàng gần chỉ xuất hiện như vậy một hai lần, theo sau liền biến mất không thấy, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Khi cách một năm sau, bọn họ tất nhiên ở chính mình trong nhà thấy được cái này thiếu nữ, hơn nữa, cái này quang mang bắn ra bốn phía nữ hài tử, tất nhiên là bọn họ môn chủ thân truyền đệ tử. Muốn hay không như vậy huyền huyễn? Dược môn đệ tử bị trước mắt cái này kinh người tin tức chấn đầu váng mắt hoa, mà cái kia đứng ở thần hy trước mặt nữ hài tử, nghe được thần hy khẳng định trả lời, tức khắc liền kích động hô hấp ra tốc, ta không nhìn lầm, ngươi chính là cái kia. Cái kia đại biên kịch, Phương Đông. Đúng hay không? Trần Mặc có chút vô ngữ đứng ở một bên. Thần hy cười cười, không sai, xác thật là ta, chỉ là, ta không sai biệt lắm có một năm không có xuất hiện. Không nghĩ tới còn có người nhớ rõ ta. Khuôn mặt kiều Mỹ thiếu nữ nghe đến đó, càng ngày càng kích động, hô hấp càng ngày càng dồn dập, khuôn mặt càng ngày càng hồng, cuối cùng. Frank. Hôn mê bất tỉnh. Thần hy. Trần Mặc. Mọi người. Bất quá, cái này nữ hải tử té xỉu ngã xuống đất thanh âm, nhưng thật ra bừng tỉnh một chúng sững sờ người. Ta rửa. Ta rửa. Ta rửa. Phương Đông. Thật là Phương Đông A. Phương Đông tập đoàn chủ tịch A. Hào tuổi trẻ. Cảnh gia ngoại tôn nữ gia. Nữ thần. Nữ thần. Kẻ có tiền A. Lúc này chúng ta hẳn là làm gì? Muốn ký tên A. Mọi người một tổ ong toàn dũng đi lên. Bất quá, liền tính là ở như thế kích động hạ mọi người. Cũng không có quên trước đem vừa mới té xỉu nữ hải tử kia nâng dậy tới đánh thức. Như vậy tố chết. Thật là làm người xem trọng. Phương Đông. Phương Đông. Cho ta ký cái tên A. Ngươi là của ta thần tượng. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Nhiều thêm mấy cái. Nhiều thêm mấy cái. Mọi người vây quanh, nháo. Cười. Kích động. Nhất vô ngữ, chính là Trần Mặc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thần hy lần đầu tiên tới dự môn. Thế nhưng sẽ là cái này cảnh tượng. Có chút há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Trần đại thiếu chủ thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thấy đại gia như vậy nhiệt tình, thần hy tự nhiên cũng sẽ không quét đại gia hưng, huống chi, dược môn các đệ tử, cho nàng cảm giác thực hảo, nàng thực thích những người này. Từ không gian chung lấy ra bút, một đám cấp mọi người ký tên, rốt cuộc là kỳ môn giang hồ người, dưỡng khí công phu luyện đều không tồi, hơn nữa thần hy thái độ vẫn luôn thực hiền hòa, đại gia cũng liền dần dần bình tĩnh trở lại. Từ vừa mới bắt đầu kích động hưng phấn, biến thành ngay ngắn trật tự. Ở đây người cũng liền 30 cái tả hữu, trong chốc lát, thần hy liền cho đại gia một đám ký danh, cùng đại gia chào hỏi lúc sau, liền đi theo Trần Mặc cùng đi thấy sư phụ Trần Cảnh Niên. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, một chúng nữ đệ tử, bắt đầu rồi vô hạn nha nha, Trần Mặc cùng thần hy đi cùng một chỗ, hơn nữa dược môn như vậy đặc có cổ điển dược hương hơi thở, hai người bóng dáng. Thoạt nhìn một người tuổi trẻ trầm ổn, thư hương nùng mặc, một cái thanh nhã cổ điển, đoan trang hiền hòa, càng xem, càng cảm thấy mê người không thôi. Thoạt nhìn hảo xứng đôi A. Một nữ hải tử cảm khái. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy, sư minh sư muội A. Cỡ nào kinh điển. Nói, trước kia thiếu chủ nhiều xem cái nào nữ hải tử liếc mắt một cái, ta đều ghen ghét nổi điên, hiện tại nhìn đến thiếu chủ cùng Phương Đông ở bên nhau, ta thế nhưng. Ta thế nhưng, ngao ngao ngao, nếu là thật có thể ở bên nhau thì tốt rồi. Không cần A. Một cái nam sinh kêu rên, không mang theo như vậy, ta nói, các ngươi trước kia một đám không đều là đem thiếu chủ trở thành chính mình tình nhân trong ngộng sao. Hiện tại như thế nào đột nhiên hào phóng như vậy? Không cần các ngươi thiếu chủ. Chính là A. Chính là A. Như vậy xinh đẹp tiểu sư tỷ, nếu là nhanh như vậy liền danh hoa có chủ. Ta sẽ thương tâm chết lạc. Từ trước dược môn người vẫn luôn đều ở vì tương lai lo lắng, dược môn nhị đại người thừa kế thiếu, đây là tất cả mọi người biết đến, cho nên rất nhiều nhân vi bảo hộ chính mình, cũng bảo hộ dược môn, ngày thường thời điểm đều đang liều mạng tu luyện. Chính là tu luyện thứ này, là yêu cầu thiên phú, có đôi khi, cũng không phải nỗ lực liền đủ. Mặc kệ đại gia như thế nào nỗ lực, nhưng dược môn tình cảnh chính là vẫn luôn cũng không thay đổi. Gần nhất mộ dung ra thế nhưng còn toát ra tới một cái thánh nữ truyền thừa người. Cái này làm cho dược môn tình cảnh càng thêm nước sôi lửa bỏng. Chính là liền ở mọi người đều có chút sốt ruột thượng hỏa thời điểm. Đã từng môn chủ thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại. Này đối dược môn tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tin vui. Có môn chủ, bọn họ dường như bỗng nhiên liền tìm tới rồi người tâm phúc. Môn chủ tuy rằng đã tuổi già, nhưng làm kỳ môn giang hồ cao thủ, hắn tuổi kỳ thật cũng coi như không thượng quá cao, lại bồi dưỡng ra mấy tiểu bối, vẫn là tới kịp, có Hà gia ngầm giữ gìn, có môn chủ bên ngoài thượng chống đỡ, dược môn vượt qua cửa ải khó khăn, vẫn là có hy vọng. Chính là không đợi bọn họ cao hứng bao lâu, môn chủ liền nói cho bọn họ mấy năm nay hắn ở bên ngoài, còn có một cái thân truyền đệ tử, y lì võ song tu thực lực, so với thiếu chủ tới. Chỉ cường không yếu. Chỉ cường không yếu. Chỉ cường không yếu. Ngao ngao ngao. Nghe thấy cái này từ, bọn họ quả thực hưng phấn muốn thét chói tai a có hay không. Nay cũng liền ý nghĩa, dược môn còn có một vị cùng thiếu chủ như vậy thiên chúng kỳ tài nhân vật, vốn dĩ dược môn nhị đại người thừa kế liền thiếu, hiện giờ dược môn tình cảnh, chỉ có Trần Mặc thiếu chủ một người chống, căn bản là không đủ, chính là nếu là lại đến một cái, kia tình huống đã có thể đại đại không giống nhau. Dược môn không khí, lập tức liền sinh động đi lên, không ít dược môn đệ tử, hiện tại cảm giác đi đường đều mang phong, hiện giờ nhìn đến bọn họ vẫn luôn chờ mong người thế nhưng là thần hy, này hưng phấn, liền càng đừng nói nữa, từ trước gáp lực tựa hồ lập tức liền tan thành mây khói. Bất quá, Trần Cảnh Niên thân truyền đệ tử là thần hy, cũng không phải tất cả mọi người vui vẻ, liền ở đại gia tất cả đều vây quanh thần hy muốn ký tên thời điểm, cách đó không xa hành lang gấp khúc. Có một cái thân hình tương đối nhỏ xinh thiếu nữ, chính nhìn thần hy vẻ mặt ghen ghét cùng phẫn nộ, đặc biệt là đương thần hy cùng Trần Mặc rời đi sau, chúng dược môn đệ tử nhìn bọn họ bóng dáng nói xứng đôi thời điểm, cái này nhỏ xinh thiếu nữ, trên mặt càng là bò lên trên một mạ toán độc, kia ánh. Mắt, vẫn luôn gắt gao chăm chú vào thần hy bóng dáng thượng, thẳng đến thần hy cùng Trần Mặc thân ảnh biến mất, nàng nhìn thoáng qua vừa mới những cái đó ồn ào người, lạnh lùng hừ một tiếng. Mới oán hận xoay người rời đi. Nay một hừ thanh âm, không ít người đều nghe được, đại gia sửng sốt, lúc này mới nhớ tới cái này thiếu nữ, ngẫm lại nàng ngày thường làm, mọi người lập tức phản ứng lại đây, có người vui sướng khi người gặp họa, có người yên lặng vô ngữ, có người âm thầm khinh thường. Trần Mặc mang theo thần hy một đường hướng chính sảnh mà đi, Trần Cảnh Niên, liền ở nơi đó. Ta giống như, đã lâu đều không có nhìn thấy dược môn đệ tử, nhẹ nhàng như vậy sinh động. Trần Mặc đống nhiên cười nói. Trần Mặc ý tứ, thần hy tự nhiên hiểu, nàng trong mắt hiện lên một mạt sắc bén, đối Trần Mặc nói, yên tâm đi. Về sau, dược môn không bao giờ sẽ trở lại phía trước áp lực. Như vậy nhẹ nhàng sinh động, sẽ vẫn luôn kéo dài đi xuống. Trăm năm thế gia dược hương truyền thừa, nơi này, hẳn là mọi người nghiên cứu y thuật sách thuốc địa phương, mà không phải, ngoan độc đấu tranh, truy danh trục lợi. Dược môn tòa nhà là tổ tiên truyền xuống tới. Đã có chút năm đầu, tuy rằng bảo tồn thực hảo, nhưng như cũ có thể nhìn ra lịch sử dấu vết, bất quá như vậy dấu vết, không những không có làm người cảm thấy cũ nát, ngược lại cho người ta một loại cổ lão một mặc cảm. Thần hy một bên đi theo Trần Mặc một đường hướng trong đi, một bên thưởng thức này dược môn hoàn cảnh, nàng trong lòng thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong, Hà gia tổ trạch, sẽ là bộ dáng gì. Nàng có dự cảm, bước vào Hà gia tổ trạch kia một ngày, đã không xa. Bên kia, ở thần hy cùng Trần Mặc đi rồi, thân hình nhỏ xinh thiếu nữ một đường chạy về chính mình chỗ ở, trên người nàng ăn mặc một thân trắng tinh váy dài thẳng đến mắt cá chân, lộ ra một đôi xinh đẹp giày cao gót, theo nàng đi lại, làn váy theo gió bay múa, lụa mỏng làn váy, làm nàng thoạt nhìn càng thêm nhu nhược động lòng người. Dược môn tổ trạch nhà ở, thoạt nhìn đều là cổ kính, nhưng là cái này thiếu nữ chỗ ở, lại hiển nhiên nhiều một tia hiện đại hơi thở. Nguyên bản là cách cổ phong ốc, cách cổ sàn nhà, còn trang bị một ít đơn giản gia cụ, giường, tủ quần áo, cùng cái bàn, đều là trong phòng nguyên bản đều có, này đó, đều là cách cổ mộc chất. Cái này địa phương, là cái này thiếu nữ cùng mẫu thân của nàng trụ, hai người cư trú, thời gian dài tự nhiên sẽ thêm một ít cái khác hàng ngày đồ dùng, chẳng những thêm chút tủ quần áo, còn có sofa cùng bàn trang điểm, cái khác giải rác ra cụ liền không nói, dù sao sau thêm đồ vật, đều có cộng đồng đặc điểm, đó chính là hiện đại, thời thượng, hoa lệ. Như vậy phong cách, cùng nguyên bản cổ kính trang hoàng hợp ở bên nhau, thấy thế nào, đều có chút chẳng ra cái gì cả cảm giác. Thiếu nữ thở phì phì trở về, tự nhiên là kinh động một bên ở trước bàn trang điểm mẫu thân. Bạch Chân đang ở trang điểm, nhìn đến chính mình nữ nhi thở phì phì trở về, dừng một chút, ngay sau đó tiếp tục miêu chính mình mi, hỏi, ta bảo bối nữ nhi, đây là làm sao vậy? Không phải đi nhìn một cái kia mới tới môn chủ thân truyền đệ tử đi sao? Thế nào? Nhìn đến không có. Bao lớn tuổi? Lớn lên xoái không xoái? Ra thế thế nào? Có hay không bị chúng ta mỹ mạo động lòng người điệp nhi mê đảo? Ở Bạch Chân trong mắt, chính mình nữ nhi là xuất sắc nhất mê người nhất, toàn bộ thiên hạ nam nhân, nhìn đến nàng nữ nhi đều sẽ bị nàng dung mạo khuynh đảo. Lần này nghe nói môn chủ Trần Cảnh Niên có một vị thân truyền đệ tử, các nàng liền đương nhiên cho rằng, người này là nam tử khả năng tính lớn hơn nữa. Rốt cuộc, nữ tử học trung y vẫn là tương đối thiếu, đặc biệt là dược môn, thu nữ đệ tử, cũng là muốn xa xa thiếu với nam đệ tử. Môn chủ Trần Cảnh Niên cũng không phải là người bình thường, hắn có thể coi trọng thu làm đệ tử, khẳng định cũng là bất phàm, cho nên, Bạch Chân một mở miệng, liền hỏi nữ nhi đối phương điều kiện, người kia về sau cũng là muốn ở tại dược môn, nếu điều kiện cùng thiếu chủ Trần Mặc không sai biệt lắm nói. Như vậy nữ nhi cũng liền nhiều một cái chọn lựa đối tượng. Tô Mộng Điệp vốn là ở khí, nghe được mẫu thân hỏi như vậy, trong lòng tức giận càng sâu. Mẹ, ngươi đừng hỏi, người nọ là cái nữ. Thực không kiên nhẫn khẩu khí. Bạch Chân miêu mi động tác lại là một đốn, từ trong gương nhìn nữ nhi bộ dáng, bỗng nhiên liền cười, nha đầu ngốc, nhìn ngươi khí, một chút đều không trầm ổn. Mẹ cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Nữ nhi ra muốn trầm ổn, muốn rụt rè một chút. Nàng là cái nữ kia thì thế nào? Một cái học trung ý gì nữ hài tử, ra thế khẳng định chẳng ra gì. Người cũng không nghĩ, hơi chút có chút của cải gia đình sinh ra nữ nhi, cái nào không phải dưỡng cùng cái thiên kim tiểu thư dường như. Nào có đi theo người ngoài học trung ý gì? Nói nữa, trên đời này dung mạo so với ta nữ nhi xuất chúng người, nhưng không nhiều lắm, nữ hài dung mạo khí độ, yêu cầu từ nhỏ bồi dưỡng, tỉ mỉ xử lý, một cái học trung ý gì nữ nhân. Có thể sẽ trang điểm chính mình sao? Nữ hải tử liền tính lại xinh đẹp, cũng đến sẽ trang điểm mới được, ngươi nha. Chính là tuổi quá tiểu, một chút cũng không thấy mình ưu thế, đối phương một cái không hề bối cảnh xỉu bắt quái, ngươi khí cái gì? Nghe chính mình mẫu thân nói như vậy, Tô Mộng Điệp càng tức giận, vừa nhớ tới thần hy gương mặt kia, nàng liền hận không thể đi lên xé lạ nàng. Mẹ, ngươi đừng nói nữa, cái kia tiện nhân cũng không phải là như ngươi nói vậy. Nàng không chỉ có gia thế hảo, hơn nữa tốt quá mức, bản nhân cũng lớn lên xinh đẹp thực, năm nay mới 18 tuổi, liền vẻ mặt hồ ly tinh tao tiện dạng. Cái này, Bạch Chân thái độ, cuối cùng là coi trọng một ít, buông trong tay mi bút, quay đầu tới, kinh ngạc nói, cái gì? Tô Mộng Điệp khí hốc mắt đỏ bừng, thực mau, nước mắt hạt châu liền bắt đầu đi xuống rớt, vốn là kiểu mị nhu nhược diện mạo, hơn nữa như vậy hoa lê dính hạt mưa vừa khóc, nếu là nam nhân nhìn. Khẳng định muốn nhịn không được đi lên đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo sủng ái, chỉ cần có thể ngừng nàng nước mắt, thật là làm cái gì đều nguyện ý. Mẹ, vừa mới nữ nhân kia cùng mặc ca ca cùng đi thấy đại gia gia, dược môn những cái đó đệ tử, nhìn bọn họ bóng dáng, thế nhưng nói hai người bọn họ rất là xứng đôi, còn có người nói thực chờ mong bọn họ ở bên nhau đâu. Mẹ, ta đã sớm thích mặc ca ca, bọn họ như thế nào có thể nói như vậy đâu. Này không lay động sáng tỏ là ở khi dễ ta sao? Còn có cái kia tiểu tiện nhân, một đường đi theo mặc ca ca vừa nói vừa cười, thật là không biết liêm sỉ. Bạch Chân nháy mắt liền phát hỏa, đột nhiên một chút đứng lên, cái gì? Các nàng như thế nào có thể như vậy khi dễ người đâu? Ngươi nói nữ nhân kia còn đi theo mặc nhi vừa nói vừa cười. Thiên nột! Dược môn là địa phương nào? Rõ như ban ngày dưới, thế nhưng như thế đổi phong bại tục, này! Này, quả thực buồn cười. Không được, ta nhất định phải cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem, đừng tưởng rằng chúng ta cô nhi quả phụ ở tại dược môn, liền có thể bị người tùy ý khi dễ. Hừ. Ân. Tô Mộng Điệp khóc lóc gật gật đầu. Chương 20 kỳ bà thất trưởng lão. Phần 20. Chương 20 kỳ bà thất trưởng lão. Bên kia, Thần Hy đi theo Trần Mặc tới rồi chính sảnh, liền nhìn đến, sư phụ Trần Cảnh Niên đã ở đàng kia chờ. Đại việc đời Thần Hy gặp qua không ít, hơn nữa chính mình từ nhỏ liền đi theo sư phụ liền ở chỗ này, Thần Hy một chút cũng không câu nệ, nhìn đến Trần Cảnh Niên, liền thực tự nhiên đi qua đi, sư phụ. Cái này cũng coi như là chính mình thân thủ nuôi lớn tiểu nữ hoa. Hiện giờ sớm đã có thể khởi động một mảnh thiên, hơn nữa, tới kinh thành, thân phận của nàng, hẳn là thức mau, liền sẽ biến hóa đi. Trần Cảnh Niên nhìn Thần Hy, rất là vui mừng, rất là có một loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác. Trần Cảnh Niên gật gật đầu, đầy mặt vui mừng nói, tới rồi. Đây là ngươi lần đầu tiên tới dược môn tổ trạch, lại đây trước cấp tổ sư gia thượng nén hương. Chờ lát nữa sư phụ cho ngươi giới thiệu vài vị trưởng lão. Lúc này trong đại sảnh, cũng không có bao nhiêu người, tổng cộng, cũng liền như vậy mấy cái. Thần Hy vừa mới tiến vào thời điểm, liền nhìn liếc mắt một cái, trừ bỏ nàng Trần Mặc còn có sư phụ, dư lại 5 vị, hẳn là chính là vài vị trưởng lão rồi. Thần Hy gật gật đầu, đi vào chính giữa cấp dược môn tổ sư ra dập đầu dâng hương. Chuyện này, ở Thần Hy vừa mới bái Trần Cảnh Niên vi sư thời điểm. Liền đã làm, bất quá hiện tại là nàng lần đầu tiên đi vào dược môn tổ trạch, chuyện như vậy, tự nhiên là ắt không thể thiếu. Trên tường treo, là dược môn tổ sư gia Trần Thanh Nguyên bức họa, cùng Trần Cảnh Niên Nam Hồ Trấn trên núi trong tiểu viện quải kia một bức, cơ hồ giống nhau như lúc, chẳng qua, trước mắt này bức họa, rõ ràng so Nam Hồ Trấn kia một bức niên đại muốn xa xăm, nhìn đều có chút ấu vàng, này một bức, phỏng chừng mới là nhất nguyên thủy một bức. Thần Hy cung cung kính kính khái đầu, thượng hương. Trần Cảnh Niên liền bắt đầu cho nàng giới thiệu một bên ngồi vài vị trưởng lão. Dược môn là cái phi thường cổ lão môn phái, có 600 nhiều năm lịch sử, có chút nhất chính thức cũng nhất tinh túy quy củ, đều bị truyền lưu xuống dưới. Thần Hy là Trần Cảnh Niên đệ tử đích truyền, cái này thân phận ở dược môn xem như rất cao, chỉ ở sau thiếu chủ Trần Mặc, nhưng thân phận cao là một chút, thuộc về văn bối, lại là sự thật. Cổ lão môn phái, lấy dược hương truyền thừa vì tôn chỉ, nề nếp gia đình thanh lưu, lại không cổ hủ, không có tôn ti cấp bậc chế độ, nhưng tôn sư trọng đạo lại rất là nồng hậu. Đang ngồi các trưởng lão thân phận thượng không thể so Thần Hy cao, chính là làm văn bối, Trần Cảnh Niên vẫn là làm lần đầu tiên tới dược môn Thần Hy, cho mỗi một vị trưởng lão đều kính một ly trà, này xem như thanh lưu thế gia nhân văn hoàn cảnh trung tương đối xông ra một chút, mà nếu là một ít võ tu gia tộc. Tắc càng có rất nhiều xông ra quyền lực cùng cấp bậc, tỉ như nói. Mộ Dung gia đang ngồi các trưởng lão, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão Thần Hy nhận thức, hai vị này đều là đi theo Trần Mặc đi thánh nữ vương mộ. Đại trưởng lão có chút lão ngoan đồng cảm giác, tương đối hảo ở chung, nhị trưởng lão, liền phải trầm ổn nghiêm túc nhiều, bất quá người cũng không tệ lắm. Dư lại tứ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, Thần Hy liền không quen thuộc. Gần cũng chính là ấn tượng đầu tiên, tới đơn giản phán đoán một chút người này. Nếu này đây vãn bối thân phận lần đầu tiên bái kiến, như vậy làm trưởng bối, vài vị trưởng lão đều là cho lễ gặp mặt. Là môn chủ thân truyền đệ tử, này thân phận, tự nhiên không phải giống nhau đệ tử có thể bằng được, vài vị trưởng lão chuẩn bị đồ vật, cũng liền tương đối muốn quý trọng nhiều. Đại trưởng lão Tử Thần Hy vào cửa, vẻ mặt tươi cười liền không thay đổi quá. Hắn cười tủm tỉm đem chính mình lễ vật đưa tới Thần Hy trong tay, là một quyển y học điển tịch, chẳng qua, đây là chính hắn viết ra tới. Hơn nữa xem tên, Thần Hy liền biết, này không phải cái gì đứng đắn điển tịch. Đại trưởng lão lại không thèm để ý cái này, hắn muốn tặng cho Thần Hy, chính là cái này, đây cũng là hắn cảm thấy chính mình trên người chân quý nhất đồ vật. Nay buồn điển tịch, là hắn cả đời kinh nghiệm ký lục mà thành. Biết môn chủ sư huynh còn có một vị thân truyền đệ tử thời điểm, hắn riêng chuẩn bị một cái sao lưu cho nàng. Nơi này ký lục, đều là một ít phương thuốc cổ truyền A. Nghi nan tạp chứng trị liệu biện pháp, thậm chí còn có không ít này đây độc công độc phương thuốc. Dược môn nhiều thế hệ thanh lưu, nghiên cứu trung y y, truyền thừa dược hương, có phi thường chính thống thả chính quy y học lý luận, nhưng đại trưởng lão người này, ngày thường lại là phi thường yêu thích nghiên cứu này đó vai ma tà đạo chữa bệnh phương án. Là môn chủ Trần Cảnh Niên thân truyền đệ tử, Thần Hy ở y học phương diện học tập không phải ít, hắn một chút cũng không cần lo lắng, vì thế liền đem chính mình này nhất chân quý một phần lo lắng, cho Thần Hy, hy vọng thần hy ở nhàn hạ thời điểm, cũng có thể nhiều nghiên cứu này đó. Có đôi khi, nghiên cứu này đó cái gọi là lung tung rối loạn đồ vật, cũng là có thể cho người không ít linh cảm. Chính hắn, chính là phương diện này được lợi giả. Nhị trưởng lão cấp thần hy, đồng dạng là một quyển điển tịch, chẳng qua nhị trưởng lão, muốn nghiêm túc chính quy nhiều, này cùng hắn tính cách có quan hệ. Tứ trưởng lão lục trưởng lão cho là chân quý dược liệu, nhất bất đồng, là thất trưởng lão. Đây là dược môn duy nhất một vị nữ trưởng lão. Vị này trưởng lão, bảo dưỡng phi thường hảo, mắt độc người, mặc dù là bảo dưỡng thực hảo, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng một người chân chính tuổi tác, vẫn là có thể nhìn ra tới. Người bảo dưỡng, nhiều nhất là dáng người, làn da thượng tuổi trẻ, nhưng một người cho người ta cảm giác, có đôi khi là không kém bao nhiêu. Vị này thất trưởng lão, thần hy suy đoán nàng ít nhất có hơn 60 tuổi, nhưng cả người chợt vừa thấy, cũng liền hơn 40 bộ dáng. Hơn nữa nàng ăn mặc cổ điển, trang điểm đẹp đẽ quý giá, nhìn, nhưng thật ra rất có bộ tịch. Gần là ấn tượng đầu tiên, thần hy liền đối cái này lao thái thái cảm giác không phải quá hảo, bất quá chính mình tương lai cùng dược môn giao thoa cũng sẽ không quá nhiều, cho nên vị này lao thái thái thế nào, cùng nàng cũng không có bao lớn quan hệ. Thất trưởng lão cấp thần hy lễ vật nhất đặc biệt, một hộp ánh vàng rực rỡ trang sức. Vẫn là đem hộp mở ra cho nàng. Thần hy có chút vô ngữ. Đây là nghe nói chính mình thân phận, muốn chấn động chính mình sao. Thân phận của nàng, sư phụ tuy rằng không có đối bên ngoài các đệ tử giảng quá nhiều, nhưng đối này đó các trưởng lão, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút lộ ra đi. Rốt cuộc hôm nay nàng đều phải lại đây bái kiến, các vị trưởng lão muốn chuẩn bị lễ gặp mặt. Đối tình huống của nàng, nhiều ít có chút hiểu biết, mới có thể càng tốt chuẩn bị thích hợp lễ gặp mặt. Chính mình sự Phương Đông tập đoàn chủ tịch Đông Phương Thần Hy thân phận, vị này thất trưởng lão hẳn là biết. Là sợ chính mình quá có tiền, cho nên tới dược môn lúc sau sẽ là cái kiêu căng đại tiểu thư, cho nên muốn bắt này đó ánh vàng rực rỡ đồ vật tới kinh sợ chính mình một chút. Hoặc là cảm thấy dược môn là thanh lưu dược hương thế gia, mà chính mình là cái thương nhân, quá mức tục khí. Cho nên chỉ xưng có được như vậy ánh vàng rực rỡ tục vật, mượn này, tới gõ chính mình. Thần hy nhìn liếc mắt một cái vị này lao thái thái hoa lệ trang điểm, cảm thấy, vẫn là đệ nhất loại khả năng tính lớn một chút nhi. Trần Cảnh Niên tự nhiên cũng là thấy được bên này tình huống, hắn không có gì phản ứng, bình tĩnh uống trà, mặt khác vài vị trưởng lão biểu tình, thần hy cũng không đi xem, bất động thanh xác nhận lấy sở hữu lễ vật, nói tạ lúc sau liền ngoan ngoãn cùng Trần Mặc ngồi ở một bên. Thất trưởng lao thấy thần hy thấy như vậy một hộp trang sức thế nhưng một chút phản ứng đều không có, hơi hơi nhíu nhíu mày. Nói đơn giản vài câu, trả lời vài vị trưởng lão hỏi vấn đề, Trần Cảnh Niên liền làm Trần Mặc mang theo thần hy đi ra ngoài khắp nơi nhìn xem, quen thuộc hoàn cảnh. Thực hiển nhiên, Trần Cảnh Niên cũng không có làm thần hy nhiều hơn tiếp xúc dược môn bên trong ý tứ, căn bản là không để đem dược môn nhị đại đệ tử đời thứ ba liền đảo lại cùng thần hy quen thuộc nói. Điểm này nhi, làm thất trưởng lão mày nhăn càng khẩn. Hảo hảo một nữ hài tử, như vậy lãng phí, rất đáng tiếc. Thần hy đi theo Trần Mặc đi ra ngoài, nghe Trần Mặc giới thiệu một ít dược môn bên trong hoàn cảnh, cùng với các đại trưởng lão tình huống cùng chỗ ở, mặt khác vài vị trưởng lão đều còn hành, chỉ là này thất trưởng lão, thần hy đặc biệt chú ý một chút. Nàng chỗ ở, là ly Trần Cảnh Niên trụ chủ viện xa nhất một cái, thậm chí tương đối với vài vị trưởng lão chỗ ở. Cũng là nhất hẻo lánh một cái. Nếu nói dược môn trước mắt này vài vị trưởng lão, nhất đặc biệt, phỏng chừng cũng chính là vị này thất trưởng lão, nhưng Trần Mặc đối nàng miêu tả, lại là thiếu chi lại thiếu, chỉ cường điệu một chút, thất trưởng lão không tốt lắm ở chung, về sau tận lực cách xa nàng một chút. Thần hy nhúng mày, lời này, rất có nội dung a. Như thế nào nhìn, ngươi hình như rất sợ vị kia thất trưởng lão a. Ta nhưng thật ra cảm thấy, vị này thất trưởng lão thực hảo a. Ít nhất, đủ hào phong A. Trần Mặc, lời này từ người khác trong miệng nói ra, hắn có lẽ sẽ tin tưởng, chính là từ thần hy trong miệng nói ra, hắn một chút cũng sẽ không tin tưởng, ngươi nha đầu này thiếu tiền sao. Thất trưởng lao ở vài vị trưởng lao xác thật có chút đặc thù, Trần Mặc biết đại gia ra ý tứ, nếu đều quyết định sẽ không làm thần hy tham gia quá nhiều dược môn sự tình, như vậy hắn cảm thấy thần hy cùng bên này giao thoa sẽ không quá nhiều nhất. Cũng chính là cùng hắn còn có đại gia gia chi gian lui tới nhiều một chút nhi. Tuy rằng hiện tại tới kinh thành, nhưng thần hy như cũng là đại gia gia đệ tử, vẫn là cùng trước kia giống nhau hảo, không thấy được làm dược môn đệ tử, liền nhất định phải tham dự quá nhiều dược môn sự, cũng không cần thiết thường xuyên cùng mỗi một vị trưởng lão lui tới. Tám đại thế gia thi đấu xếp hạng, chỉ cần Thần Hy nguyện ý lấy dược môn đệ tử đích truyền thân phận tham gia, chỉ cần Thần Hy về sau gả chồng Hà gia, còn vẫn luôn thừa nhận chính mình sự dược môn đệ tử, này liền vậy là đủ rồi. Chính là hiện tại xem Thần Hy rõ ràng đối vị kia thất trưởng lao thực cảm tình đi, Trần Mặc ngẫm lại, vẫn là nói đi. Dù sao cũng không phải cái gì không thể nói sự tình, Thần Hy rốt cuộc còn đỉnh dược môn đệ tử thân phận, đối dược môn nhiều giải một chút, cũng không có gì chỗ hỏng. Trần Mặc nói, cái này thất trưởng lão, ngày thường cùng chúng ta này đó van bối giao thoa rất ít, tính cách có chút quái gở, còn có chút cổ quái, càng còn có chút thanh cao. Không đúng, phải nói là kiêu ngạo. Chính là có chút không đem những người khác xem ở trong mắt, còn có. Khu khu. Nàng tuổi trẻ thời điểm, cùng ông nội của ta còn có đại gia gia chi gian đều có chút mâu thuẫn, cho nên quan hệ vẫn luôn không tốt. Chính là cố tình vị này thất trưởng lão còn vẫn luôn ở tại dược môn giữa, cho nên thời gian này một trường, không khí, tự nhiên liền biến không giống nhau. Thần Hy ánh mắt sáng lên, đôi mắt lập tức dần hiện ra bát quái quan mang. Trần Mặc run lên. Có chút không dám tin tưởng nhìn Thần Hy, không phải đâu. Ngươi như thế nào cũng là loại vẻ mặt này. Như vậy xa xăm sự tình, cũng liền giống nhau tiểu nữ sinh nghe thấy được mới có thể muốn bắt quái đi. Ngươi như thế nào cũng như vậy. Thần Hy đáp, ta không phải giống nhau tiểu nữ sinh sao. Trần Mặc, đương nhiên không phải. Chính là nhìn Thần Hy kia vẻ mặt đương nhiên biểu tình, Trần Mặc nói không nên lời. Ai nha được rồi. Sư phụ đã từng cùng sư mẫu sự tình ta lại không phải không nghe nói qua, loại chuyện này có cái gì khó mà nói. Sư phụ năm đó như vậy ưu tú, có người thích thực bình thường hảo đi. Có thể coi trọng sư phụ, thuyết minh cái này thất trưởng lao ánh mắt cũng không tệ lắm. Thần Hy đương nhiên cho rằng, năm đó nhất định là vị này thất trưởng lao coi trọng chính mình anh Tuấn tiêu sái sư phụ, lại cầu mà không được, cho nên. Liên Thanh hiện tại dáng vẻ này. Trần Mặc. Nhìn Trần Mặc một bộ vô ngữ biểu tình, Thần Hy cười nói, được rồi. Ta cũng bất quá chính là như vậy thuận miệng vừa nói, nếu là có cái gì không có phương tiện, không nói là được, ta lại không phải nhất định phải biết, dù sao, biết về sau tận lực ly vị này thất trưởng lao xa một chút nhi là được lâu. Bắt quái chi tâm người đều có, nhưng có đôi khi, muốn nắm giữ chủ độ, Thần Hy nói chính là sự thật, có đôi khi biết đến nhiều một chút nhi có lợi cho nàng phán đoán một người, chính mình dù sao cũng là dược môn đệ tử, hơn nữa vẫn là sư phụ thân truyền đệ tử. Sư phụ không nghĩ làm nàng khó xử, cho nên không nghĩ làm nàng tham dự quá nhiều dược môn sự tình, chính là dược môn những người khác, đã có thể chưa chắc sẽ như vậy suy nghĩ. Hiện giờ giang hồ hình thức, nhậm nhiên là Hà gia chiếm cứ chủ đạo địa vị, dược môn vẫn luôn đều cùng Hà gia giao hảo. Trước kia Hà gia vẫn luôn vội vàng đối phó quỷ môn, đối giang hồ chính đạo quản lý thả lỏng không ít, lúc này mới là mộ dung gia trong núi vô lão hổ, con khỉ xương ba vương. Chính là hiện tại Hà gia thiếu chủ chính thức trở về, dược môn nhiều ít, vẫn là thấy được một chút hy vọng. Nhưng còn có một chút nhi, đó chính là Hà gia là toàn bộ giang hồ chính đạo thống lĩnh, bởi vì truyền thừa huyết mạch quan hệ, thống trị giang hồ lại độc lập với giang hồ ở ngoài. Rất nhiều thời điểm, giang hồ các đại môn phái chi gian đấu tranh, Hà gia là mặc kệ. Bên ngoài thượng mặc kệ, không đại biểu ngầm sẽ không giúp đỡ. Nếu là làm đại gia biết nàng chung quanh dược môn đệ tử đích truyền tương lai sẽ trở thành Hà gia đương gia chủ mẫu, kia dược môn chung không ít người, khẳng định sẽ khởi ích lợi tâm tư. Đặc biệt, là vị này nàng gần nhất, liền muốn cho chính mình một cái gia vai phủ đầu thất trưởng lão. Như vậy cao ngạo sẽ tìm việc, liền rất có khả năng là cái thực đem chính mình đương quọng hành người, loại người này, thanh cao đồng thời, cũng ra mặt dày thực. Nhiều hiểu biết một chút người này, tương lai có lẽ nàng có thể tiết kiệm được không ít phiền toái. Trần Mặc nói, hảo, cũng không phải không thể cùng ngươi nói, chỉ là ta cảm thấy, đều qua đi đã lâu như vậy, ngươi lại có chính mình sự tình muốn vội, không cần làm ngươi biết quá nhiều. Nói nữa, thất trưởng lão, kỳ thật thật đúng là không phải cái đèn cạn dầu, ngươi biết quá nhiều, nói không chừng nàng còn càng thích tìm ngươi phiền toái, không ngừng ở hiện tại tìm tồn tại cảm, lấy suy yếu các ngươi đối quá khứ nàng nhận thức, nàng cảm thấy, chuyện quá khứ, là nàng nhân sinh vết nhơ. Thất trưởng lão chỉ là tính tình tính cách có chút kỳ ba mà thôi, cũng không có gì ghê gớm sự tình, kỳ thật dược môn người cơ hồ đều biết, bởi vì thất trưởng lão kỳ ba, nàng một bên chán ghét đại gia nghị luận quá khứ của nàng, một bên lại luôn là bày ra một bộ người bị hại bộ dáng. Sau đó hiện tại còn ở nỗ lực kinh doanh chính mình nữ cường nhân hình tượng, không ngừng chứng minh chính mình năm đó không có bại. Nói thực ra kỳ thật không ít người đều đã quên này hết thảy, chính là bởi vì thất trưởng lão chính mình đi không ra, ngược lại làm càng nhiều người đều đã biết, dược môn đệ tử chung, cơ hồ lớn lớn bé bé đệ tử đều biết nàng. Thân hy, thật đúng là cái. Kỳ ba A. Trần Mặc là dược môn thiếu chủ, dược môn hai vị đương gia nhân, một vị là hắn đại gia gia, một vị là hắn thân gia gia, hắn cha mẹ mất sớm, Trần gia nhân khẩu đơn bạc. Chính là nói trước mắt trên thế giới này cũng chỉ có Trần Cảnh Niên cùng Trần Cảnh Tường là cùng hắn có huyết thống thân nhân, ở Trần Mặc trong lòng, tự nhiên là giữ gìn hai vị này. Vị này thất trưởng lão, đã lớn tuổi như vậy rồi, còn không ngừng nghỉ, đặc biệt là gần nhất. Trần Mặc chỉ cần vừa thấy đến thất trưởng lão gương mặt kia, liền cảm thấy vô cùng phiền chán. Thất trưởng lão sự tình, ở dược môn xem như cái mọi người đều biết bí mật, Trần Mặc không nói. Chỉ cần thần hy ở dược môn đãi hai ngày, phỏng chừng là có thể biết, bởi vì có không ít dược môn đệ tử, lén đều đem cái này đương bắt quái nói, không phải đại gia không tôn trọng vị này thất trưởng lão, thật sự là nàng chính mình, quá có thể lan lộn. Dù sao thần hy phỏng chừng sớm hay muộn đều phải biết, còn không bằng chính mình nói cho nàng đâu. Bên vực người mình Trần Mặc cảm thấy, nếu là thần hy từ nơi nào nghe tới phiên bản không tốt lắm, ảnh hưởng chính mình ra ra cùng đại gia ra hình tượng. Liền không hảo. Trần Mặc biểu tình không ngừng ở biến hóa, thần hy ở một bên nhìn, buồn cười không thôi, từ Trần Mặc biểu tình trung hòa vừa mới khẩu khí chung là có thể nhìn ra tới nghe ra tới, thật đúng là không có gì khó lường sự tình, chẳng qua gặp được một cái kỳ ba nữ nhân, cho nên sự tình trở nên có chút, làm cho người ta không nói được lời nào. Thần hy trong lòng đã hiểu rõ, bất quá lúc này, nàng nhưng thật ra tưởng đậu đậu Trần Mặc cái này đại sư huynh. Không cấm cười tủm tỉm mở miệng, Trần Đại Sư Minh, ngươi có phải hay không cảm thấy, một đại nam nhân, đặc biệt là giống ngươi học quá truyền thống lễ nghi, truyền thừa cổ điển văn hóa nam nhân, ở chỗ này cùng một cái bé gái nói một cái lao bà bắt quái, có chút ngượng ngùng. Trần Mặc sắc mặt, có chút hơi hơi đỏ lên, thật là bị thần hy nói vô ngữ đến cực điểm. Phúc nhìn Trần Mặc kia vẻ mặt nghẹn khuất biểu tình, thần hy nháy mắt cười lên tiếng. Trần Mặc. Cười trong chốc lát, thần hy đối Trần Mặc nói, hảo, ta đổ ngươi, về cái này thất trưởng lão, ta chỉ cần biết rằng một chút nàng người này liền hảo, mang ta đi nơi khác nhìn một cái đi, đi. Thần hy nói, nhấc chân liền đi phía trước đi. Ai ngờ, Trần Mặc lại là đem thần hy kéo đến một bên dưới bóng cây, ly chung quanh mấy cái đang ở tu bổ cỏ cây kỳ thật cũng là một ít đơn giản dược liệu dược môn đệ tử xa một chút nhi, nhỏ giọng đối thần hy nói, cái này thất trưởng lão. Là một giấc mộng tưởng trở thành nữ cường nhân người, nàng. Là một cái rất có mộng tưởng người. Trần Mặc suy nghĩ trong chốc lát, mới nghĩ ra như vậy một cái từ. Thần hy sửng sốt. Một cái rất có mộng tưởng người. Nàng tuổi trẻ khi chính là dược môn đệ tử, cùng ông nội của ta đại gia gia đều là sư huynh muội, vẫn luôn đều ở tại dược môn. Nàng tuổi trẻ thời điểm coi trọng ta đại gia gia, chính là đại gia gia không thích nàng. Kỳ thật ta cảm giác vị này thất trưởng lão. Càng có rất nhiều muốn tìm một cái ở chung quanh trong vòng xuất chúng nhất người tới làm chính mình trượng phu, khả năng nàng cảm thấy chỉ có như vậy thân phận nam nhân mới xứng đôi chính mình. Bởi vì sau lại nàng không có thành công, chờ đến ta đại gia gia mất tích, dược môn môn chủ vị trí rơi xuống ông nội của ta trên đầu, lúc ấy bọn họ tuổi tác, tuy rằng không tính là quá lão, nhưng cũng tuyệt không xem như quá tuổi trẻ đi. Lúc ấy, nàng lại có gả cho ông nội của ta ý tứ, nghe nói lúc ấy nàng thái độ, là phi thường cố mà làm, khả năng cảm thấy ông nội của ta có chút không xứng với nàng, chính là ông nội của ta là dược môn môn chủ, cho nên nàng liền miễn cưỡng tạm chấp nhận, chính là ông nội của ta có ta tổ mẫu, cũng là không đáp ứng. Thần hy, nàng cảm thấy ông nội của ta cùng đại gia gia đều không nói lý, không ánh mắt, cô phụ nàng, chỉ có nàng mới là dược môn môn chủ phu nhân nhất thích hợp người. Chính là ông nội của ta cùng đại gia gia chính là không đáp ứng, dược môn sẽ rơi xuống hiện giờ tình trạng này, chính là bởi vì ta đại gia gia, thậm chí ông nội của ta không có cưới nàng, nếu là nàng tới làm dược môn đương gia chủ mẫu, dược môn khẳng định sẽ ở nàng dẫn dắt hạ. Ân. Phát dương quang đại. Thần hy. Cốt truyện cùng nàng tưởng không sai biệt lắm, chính là vị này thất trưởng lão kỳ ba, lại xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Thần Hy nói, được rồi, ngươi không cần phải nói, ta hiểu được. Trần Mặc nhìn Thần Hy, cũng là vô ngữ nhún nhún vai, trong lòng nghĩ, còn có càng kỳ ba còn không có nói cho ngươi đâu. Nhìn Thần Hy kia trương tuổi trẻ khuôn mặt, Trần Mặc ngẫm lại, vẫn là thôi đi. Thần Hy từ lúc bắt đầu điểm xuất phát chính là suy nghĩ nhiều giải một chút người này tính cách, những cái đó bắt quái, nàng thật đúng là không phải một hai phải biết, nói này đó, đã cũng đủ nàng phán đoán, dư lại những cái đó, ai. Vẫn là làm hắn ra ra cùng đại gia ra đi đau đầu đi thôi. Đúng rồi. Thần Hy bỗng nhiên đối Trần Mặc nói, ngươi ra ra đâu? Vừa mới ở chính sảnh vì cái gì không có thấy hắn. Trần Mặc ra ra là sư phụ thân đệ đệ, mấy năm nay vẫn luôn đảm nhiệm dược môn môn chủ, lần này Thần Hy lại đây, theo lý thuyết, hắn hẳn là ở đây. Trần Mặc nói, ông nội của ta đi hái thuốc đi, hắn tuy rằng học y thiên phú không bằng ta đại gia gia, nhưng đối chung y thì cũng thực si mê, mấy năm nay dược môn liền dựa hắn còn có ta chống, rất nhiều thời điểm, hai chúng ta đều cần thiết đại ở dược môn, bằng không, thực dễ dàng gặp được nguy hiểm. Hiện tại tình huống chuyển biến, gia gia nhận lâu lắm, lúc này rốt cuộc nguy hiểm hạ thấp, hắn liền nhịn không được chạy đến dược trên núi đi hái thuốc đi, còn không có trở về đâu. Thần Hy gật gật đầu, dược sơn vẫn là rất lớn, hơn nữa dược môn vẫn luôn đều có ở mặt trên gieo trồng một ít dược liệu, Trần Cảnh Tường ra cửa hái thuốc, hai ba thiên không trở lại, cũng là bình thường. Hiện tại, Mộ Dung gia thật sự đối dược môn người ngừng nghỉ sao? Sư thúc cứ như vậy đi ra ngoài sẽ không có nguy hiểm. Có hay không mang những người này đi? Thần Hy nói. Nghe thấy cái này, Trần Mặc trong ánh mắt bỗng nhiên liền hiện lên vài sợi hàn quang. Sẽ không có nguy hiểm. Hiện tại chính trực Hà gia thiếu chủ trở về hết sức. Mộ Dung gia không dám ở cái này đương khẩu thượng có cái gì quá mức hành động. Dược môn thân cận Hà gia điểm này nhi ở kỳ môn giang hồ mọi người đều biết. Trước kia Mộ Dung gia còn có thể thoái thác là Trương gia làm. Chính là hiện tại Trương gia đã sớm không cái kia thực lực. Hiện giờ nhà bọn họ xuất hiện một cái thánh nữ truyền thừa người, chính là cố tình bản thân thực lực còn chưa đủ cùng Hà gia bình đẳng đối thoại, quỷ môn đã diệt trừ, Hà gia thiếu chủ lại có bạn gái, Mộ Dung gia đúng là xấu hổ thời điểm, lúc này, bọn họ tuyệt không sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Ông nội của ta lúc này đi ra ngoài, an toàn thực. Thần Hy gật gật đầu, còn xác thật là như thế. Hiện giờ sư phụ Trần Cảnh Niên đã trở về dự môn. Mộ Dung gia ở cái này đặc biệt thời kỳ lại đi sắt Trần Cảnh Tường sắc thật không cần phải. Thật muốn động thủ, chẳng những đối dược môn thực lực không có bao lớn ảnh hưởng, còn sẽ cho chính mình đưa tới phiền thoái. Thần Hy đôi mắt hiện lên một mạt tú quang, thánh nữ truyền thừa người. Mộ Dung gia đã truyền khai. Nói đến cái này, Trần Mặc trong ánh mắt hiện lên một mạt phẫn hận, một mạt bất đắc dĩ. Hiện tại toàn bộ kỳ môn giang hồ đều đã biết, lúc ấy ở thánh nữ vương mộ. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy tới rồi Mộ Dung Vũ bắt được thánh nữ truyền thừa, cái kia Âm Cửu Phong, không phải rất lợi hại sao? Như thế nào cũng chưa đem Mộ Dung Vũ lộng chết. Thần Hy nhìn Trần Mặc, hắn phẫn hận nàng minh bạch, Mộ Dung gia đem dược môn làm hại thảm như vậy, Trần Mặc cha mẹ cơ hồ đều là chết ở Mộ Dung gia trên tay, ngay cả chính hắn, đã từng cũng hơi kém toi mạng, như vậy không đội trời chung cứu hận, xác thật hận. Nghĩ như vậy, Thần Hy kéo qua Trần Mặc tay. Ở hắn lòng bàn tay viết xuống mấy chữ, từng nét bút, viết rất là thong thả, chính là vì làm Trần Mặc thấy rõ ràng, ta mới là chân chính thánh nữ truyền thừa người. Trần Mặc ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay, hoàn toàn dại ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, như cũ là vẻ mặt dại ra biểu tình, chính là Thần Hy biết, hắn ở hướng chính mình xác nhận. Thần Hy gật gật đầu. Trần Mặc liền như vậy ngốc ngốc nhìn Thần Hy, tin tức này với hắn mà nói quá đột nhiên. Hắn nhất thời thật là có chút không tiếp thu được. Lúc ấy ở thánh nữ vương mộ, hắn tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Vũ bắt được thánh nữ truyền thừa, lúc ấy hắn liền cảm thấy không tốt, dược môn cùng Mộ Dung gia có thù oán, nếu là Mộ Dung gia thêm nữa như vậy một cái trợ lực, này đối dược môn tới nói, thật là thiên đại tin tức xấu. Chính là sau lại Mộ Dung Vũ bị Âm Cửu Phong mang đi, hắn trong lòng may mắn vô cùng, thánh nữ cùng quỷ môn là tử địch. Âm Cửu Phong cái này quỷ môn thiếu chủ tự nhiên sẽ không bỏ qua Mộ Dung Vũ cái này thánh nữ truyền thừa người, Mộ Dung Vũ dừng ở Âm Cửu Phong trên tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, sự tình cố tình liền không có dựa theo hắn dự đoán phát triển, Âm Cửu Phong thực mau đã bị Hà Thanh dập giết, mà Mộ Dung Vũ, ở mất tích một đoạn thời gian lúc sau, thế nhưng hoàn hảo vô khuyết đã trở lại. Lúc này, Dược Môn tình cảnh liền xấu hổ, thánh nữ truyền thừa người khẳng định là nhân loại chính đạo sở giữ gìn tồn tại, Hà gia hiện tại vẫn là chính đạo người thống trị, đối với Mộ Dung Vũ, rất có thể là mượn sức sách lược. Chính là Dược Môn đâu? Dược Môn thân cận Hà gia, như vậy khẳng định phải vì Hà gia làm việc, kỳ thật toàn bộ kỳ môn giang hồ môn phái, đều phải vì sao gia làm việc. Nếu Hà gia muốn lưu trữ Mộ Dung gia, như vậy Dược Môn cùng Mộ Dung gia cừu hận, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Không giải quyết được gì? Ha ha! Nói dễ dàng. Hắn bị Mộ Dung gia làm hại hơi kém cửa nát nhà tan, sẽ dễ dàng như vậy không giải quyết được gì sao? Đương nhiên sẽ không. Chính là hiện tại vấn đề là, hắn nên như thế nào làm? Không nghĩ tới hắn còn không có tìm được biện pháp giải quyết, Thần Hy liền nói với hắn như vậy một tin tức. Thần Hy mới là chân chính thánh nữ truyền thừa người. Kia Mộ Dung Vũ đâu? Trần Mặc mãn nhãn chờ mong nhìn Thần Hy. Thần Hy nhìn Trần Mặc ánh mắt kia, liền biết hắn muốn hỏi cái gì, cười cười, Thần Hy quyết định, vẫn là nói cho Trần Mặc hảo. Chính mình có bao nhiêu lợi thế, vẫn là nói cho người bên cạnh, mới có thể làm cho bọn họ yên tâm, chứ các nguyệt hoa chết, trước sau là Thần Hy trong lòng một cái tiếc nuối. Hiện tại, nàng bản lĩnh có thể làm bên người người vui vẻ, nàng liền tận lực toàn bộ nói cho bọn họ, làm cho bọn họ vui vẻ. Thần Hy tiếp tục ở Trần Mặc lòng bàn tay viết chữ, quỷ môn thánh nữ. Trần Mặc trừng lớn đôi mắt, hơn nửa ngày mới không dám tin tưởng ngẩng đầu, nuốt nuốt nước miếng, nói, thật sự. Thần Hy khẳng định gật gật đầu, ân. Không khí tức thì an tĩnh lại, một lát sau. Ha ha ha ha, Trần Mặc đống nhiên vui vẻ cười ha ha, không tiến như thế, hắn kích động thuận tay liền đem Thần Hy bế lên tới tại chỗ xoay vài vòng. Kia vui vẻ lại không kiêng nể gì tiếng cười, đem chung quanh Dược Môn đệ tử tất cả đều hấp dẫn ở. Đại gia ngẩng đầu, nhìn về phía bên này, bọn họ vẫn luôn phong độ nhẹ nhàng thiếu chủ, thật đúng là chưa bao giờ nghe qua hắn như vậy thoải mái tiếng cười to đâu. Chuyện gì như vậy cao hứng? Đương nhìn đến Trần Mặc ôm Thần Hy tại chỗ xoay quanh, một bên chuyển một bên cười ha ha thời điểm, mọi người sôi nổi giật mình trừng lớn đôi mắt. Thần Hy giật nảy mình, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Trần Mặc thế nhưng sẽ đột nhiên kích động thành như vậy. Gia hỏa này ngày thường chính là hàm xúc thực A. Ui ui ui. Phóng ta xuống dưới, mau buông ta xuống. Trần Mặc quả thực kích động muốn điên rồi, ôm Thần Hy xoay vài vòng lúc sau buông Thần Hy. Hắn ôm Thần Hy tay còn không có tới kịp buông xuống, liền vẻ mặt hưng phấn đối Thần Hy nói, Thần Hy, các ngươi đang làm gì? Nhanh lên nhi buông ra. Trần Mặc nói còn chưa nói xuất khẩu. Hai người liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng bạo nộ quát lớn. Hai người quay đầu, liền nhìn đến một bên Bạch Chân mang theo nàng nữ nhi Tô Ngộng Điệp đứng ở một bên. Tô Ngộng Điệp doanh doanh rừng rừng, Bạch Chân bạo nộ đến cực điểm. Thần Hy nhíu nhíu mi, này lại là ai? Trần Mặc chính vui vẻ, lúc này tâm tình của hắn quả thực là muốn bay lên tới, nghe được như vậy thanh âm, nhất thời cũng không có sinh khí, chỉ là đông nhiên bị đánh gãy. Quay đầu tới nhìn Bạch Chân cùng Tô Ngộng Điệp mẹ con. Bạch Chân giờ phút này là thật sự bạo nộ không thôi, giống lên như vậy một câu lúc sau, ngay sau đó liền tiếp tục giống, bất quá, này tiếng hô cùng chức chỉ trích, lại là hướng về Thần Hy, ngươi đây là đang làm gì? Còn biết xấu hổ hay không? Rõ như ban ngày dưới, ngươi, nơi này chính là Dược Môn, ngươi thế nhưng như thế tùy tiện. Liền không có một chút cảm thấy thẹn tâm sao. Bạch Chân giờ phút này là thật sự bạo nộ không thôi, nàng vốn là nghe nữ nhi nói lên nữ nhân này, quyết định còn gặp nàng, các nàng ở chỗ này đã ở thật lâu, mà nữ nhân này lại vừa mới tới, các nàng tưởng sửa chữa nàng, có rất nhiều biện pháp. Chân Mặc là nàng coi trọng để lại cho nữ nhi người, tự nhiên không thể làm nữ nhân khác có nửa điểm nhi mơ ước. Chính là, nàng không nghĩ tới, mới vừa cùng nữ nhi ra tới. Thế nhưng liền thấy như vậy một màn. Hai người bọn nàng vừa nói vừa cười, còn ở một bên nói nhỏ, kia nữ còn ở Trần Mặc trên tay viết chữ, trước công chúng thế nhưng liền làm như vậy thân mật hành động, đây là đem nàng nữ nhi đặt nơi nào. Càng kỳ quái hơn chính là, cái này tiểu tiện nhân cuối cùng thế nhưng câu dẫn Trần Mặc bế lên nàng, không được. Nàng cần thiết ngăn cản, Trần Mặc là nàng Điệp Nhi, quyết không thể bị những người khác đoạt đi rồi. Nàng Điệp Nhi bộ dạng như vậy xuất chúng, cũng chỉ có Trần Mặc mới miễn cưỡng xứng đôi nàng. Cho nên trong lòng giận dữ, Bạch Chân liền như vậy dõng dạc mở miệng. Nghe Bạch Chân nói như vậy, Trần Mặc sắc mặt, nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Thần Hy đôi mắt híp lại, nàng thật đúng là nhận người hận thể chất ta. Vừa tới dược môn ngày đầu tiên, liền có nhiều người như vậy tới tìm nàng phiền toái, nàng thoạt nhìn, thật sự tốt như vậy khi dễ sao. Thần Hy híp mắt, cẩn thận nhìn trước mắt đôi mẹ con này. Bạch Chân năm nay 45 tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng tương đối hảo, mặt ngoài thoạt nhìn, còn tính tương đối tuổi trẻ, nàng thân hình hơi béo, lại không có biến dạng, trên người ăn mặc một kiện nguyên liệu còn tính không tồi thảo màu lam váy trang, thủ đoạn mang theo kim vòng tay, trong tay cầm một cái mặt ngoài được khảm không ít thủy tinh linh tinh ánh sáng lấp lánh tay bao. Bằng Thần Hy ánh mắt, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này bao bao không phải cái gì đỉnh cấp xa vật phẩm trang sức, nhưng cũng xem như chất lượng thường hàng tiêu dùng. Bạch Chân trên cổ mang theo kim cương vòng cổ, trên mặt hóa nồng đậm trang dung, phấn rất dày, môi thực hồng, xứng với nàng tuổi này, nhìn, có chút kỳ quái. Nghèo túng hộ giả trang nhà giàu mới nổi. Thần Hy liếc mắt một cái phán định. Bên cạnh Tô Mộng Điệp Tân thay đổi một thân quần áo, thượng thân là màu hồng phấn lá sen lánh lộ vai trang, hạ thân như cũng là một cái trắng tinh lụa mỏng váy dài, trên mặt trang dung tinh xảo, phấn nộn nhu hòa. Xứng với nàng kia vẻ mặt nhu nhược đáng thương biểu tình, thật đúng là có chút nhu nhược cảm giác. Một đầu tóc dài rõ ràng tỉ mỉ xử lý quá, không thể không nói, Tô Mộng Điệp lớn lên thật đúng là không tồi. Miệng tiểu xảo, đôi mắt đại đại, kia một đôi ngập nước mắt to, nhìn, khiến cho nhân sinh ra ba phần thương hại, một thân da thịt cũng đủ trắng nõn, cái này nữ hài tử, vẫn là rất có tư bản. Đáng tiếc, uổng có bề ngoài mà thôi. Thần Hy có chút không thú vị. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương có bao nhiêu năng lực, đối phương bất quá chính là một đôi bạch liên hoa mà thôi. Nếu là giống từ từ ngữ như vậy có chút tiêu chuẩn người, nàng có lẽ còn có chút hứng thú, chính là trước mắt người như vậy, nhàm chán. Bạch liên hoa, kỳ thật là thực thánh khiết rất mỹ lệ đóa hoa, Thần Hy kỳ thật là thực thích hoa sen, cao nhã, thanh trạc, thực có thưởng thức tính, thật là không biết từ khi nào khởi. Mọi người thế nhưng dùng như vậy mỹ lệ đóa hoa đi hình dung những cái đó ngốc nghếch làm nữ. Ai? Đáng thương Bạch Liên Hoa, chiêu ai chọc ai? Lúc này, Trần Mặc đã buông ra Thần Hy. Bạch phu nhân, chú ý ngươi tìm từ, đây là ta dược môn Trần gia, không quen nhìn nói, ngươi có thể lập tức đi, không ai ngăn đón ngươi. Trần Mặc này một kích, ở giữa yếu hại. Bạch Chân hô hấp cứng lại, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Trần Mặc, Mặc Nhi. Ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ta nói chuyện? Ta là ngươi biểu gì a? Bạch Chân sớm đã ly hôn, nhà mẹ đẻ cũng không có người, nàng chính mình lại không có sinh tồn năng lực, liền vẫn luôn mang theo nữ nhi sống nhờ ở dược môn, này một trụ, chính là mười mấy năm. Các nàng cùng Trần Gia cũng coi như là có chút thân thích quan hệ, Trần Gia nhân khẩu đơn bạc, lúc ấy xem Bạch Chân mẹ con đáng thương, cũng liền thu lưu các nàng, Trần Cảnh Tường quá bận rộn dược môn sự vật. Tự nhiên liền không có chi gian bận tâm đến đôi mẹ con này, đôi mẹ con này ở dược môn, ỷ vào về điểm này thân thích quan hệ, liền đem chính mình trở thành chủ nhân, mười mấy năm, đều là như thế. Lúc này đây, Bạch Chân là thật sự không nghĩ tới Trần Mặc sẽ nói ra loại này lời nói, như thế không lưu tình. Các nàng chỗ nào còn có địa phương nhưng đi. Tuy rằng trên người còn có chút tiền, chính là hiện giờ xã hội này, các nàng những cái đó tiền nơi nào đủ hoa. Đại ở dược môn thật tốt, có ăn có trụ. Trần Mặc chính là dược môn người thừa kế duy nhất, nữ nhi nếu là theo hắn, tương lai vinh hoa phú quý còn dùng sầu sao. Chờ nữ nhi đương nơi này đương ra chủ mẫu, kia toàn bộ Trần gia còn không đều là các nàng mẹ con. Mới không đi đâu. Trần Mặc ngày thường vẫn luôn là nho nhã lễ độ, tuy rằng thân phận của hắn là dược môn trừ bỏ hắn ra ở ngoài tôn quý nhất người, chính là cũng chưa từng có vô duyên vô cớ đối ai phát quá hỏa. Trần Mặc đãi nhân, trước nay chính là ôn hòa. Dược môn đệ tử, đều thực thích vị này thiếu chủ, dược môn bị người chèn ép, bản thân nhật tử quá liền tương đối áp lực, cho nên bên trong nhân viên chi gian đều tương đối đoàn kết, có loại hoạn nạn thấy chân tình cảm giác, thật sự rất ít có người bị Trần Mặc như thế nghiêm khắc đối đãi quá. Bạch Chân lập tức, là thật sự có chút không phản ứng lại đây. Biểu gì? Thần Hy nhướng mày, đơn vị liên quan A. Bạch Chân sững sờ ở đường trường. Một bên Tô Mộng Điệp gót sen nhẹ nhàng, nhu nhược đáng thương tiến lên vài bước, nước mắt doanh doanh nhìn Trần Mặc, Mặc ca ca, Điệp Nhi làm sai chỗ nào cái gì sao? ngươi muốn đuổi Điệp Nhi đi sao? Thần Hy khỏe miệng chịu chịu, có đôi khi, nữ nhân xem nữ nhân là chuẩn nhất, trước mắt này nữ, là đem Trần Mặc xem thành. Thần Hy quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, ân. Lớn lên rất xoái, tính tình cũng hảo, năng lực cũng rất tuyệt, nhà này thế thân phận, cũng đủ. Cũng khó trách ra. Có thể bị nhân gia nhìn trúng. Bất quá đối phương nếu là biểu gì nữ nhi, tuy rằng không tính là họ hàng gần, chính là, này huyết thống quan hệ tương đối gần người ở bên nhau, vẫn là không tốt lắm đâu. Dược môn chính là chuyên môn nghiên cứu y học, điểm này nhi, ở dược môn phỏng chừng là mọi người đều biết sự tình, Trần Mặc là tuyệt đối không có khả năng coi trọng như vậy nữ hài tử. Tô Mộng Điệp bày ra chính mình đẹp nhất nhất động lòng người tư thái, đáng tiếc, Trần Mặc liền xem cũng chưa xem một cái. Đã sớm ở chung quanh vây xem dược môn đệ tử, lúc này là càng luyến tiếc đi rồi, tất cả đều làm bộ ở phụ cận làm việc, chính là ánh mắt kia, nhưng vẫn chú ý bên này. Thần Hy liền nhìn đến, người chung quanh giống như càng ngày càng nhiều, này dược môn đệ tử, xem ra còn đều rất bắt quái. Kỳ thật, chỉ là Thần Hy không biết tình huống nơi này thôi, Bạch Chân mẹ con ở dược môn, thật đúng là không được ưa chuộng, này hai mẹ con bình thường thích nhất chỉ huy người. Luôn là đem đại gia trở thành người hầu giống nhau đối đãi, động bất động liền xem thường người. Tô Mộng Điệp còn vẫn luôn đều nghĩ phải làm dược môn thiếu phu nhân, hơn nữa đối đãi đại gia vẫn luôn bãi đều là thiếu phu nhân tư thái, cái này làm cho đại gia như thế nào có thể thích lên. Các ngươi bất quá một đôi an vạ dược môn không chịu đi không nhà để về người thôi. Lại không phải chân chính cái gì quan trọng thân thích, thiếu chủ đều không có đối bọn họ một bức quát mắng bộ dáng đâu. Dựa vào cái gì Tô Mộng Điệp một ngoại nhân ở chỗ này sai khiến bọn họ? Bọn họ là dược môn đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít trên người đều có chút bản lĩnh, nơi nào giống Tô Mộng Điệp, tới dược môn cũng mười mấy năm, nàng cũng coi như là từ nhỏ liền ở nơi này, chính là lớn như vậy, ăn không ngồi rồi, một chút bản lĩnh đều không có, dược môn người, căn bản là không có người mua Tô Mộng Điệp trướng. Chính là, trước kia dược môn hình thức mọi người đều biết, rất nhiều thời điểm mọi người đều làm lơ đôi mẹ con này, đặc biệt là Trần Mặc cùng Trần Cảnh Tường, phía dưới đệ tử cũng không hảo đối đôi mẹ con này làm cái gì, bởi vì rốt cuộc vẫn là thiếu chủ biểu gì, đại gia nhận nhẫn cũng liền đi qua. Chính là hôm nay không giống nhau, thiếu chủ thế nhưng đối đôi mẹ con này phát hỏa, cái này làm cho chung quanh nghe được người nháy mắt liền hưng phấn, chạy nhanh trộm nói cho chung quanh tiểu đồng bọn tới vây xem. Thiếu chủ tốt nhất có thể hung hăng giáo huấn một chút đôi mẹ con này, tốt nhất là có thể đuổi ra đi, bọn họ quả thực chờ mong đã chết. Tô Mộng Điệp một phen làm vẻ ta đây Trần Mặc đương không nhìn thấy, trực tiếp đối một bên Bạch Chân nói, Thần Hy là ta tiểu sư muội, hai chúng ta thân cận điểm có cái gì vấn đề sao? Nơi này là dược môn, Thần Hy là ta đại gia gia thân truyền đệ tử, ở dược môn thân phận, chỉ ở sau ta, ta mặc kệ Bạch phu nhân ngươi là ai? Nhưng thỉnh ngươi ở đối mặt Thần Hy khi, chú ý ngươi thái độ, hiện tại, vì ngươi vừa mới nói, cấp Thần Hy xin lỗi. Bạch Chân trừng lớn mắt, cái gì? Thế nhưng làm nàng cấp một cái mới tới nha đầu thúi xin lỗi. Trần Mặc nheo lại đôi mắt, chân thật đáng tin nói, ta làm ngươi cấp Thần Hy xin lỗi. Thần Hy ánh mắt quét một vòng, phát hiện chung quanh những cái đó xem náo nhiệt người chung, có không ít người đều có ra một hơi cảm giác. Rất nhiều người nhìn bên này đều mắt lộ ra chờ mong, một bức hả giận bộ dáng. Thần Hy nhìn Trần Mặc liếc mắt một cái, khẽ cười cười. Này rốt cuộc là đến có bao nhiêu không được ưa chuộng, mới có nhiều người như vậy chờ xem các nàng xui xẻo a. Bạch Chân hòa khí, nháy mắt liền lên đây, đối Trần Mặc nói, Mặc Nhi, ngươi là bị cái này tiểu tiện nhân rót cái gì canh. Thế nhưng làm ngươi biểu gì cấp một tiểu nha đầu xin lỗi. Ta cho nàng xin lỗi, nàng có thể chịu nổi sao? Mặc Nhi, người trước kia chính là cái rất có lễ phép hài tử, như thế nào đống nhiên liền biến thành như vậy? Ngươi như thế nào có thể như vậy cùng biểu gì nói chuyện? Một cái mới tới tiểu nha đầu, ngươi, câm miệng. Trần Mặc khí muốn bạo tẩu, hơi kém liền duy trì không được chính mình tu dưỡng, Thần Hy là hắn tiểu sư muội, ở trong mắt hắn liền cùng thân muội muội giống nhau, hắn từ nhỏ liền không có huynh đệ tỷ muội. Hiện giờ có Thần Hy như vậy một cái cùng chính mình giống nhau yêu thích trung y y sư muội, hắn trong lòng là phi thường vui vẻ. Đặc biệt là hôm nay, Thần Hy cho hắn mang đến một cái lớn như vậy tin tức tốt, hắn cao hứng quả thực đều mau điên rồi, không nghĩ tới lúc này này đối kỳ ba mẹ con sẽ ra tới làm dối, vừa ra khỏi miệng vẫn là như vậy ác liệt từ ngữ. Lại không phải cái gì thân biểu gì, ở dược môn ăn ở dược môn trụ, còn một trụ chính là mười mấy năm, nàng chỗ nào tới cảm giác về sự ưu việt. Thần Hy từ nhỏ chính là bị sùng đến đại, hắn cùng đại gia gia chính là đều đem nàng phụng ở lòng bàn tay, hiện tại thế nhưng bị cái này lão bà như vậy vũ nhục, hắn quyết không thể chịu đựng. Ta là dược môn thiếu chủ, ở dược môn, trừ bỏ ông nội của ta cùng đại gia gia, không ai có tư cách giáo huấn ta, ta lặp lại lần nữa, cấp Thần Hy xin lỗi. Chương 22 Hà thiếu chủ đến. Phần 22. Chương 22 Hà thiếu chủ đến. Dược môn thiếu chủ. Cái này thân phận, ở dược môn trừ bỏ Trần Cảnh Niên ở ngoài hắn tôn quý nhất, mặc dù là những cái đó các trưởng lão, cũng bất quá là bối phận so Trần Mặc cao mà thôi. Ở Trần gia, hiện tại trừ bỏ Trần Cảnh Niên cùng Trần Cảnh Tường, xác thật Trần Mặc định đoạt. Tô Mộng Điệp vừa nghe, biết không hảo, không thể làm Trần Mặc đối mâu thân của nàng lưu lại không tốt ấn tượng. Lần này các nàng là ra tới cấp cái này tiểu tiện nhân điểm nhi giáo huấn, không thể cuối cùng ngược lại là chính mình có hại. Tô Mộng Điệp nước mắt hạt châu rào rạt rớt, Mặc ca ca, ngươi đừng nóng giận, ta mẫu thân tuổi lớn, truyền thống thực, dược môn là truyền lại đời sau đại gia, quy củ luôn luôn liền nghiêm, chúng ta đều ở chỗ này ở mười mấy năm, sớm đã thành thói quen nơi này bầu không khí, chúng ta nhìn đến các ngươi hai cái ôm nhau, ta mẫu thân chỉ là cảm thấy như vậy đối dược môn thanh danh không tốt, ngươi không cần sinh khí, ngươi không cần sinh khí được không? Dựa, Tô Mộng Điệp này một phen khóc lóc kể lể. Trần Mặc hỏa khí chẳng những không tiêu, ngược lại lớn hơn nữa. Tô Mộng Điệp nhìn về phía Thần Hy, một bên khóc một bên nói, tiểu muội muội, ngươi không cần sinh khí được không? Ta mẫu thân không phải nói ngươi cái gì. Nàng không phải cái kia ý tứ, nàng khi ở dược môn đãi lâu rồi, biến truyền thống, nàng chỉ là cảm thấy các ngươi như vậy không tốt, không phải đang nói ngươi cái gì, thật sự. Thần Hy khỏe miệng chịu chịu. Nàng chỉ là cảm thấy như vậy không tốt. Không phải đang nói ngươi cái gì. Lời này trước sau tư duy, thật sự hợp lý sao? Đối đãi như vậy ái làm bộ làm tịch cái trang đáng thương nữ hài tử, Thần Hy luôn luôn không có gì ấn tượng tốt, hoặc là làm lơ, hoặc là, liền tuyệt không sẽ khách khí. Thần Hy hừ lạnh một tiếng, mẫu thân ngươi truyền bất truyền thống đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Trần Mặc là ta sư huynh, ta là hắn sư muội, hai chúng ta thế nào quan ngươi chuyện gì? Chúng ta này đối dược môn đệ tử đích truyền đều không lo lắng sẽ bại hoại dược môn nghề nếp gia đình, ngươi lấy cái gì thân phận tới thao cái này tâm a? Nếu không quen nhìn, vậy không cần xem, ngươi ai a? Có cái gì tư cách tới chỉ trích ta? Nếu mẫu thân ngươi như vậy truyền thống, ngươi xuyên như vậy bại lộ, mẫu thân ngươi có thể tiếp nhận rồi sao? Nàng chẳng lẽ sẽ không cảm thấy ngươi không biết liêm sỉ, xuyên ít như vậy ra tới cầu dẫn người sao? Dược môn là truyền lại đời sau đại gia, các ngươi ở nhân gia làm khách, thế nhưng cũng không biết thu liễm điểm nhi giữ gìn một chút dược môn nghề nếp gia đình, giáo dưỡng đều bị cầu ăn. Phúc! Trung quanh có không ít người đều cười lên tiếng, cảm thấy vị này mới tới tiểu sư tỷ quả thực quá cấp lực, kia đối mẹ con, nên giáo huấn. Tiểu sư tỷ nói không sai, nàng cùng thiếu chủ chính là dược môn đệ tử đích truyền, ở dược môn địa vị chỉ ở sau hai vị môn chủ, liền các trưởng lão. Nghiêm khắc lại nói tiếp, đều không có như vậy quyền lực như vậy có chứa vũ nhục tính giáo huấn bọn họ hai người, Bạch Chân mẹ con, bất quá là một đôi sống nhờ ở dược môn người mà thôi. Truyền thống. Mệnh Tô Mộng Điệp nói ra tới, nàng mẫu thân nếu là truyền thống, trên thế giới này liền không có tiền vệ người. Tô Mộng Điệp hôm nay xuyên chính là lộ vai áo trên, lá sen lanh cổ áo ở bộ ngực địa phương hơi chút phóng thấp một chút, đem bộ ngực no đủ đường cong hơi hơi lộ ra một chút hình dáng. Trên người nàng cái này quần áo, kỳ thật thực tốt thể hiện rồi nữ tử đường con Mỹ, hơn nữa chỉnh thể phong cách điểm Mỹ động lòng người, thanh thuần chung không mất nữ tử một tia nho nhỏ dụ hoặc, là kiện thật xinh đẹp quần áo. Chính là, bị Thần Hy như vậy vừa nói, Tô Mộng Điệp nháy mắt liền cảm thấy chính mình bộ ngực trở lên kia lộ ra tới chân bóng bả vai, hảo lãnh. Trước mắt đôi mẹ con này hiển nhiên là có chút kỳ ba nhân vật, xem Trần Mặc thái độ. Thần Hy cũng biết hắn đối đôi mẹ con này phi thường bất mãn, vị tiêu biểu gì rốt cuộc vẫn là vị trưởng bối. Thần Hy ở không biết rõ ràng đối phương rốt cuộc là ai dưới tình huống cũng không dám nói cái gì. Bất quá trước mắt cái này 20 xuất đầu tiểu cô nương, đã có thể không giống nhau. Thần Hy hảo tính tình, rất nhiều thời điểm cũng bất quá chính là đối đại chính mình bên người người mà thôi. Đối đại những cái đó không liên quan người. Đối với vị này đã từng đã làm mười mấy năm cảnh thị đương gia nhân nữ cường nhân tới nói, thật đúng là sẽ không có cái gì hảo tính tình. Thân phận của nàng ở chỗ này bãi, nếu là tùy tiện một người bởi vì xem nàng không vừa mắt là có thể đủ chạy đến nàng trước mặt tới mắng nàng, nàng còn không còn trở về nói, như vậy nàng đời này, liền sống uổng phí. Ở Dược Môn, sư phụ yêu thương nàng, Trần Mặc đem nàng trở thành tiểu muội muội đối nàng cũng thực hảo, dưới loại tình huống này nếu là còn bị người khi dễ, vậy quá không có thiên lý. Nói nữa, liền tính là sư phụ không đau nàng, toàn bộ Dược Môn đều không chào đón nàng, chính là có một cái làm Hà gia thiếu chủ sư huynh làm bạn trai, nàng liền tính hiện tại đem Trần Mặc tấu một đốn, Dược Môn cũng không ai dám đem nàng sao tích. Đây là Bạch Chân mẹ con lần đầu tiên ở Dược Môn đã chịu như vậy đối đãi, từ trước đều là các nàng khi dễ người khác, lúc này đột nhiên bị người khi dễ, trong lúc nhất thời đều có chút ngốc lăng. Dược Môn chủ tử rất ít, ở Trần Cảnh Niên không có trở về phía trước, cũng liền Trần Cảnh Tường cái này môn chủ, còn có Trần Mặc cái này thiếu chủ hai người, đại trưởng lão nhị trưởng lão là đi theo Trần Mặc bên người nhiều nhất người, thất trưởng lão thanh cao quái gở, rất ít cùng người lui tới, dư lại trưởng lão còn có bọn họ các đệ tử, không phải ở dưới chân núi Dược Đường làm việc, chính là tại tiền viện tu luyện cùng ở Dược Thất luyện dược, bọn họ cùng Bạch Chân đôi mẹ con này, trên cơ bản lui tới rất ít. Dược Môn ở kinh thành có chính mình Dược Đường, tương đương với một cái bệnh viện giống nhau, bình thường có Dược Môn đệ tử ngồi khám, có đôi khi còn muốn đến khám bệnh tại nhà, vài vị trưởng lão đại bộ phận thời gian đều là ở làm những việc này. Là một cái truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc, hiện tại trụ tòa nhà vẫn là thật lâu trước kia tổ trạch, cho nên cũng là chia làm trước sau hai viện, tiền viện là chủ yếu các đệ tử hàng ngày luyện võ địa phương, sau đó chính là học tập luyện dược thuật, đó là có chuyên môn dược thất. Mà hậu viện là một ít người nhà bình thường sinh hoạt địa phương, hiện giờ rốt cuộc xã hội phát triển, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý vẫn luôn ở tại Dược Môn cái này cổ điển trong nhà, có không ít người đều có chính mình sinh hoạt, ở tại bên ngoài, chỗ nào cũng có. Huống chi, Dược Môn đệ tử, đó là yêu cầu thiên phú, không phải tất cả mọi người có bổn sự này, cho nên mặc dù là các trưởng lão con cái, cũng có không ít là bên ngoài đi học công tác. Tuy rằng Dược Môn tình cảnh tương đối nguy hiểm, nhưng cùng Dược Môn có quan hệ người, vẫn là có không ít là ở bên ngoài, bọn họ cùng Dược Môn bên này, cơ hồ không có gì lợi hại quan hệ, bất quá chính là cùng một ít trưởng lão từ từ nhân vật có thân thuộc quan hệ, nếu người như vậy ở bên ngoài công tác, Mộ Dung gia còn muốn đuổi tận giết tuyệt nói, như vậy Hà gia nhất định sẽ ra mặt trừng trị Mộ Dung gia. Ký môn giang hồ từ trước đến nay với phàm nhân thế giới ở ngoài, tuy rằng rất nhiều thời điểm cái này cũng không phải hoàn toàn, nhưng môn phái tranh đấu không được đề cập phần ngoài thân thuộc quan hệ nhân viên, đây là Hà gia cấp giang hồ chính đạo thiết quy củ. Mỗi một môn phái, ở hiện giờ xã hội này phát triển dưới tình huống, đều sẽ có không ít người không thích hợp bổn gia tộc phát triển tình thế, loại người này, lưu tại gia tộc không có tác dụng gì, nhưng đặt ở bên ngoài, lại là có chính bọn họ sinh hoạt, hiện giờ xã hội, sinh ra này đó đại thế gia người, không nghĩ đãi tại gia tộc mà nghĩ ra đi lang bạt người, có khối người. Nếu Mộ Dung gia cùng Dược Môn tranh đấu, làm Mộ Dung gia đối Dược Môn ngoại tại nhân viên ra sát thủ, Hà gia tuyệt đối sẽ ra mặt trừng phạt. Phần ngoài những người đó, đối Mộ Dung gia chèn ép Dược Môn ảnh hưởng không lớn, cho nên Mộ Dung gia dễ dàng là không dám đi khiêu chiến Hà gia quyền uy, ngầm có hay không uy hiếp, kia Hà gia mặc kệ, chính là một khi xuất hiện ở bên ngoài, Mộ Dung gia tuyệt đối đảo múc. Cho nên nói, ở tại Dược Môn đơn vị liên quan người nhà, thiệt tình không nhiều lắm. Bạch Chân đôi mẹ con này, từ trước thật đúng là không chạm qua cái đinh. Tô Mộng Điệp lúc này trong lòng xấu hổ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nàng tới Dược Môn thời gian dài như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Thói quen tính dùng nước mắt giải quyết sở hữu vấn đề, Tô Mộng Điệp lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Hai mắt đẫm lệ nhìn phía Thần Hy, càng thêm suy nhược đáng thương, vị này tỉ tỉ, Điệp Nhi nơi nào chọc ngươi sinh khí sao? Ngươi vì cái gì như vậy chán ghét Điệp Nhi? Điệp Nhi nếu là có chỗ nào làm không tốt, Điệp Nhi nhất định sẽ sửa, ngươi không cần chán ghét Điệp Nhi, Điệp Nhi tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, hảo sao? Nay thật cẩn thận tư thái, này hai mắt đấm lệ mông lung biểu tình, nếu là nam nhân nhìn, nói không chừng thật sẽ cảm thấy trước mắt nữ hài tử nhu nhược thiện lương, bị cái gì thật lớn ủy khuất đâu. Chính là Thần Hy lúc này chỉ là muốn cười, mặc kệ nữ nhân này lời nói cùng nàng vừa rồi nói có hay không quan hệ, chỉ có một chút nhi, nàng thế nhưng kêu nàng tỉ tỉ. này quả thực là thiên đại chê cười. Trước mắt này nữ tử thấy thế nào, cũng ít nhất có hơn 20, nàng thế nhưng cùng chính mình một cái 18 tuổi người kêu tỷ tỷ. Thần Hy rất có hứng thú nhìn nàng, mở miệng nói, ta muốn hỏi một câu, vị tiểu thư này, ngươi năm nay bao lớn? Tô Mộng Điệp khuôn mặt giờ phút này đã hồng thấu thấu, kỳ thật, nàng ở vừa rồi kia nói xuất khẩu lúc sau, chính mình lập tức liền hối hận, gọi người tỷ tỷ, đã là nàng thói quen, vừa rồi vừa lơ đãng, không sửa đổi tới. Tô Mộng Điệp năm nay kỳ thật đã 24 tuổi, bất quá nàng thân hình nhỏ xinh, khung xương cũng tiểu, ở hơn nữa nàng cả ngày đều là một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, thoạt nhìn sắc thật so thực tế tuổi muốn tiểu một ít. Hơn nữa nàng làm lũng thành thói quen, càng là vĩnh viễn đều trước mặt người khác lấy một loại nhỏ yếu tư thái tới kỳ người, cho nên trong tình huống bình thường, Tô Mộng Điệp đều là gọi người tỷ tỷ. Tương đối xảo chính là, trước kia nàng tiếp xúc đến người, trên cơ bản đều so nàng đánh, cho nên cái này thói quen cũng không có gì không thích hợp, chính là hiện tại, Thần Hy mới 18 tuổi. Tô Mộng Điệp này một tiếng tỷ tỷ kêu, quả thực làm Thần Hy dở khóc dở cười. Thần Hy lời kia vừa thốt ra, chung quanh tiếng cười liền càng nhiều, cảm giác Tô Mộng Điệp lần này xem như hoàn toàn tài, ha ha ha ha ha. Như thế dưới tình huống, Tô Mộng Điệp cùng Bạch Chân đều trợn tròn mắt, nhất thời căn bản tìm không thấy biện pháp tới giải quyết. Như vậy riêng vừa nói, Thần Hy rõ ràng thoạt nhìn liền so Tô Mộng Điệp tuổi trẻ, hai người bọn nàng bình thường tiếp xúc có bản lĩnh người rất ít, bản thân cũng không có gì đại bản lĩnh, tài ăn nói càng là không thể xưng là, lần này, hoàn toàn không có biện pháp. Nghe chung quanh kia càng ngày càng nhiều nghị luận thành, nhìn Trần Mặc lại một bên không hề có hỗ trợ ý tứ, ngược lại còn tựa hồ là đang xem chê cười giống nhau, Tô Mộng Điệp cảm xúc hoàn toàn tan vỡ, nàng ở dược môn lâu như vậy, thật đúng là chính là lần đầu tiên đã chịu như vậy vũ nhục, lập tức cũng không có mặt lại ở chỗ này đãi đi xuống, bụng mặt, khóc lóc chạy ra. Điệp Nhi nhìn đến chính mình nữ nhi khóc lóc chạy, Bạch Chân vội vàng kêu vài câu, chính là lúc này Tô Mộng Điệp lại như thế nào sẽ trở về. Bạch Chân vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn Trần Mặc, phảng phất hắn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, Mặc Nhi, ngươi quá làm biểu gì thất vọng rồi. Điệp Nhi lại không có phạm cái gì sai, ngươi như thế nào có thể làm một ngoại nhân như vậy đối nàng. Điệp Nhi Bạch Chân nói xong, liền đuổi theo Tô Mộng Điệp chạy. Người chung quanh một đốn kinh thường, chính mình nữ nhi cực phẩm, cuối cùng thế nhưng còn dám trách bọn họ thiếu chủ, cái gì biểu gì. Bọn họ nhưng không có gặp qua vị này biểu gì bình thường đối thiếu chủ có bao nhiêu hảo, càng nhiều thời điểm, bất quá chính là tưởng ở dược môn tìm điểm nhi chỗ tốt. Phương Đông kia chính là môn chủ thân truyền đệ tử, cùng thiếu chủ xem như dược môn đông đảo đệ tử trung thân nhất một đôi sư huynh muội, bọn họ hai người phía trước, đương nhiên càng thân cận một chút lạc. Trần Mặc cùng Thần Hy liếc nhau, đều cảm thấy có chút vô ngữ. Trần Mặc nói, được rồi, đừng để ở trong lòng, đôi mẹ con này ta bình thường tiếp xúc rất ít, thật đúng là không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh loại chuyện này, là ta cái này thiếu chủ quản lý sơ sẩy. Làm ta tiểu sư muội lần đầu tiên tới dược môn liền đã chịu như vậy ủy khuất, sư huynh hướng ngươi xin lỗi. Thần Hy mắt trợn trắng, được rồi đi. Liên vì cái này còn cùng ta xin lỗi. Nàng lại không phải không nói lý, hôm nay chuyện này, cùng Trần Mặc căn bản là không có một chút quan hệ. Vốn dĩ hai người tâm tình thực tốt, hiện giờ bị như vậy một rào hợp, cũng không có tiếp tục dạo đi xuống hứng thú. Vừa lúc thời gian cũng mau đến giữa trưa, Trần Mặc đối Thần Hy nói. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi về trước đi. Chờ lát nữa có thể ăn cơm trưa. Thần Hy gật gật đầu. Hai người cùng nhau rời đi. Người chung quanh thấy hai người rời đi, liền từng người tan đi. Bất quá vừa mới phát sinh sự tình chính là đều kính bạo. Đại gia chạy nhanh đi tìm còn không biết chuyện này bằng hữu chia sẻ đi. Đi ở trên đường trở về, Trần Mặc đối Thần Hy nói Bạch Chân mẹ con tình huống. Vừa mới ngươi nhìn đến, là ta biểu gì cùng nàng nữ nhi Tô Mộng Điệp. Ta mãi mãi có một cái muội muội, gả cho người lúc sau sinh hoạt không tốt, ly hôn sau mang theo nữ nhi cũng chính là ta biểu gì trở về nhà mẹ đẻ, sau lại biểu gì hôn nhân cũng không tốt, nàng cũng là ly hôn một mình mang theo một cái nữ nhi. Ta mãi mãi nhà mẹ đẻ hiện tại đã không ai, đôi mẹ con này liền đã không có chỗ ở, lúc ấy Tô Mộng Điệp còn cười, biểu gì một người mang theo nữ nhi tìm được rồi dược môn. Rốt cuộc vẫn là thân thích. Ông nội của ta xem các nàng đáng thương liền thu lưu các nàng, sau đó các nàng liền ở dược môn ở xuống dưới, này một trụ, chính là mười mấy năm, Tô Mộng Điệp năm nay đều đã 24 tuổi, tốt nghiệp đại học lúc sau cũng không có đi ra ngoài tìm công tác, vẫn luôn liền như vậy ở tại dược môn. Phía trước dược môn tình huống ngươi cũng biết, chúng ta chỗ nào có tâm tư tới quản này đó. Ta nghe nói qua đôi mẹ con này sự tình, dược môn không ít đệ tử đều bị các nàng khi dễ quá, chỉ là ta không biết, các nàng đã cản rỡ đến loại tình trạng này. Nói tới đây, Trần Mặc lại nói, Thần Hy, về sau các nàng nếu là còn tìm ngươi phiền thoái, ngươi không cần khách khí, ta mãi mãi năm đó cùng cái kia muội muội cảm tình cũng không phải thực hảo, lại còn có không phải thân muội muội, là nhận nuôi nữ nhi, sau lại còn cấp mãi mãi nhà mẹ để chọc không ít phiền thoái. Đôi mẹ con này, năm đó ông nội của ta cũng bất quá là xem các nàng đáng thương, xem ở mãi mãi mặt mũi thượng liền thu lưu, ai biết các nàng một trụ chính là mười mấy năm, nữ nhi đã lớn. Như vậy rồi còn không đi. Thần Hy, Phúc, Bạch Chân một nữ nhân mang theo cái hài tử, ngươi nói sinh hoạt khó khăn không địa phương đi, dược môn hỗ trợ một phen giống như còn nói được qua đi, chính là hiện tại Tô Ngộng Điệp đã lớn như vậy rồi. Hơn nữa dược môn còn cung cấp nuôi dưỡng nàng tốt nghiệp đại học, cái này niên đại, có chính quy văn bằng, hơn nữa có dược môn trợ giúp, tìm cái công tác không tệ vẫn là thực dễ dàng. Cái kia Bạch Chân cũng bất lão, lại không phải làm bất động sống, mẹ con hai người mặc dù lại khó, nuôi sống chính mình cũng là xoa xoa có thừa, chính là, nhân gia cố tình ở chỗ này ở không đi rồi. Nghe Trần Mặc hơi hơi có chứa một ít buồn bực khẩu khí, Thần Hy nhịn không được bật cười. Ta nói, cái kia Tô Mộng Điệp hình như là coi trọng ngươi nha. Ngươi cái kia biểu gì hôm nay sở dĩ sẽ tức giận như vậy, là bởi vì nhìn đến ngươi ôm ta, sợ ta đem ngươi đoạt đi rồi mới phát như vậy đại hòa đi. Đôi mẹ con này, nhìn bộ dáng chính là đối kỳ ba, ngươi nói, tương lai các nàng có phải hay không còn sẽ tiếp tục tìm ta phiền thoái. Chân Mặc khỏe miệng chịu chịu, này thật sự không trách ta a. Ta cũng không biết, cái kia Tô Mộng Điệp, tuy rằng ta nhận thức, nhưng thật sự, nếu không phải nhìn kỹ xem, bình thường thời điểm, ta đều nhớ không nổi nàng cụ thể trông như thế nào nhi. Thật không hiểu thương hương tiếc ngọc, nhân ra như vậy một cái nũng nịu mỹ nhân đều đưa tới cửa tới, ngươi thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Trần Mặc run run, thôi bỏ đi. Ta tiêu thụ không nổi. Thần Hy bĩu môi, ngay ngắn ta có dự cảm, về sau chỉ cần xứng đến đôi mẹ con này, ta đều khẳng định phải bị ghê tởm một phen, ngươi nói. Ta như thế nào liền như vậy nhận người hận đâu. Sự tình hôm nay, rốt cuộc quái ai? Trần Mặc sắc mặt một khổ, sự tình hôm nay, là hắn hưng phấn quá mức, chính là, cũng không thể trách hắn à. Như vậy phấn chấn nhân tâm tin tức, hắn có thể không hưng phấn sao? Hai người liền nói như vậy cười hướng ăn cơm địa phương đi, hôm nay Thần Hy lại đây, dược môn vài vị trưởng lão, trừ bỏ Trần Cảnh Tường ra cửa hái thuốc không có trở về, dư lại mấy người đều ở. Giữa trưa cơm, đương nhiên cũng là muốn cùng nhau ăn. Chỉ là, Thần Hy cùng Trần Mặc còn chưa đi đến đại sảnh, liền có đệ tử tới báo, Hà gia thiếu chủ tới. Sư huynh. Thần Hy kinh ngạc, sư huynh như thế nào sẽ qua tới? Tối hôm qua hắn còn nói hắn rất bận, trở về xem nàng một lần vẫn là từ trăm vội chung rút ra một chút thời gian trở về. Hôm nay sáng sớm, hắn liền hồi quân khu đi, lúc này, hắn như thế nào đột nhiên chạy dược môn tới? Thần Hy nhìn về phía Trần Mặc cũng là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, hiển nhiên, hắn cũng không biết Hà Thanh Dập lúc này lại đây là đang làm gì. Dược môn cổng lớn, Hà Thanh Dập lần này ngồi tài xế khai xe tới, xe dừng lại, tài xế xuống xe vì hắn mở ra cửa xe. Sắt cạch lượng màu đen dày ra rơi xuống đất, Hà Thanh Dập từ trên xe xuống dưới, hắn lần này là từ đâu ra lại đây, trên người quân trang đã đổi thành một bộ màu đen hưu nhàn âu phục. Trước sau như một chính là áo gió dài tiểu dáng, đem hắn thân hình phụ trợ càng thêm cao lớn đĩnh bạn. Hà Thanh Dập nhấc chân đi vào đại môn. Dược môn đệ tử ở nhìn đến Hà Thanh Dập lúc sau, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, bừng tỉnh lại đây lúc sau, đầu gối liền không tự giác mềm đi xuống. Tuy rằng đây là hiện đại xã hội, chính là ở kỳ môn giang hồ, Hà Thanh Dập địa vị không gì sánh được, chỉ cần là cái này trong vòng người, nhìn thấy cái này thiên thần giống nhau nam nhân. Thần phục liền sẽ trở thành một loại bản năng. Thiếu chủ. Dược môn đệ tử cung kính xưng hô nói. Chương 23 ha ha ha ha ha. Phần 23. Chương 23 ha ha ha ha ha. Thiếu chủ. Ở kỳ môn giang hồ, chân chính thiếu chủ, chỉ có Hà Thanh Dập một người, mặt khác thiếu chủ, cũng cũng bất quá chính là các đại môn phái chính mình người nối nghiệp mà thôi, cùng Hà Thanh Dập cái này thiếu chủ, hoàn toàn không thể so sánh. Đại môn chỗ người cũng không nhiều, lúc này rốt cuộc đã muốn tới giờ ăn cơm trưa, có không ít dược môn đệ tử đều đi ăn cơm trưa. Hơn nữa, lần này Hà Thanh Dập tới, cũng không có trước đó thông chi, thân phận của hắn chính hắn rõ ràng, tới dược môn nhất định là toàn dược môn người đều phải tới đón tiếp, như vậy, sư phụ đâu? Trần Cảnh Niên người này, Hà Thanh Dập vẫn là thực tôn kính, mặc dù đã có đời trước ký ức, hắn như cũ đối lao nhân này rất là tôn trọng, đã từng dưỡng dục chính mình như vậy nhiều năm, những ngày ấy, ở Hà Thanh Dập trong lòng, là vĩnh viễn cũng vô pháp thay thế. Hà Thanh Dập không nói thêm gì, lập tức hướng trong đi. Chờ đến Hà Thanh Dập thân ảnh dần dần đi xa, quỳ gối cổng lớn dược môn đệ tử mới phản ứng lại đây, Hà Thanh Dập tới đột nhiên, mọi người đều không có phản ứng lại đây. Hơn nữa Hà Thanh Dập khí chẳng quá cường đại, có hắn ở địa phương, dược môn các đệ tử đầu góc chính là trống rỗng, căn bản là không kịp tưởng cái gì. Hiện tại Hà Thanh Dập dần dần đi xa, dược môn đệ tử mới giật mình tỉnh lại, mau, mau, mau đi thông chi môn chủ, Hà thiếu chủ tới. Mau a! Lập tức liền có người chạy nhanh đi thông chi dược môn mọi người. Hà thiếu chủ tới. Ngươi xác định không có lầm. Nghe được tin tức các đạo nhân mã đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Hà thiếu chủ như thế nào sẽ đột nhiên tới. Hà Thanh Dập gần nhất, toàn bộ dược môn đều kinh động, Hà gia thiếu chủ, ở bọn họ kỳ môn giang hồ, đó chính là đế vương giống nhau tồn tại, hắn tới dược môn là muốn toàn thể xuất động đi nghênh đón. Lúc này, Trần Cảnh Niên cùng Hà Thanh Dập sư đồ quan hệ còn không có công khai, dược môn trừ bỏ Trần Cảnh Niên Trần Cảnh Tường còn có Trần Mặc, những người khác đều còn không biết. Hà gia thiếu chủ đông nhiên giá lâm, mọi người vừa mừng vừa sợ, hiện giờ dược môn cùng mộ dung gia quan hệ đã không dung hòa hoãn, mộ dung gia ra một cái thánh nữ truyền thừa người, rất nhiều người đều cho rằng Hà gia sẽ nhiều để bạt mộ dung gia, lúc này, dược môn liền xấu hổ. Lúc này Hà gia thiếu chủ tự mình tới dược môn, xem như đối dược môn thân cận, cũng coi như là đối dược môn địa vị khẳng định, điểm này nhi, dược môn trên dưới đều là vui vẻ. Chính là, bọn họ cũng lo lắng, Hà gia thiếu chủ, là tới trấn an bọn họ, biết bọn họ cùng mộ dung gia quan hệ không tốt, chính là Hà gia lúc này yêu cầu cùng mộ dung gia giao hảo, cho nên, hắn tự mình lại đây, một phương diện là trấn an một chút dược môn, về phương diện khác, chính là muốn bọn họ về sau không được cùng mộ dung gia đối nghịch. Điểm này nhi, dược môn, thật sự có chút không tiếp thu được. Mọi người thấp thỏm lại chờ mong đi nghênh đón Hà gia thiếu chủ đã đến. Hà Thanh Dập muốn đi chính sảnh, tự nhiên có dược môn đệ tử tự động ra tới vì hắn dẫn đường, còn chưa đi đến chính sảnh, dược môn mọi người liền đều đã nên lại đây, các đại trưởng lão, các đại đệ tử, toàn bộ đều đến đông đủ. Ngay cả Trần Cảnh Niên, nghe được tin tức, hắn sửng sốt một chút, cũng tự mình lại đây. Tới người tuy rằng là hắn một tay nuôi lớn đồ đệ, nhưng hiện giờ là ở kinh thành, đối phương là Hà gia thiếu chủ, là toàn bộ kỳ môn giang hồ người thống trị. Hắn làm dược môn môn chủ, tự nhiên là muốn đích thân ra tới nghênh đón. Điểm này nhi thượng, Trần Cảnh Niên một chút cũng không có bãi sư phụ cái giá. Dược môn mọi người nhìn đến Hà Thanh Dập, liền đồng thời quỳ xuống. Ngay cả cao ngạo thất trưởng lão, cũng tất cung tất kính quỳ gối một bên. Cung nên thiếu chủ. Nhìn quỳ đầy đất người, Hà Thanh Dập mang theo kính dâm, mặt vô biểu tình, chỉ nhàn nhạt mở miệng, đều đứng lên đi. Về sau ta khả năng sẽ thường xuyên tới dược môn. Không phải cái gì tất yếu trường hợp, về sau liền không cần đối ta hành lớn như vậy lễ. Mọi người vừa nghe, sôi nổi liếc nhau, có chút kỳ quái. Về sau Hà thiếu chủ sẽ thường xuyên tới dược môn. Tới làm gì? Bất quá thấy Hà thiếu chủ đối bọn họ thái độ thực hảo, còn không cho bọn họ hành lễ. Dược môn vài vị trưởng lão, trong lòng hơi hơi thả chút tâm. Lúc này, Hà gia thiếu chủ đối đãi bọn họ thái độ, quan trọng nhất. Mọi người sôi nổi đứng dậy. Lúc này, Thần Hy cùng Trần Mặc tới rồi. Nhìn đến Hà Thanh Dập liền đứng ở mọi người trung ương, hắn đĩnh bạt thân ảnh thẳng đứng ở nơi đó, một thân màu đen tây trang làm hắn có vẻ càng thêm cao quý nghiêm túc, kia một thân thần bí nội liễm khí chất, làm Thần Hy vô luận thấy thế nào, đều không cảm thấy đủ. Mang theo một tia kinh hỉ chạy chậm qua đi, thực tự nhiên liền vãn khởi hắn cánh tay, Thần Hy tươi cười đầy mặt nói, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói quân khu rất bận sao? Thần Hy này nhất cử động, kinh hỏng rồi người chung quanh, mọi người sôi nổi hít hà một hơi, kinh ngạc với Thần Hy lại là như vậy cùng Hà Thanh Dập nói chuyện, xem bộ dáng này, hiển nhiên là nhận thức. Hơn nữa, còn thực thân mật. Làm càn. Thất trưởng lao hét lớn một tiếng, ngươi thật to gan, đây là Hà thiếu chủ, còn không mau lại đây hành lễ. Thật không có quy củ. Hà Thanh Dập là Hà gia thiếu chủ, ở kỳ môn giang hồ, còn giữ lại như vậy cổ lão quy củ, nhưng lại không giống cổ đại như vậy khắc nghiệt, kỳ môn giang hồ người, cũng không phải chỉ cần nhìn thấy Hà Thanh Dập, liền bộ phận trường hợp đều phải quỳ xuống đất hành lễ. Giống nhau đại hình quan trọng trường hợp, thả hoàn toàn toàn chỉ là đơn thuần kỳ môn người giang hồ hoạt động, mọi người đều là sẽ hành lễ, mà bình thường một chút gặp mặt, Hà gia cũng không có yêu cầu đại gia cần thiết quỳ xuống đất hành lễ. Rốt cuộc hiện giờ xã hội phát triển, đã không phải đi qua. Hôm nay Hà Thanh Dập lại đây, cũng không có trước đó thông chi, cũng coi như không thượng là cái gì quan trọng trường hợp, cho nên mặc dù dược môn người không có quỳ xuống đất hành lễ, Hà Thanh Dập cũng sẽ không để ý, huống chi đây là dược môn, là sư phụ môn phái, Hà Thanh Dập căn bản là không có muốn bọn họ hành lễ ý tứ. Chính là hiện giờ dược môn cùng Mộ Dung gia quan hệ đặc thù, lúc này, dược môn người không hy vọng ở Hà thiếu chủ trong lòng lưu lại nửa điểm nhi không tốt ấn tượng, cho nên liền đồng thời hành đại lễ. Thần Hy cũng là dược môn đệ tử, nàng liền như vậy tùy ý đi tới, quả thực quá đột ngột. Những người khác đều ở khiếp sợ Thần Hy cùng Hà Thanh Dập quan hệ, duy độc thất trưởng lão, lớn tiếng quát lớn Thần Hy. Mọi người đều bị thất trưởng lão này thanh quát lớn chấn cả kinh, Thần Hy cũng quay đầu tới. Thất trưởng lão hạ quát lớn xong rồi Thần Hy lập tức cung kính lại nghiêm túc đối Hà Thanh Dập nói, thiếu chủ, thỉnh ngài không lấy làm phiền lòng, đây là ta dược môn môn chủ tân mang về tới đệ tử, hôm nay lần đầu tiên tới dược môn, không hiểu quy củ, chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị, thỉnh ngài. Nói, thất trưởng lão liền nói không nổi nữa, luôn luôn khuôn mặt nghiêm túc đến bất cận nhân tình thất trưởng lão, giờ phút này chính trợn to mắt nhìn phía trước, như thế khiếp sợ biểu tình, đã thật lâu không có xuất hiện quá ở thất trưởng lão trên mặt. Thất trưởng lão thỉnh tội, Hà Thanh Dập giống như là hoàn toàn không có nghe được giống nhau, hắn một tay lấy rất kính dâm, quay đầu nhìn về phía Thần Hy, một tay trực tiếp ôm thượng Thần Hy eo thon, hắn ánh mắt ôn nhu, tươi cười ấm áp, liền thanh âm, đều là như vậy dễ nghe, gia gia lâm thời tìm ta có việc, làm ta trở về Hà gia một chuyến, hiện tại sự tình xử lý tốt, ngươi không ở nhà, cho nên, ta liền tới đây tìm ngươi. Hà Thanh Dập không có riêng để cao thanh âm, cũng không có cố tình hạ giọng, hoàn toàn toàn chính là thực tự nhiên ở trả lời Thần Hy vấn đề. Trước mắt bao người, hắn một tay ôm lấy Thần Hy, cao lớn thân hình đứng ở Thần Hy bên người, hoàn toàn chiếm hữu tư thái. Ở này đó người trước mặt, hắn chút nào cũng không có che giấu chính mình đối Thần Hy sủng ái. Mọi người ánh mắt dại ra nhìn này hết thảy, thật sự là bị khiếp sợ không nhẹ, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trần Mặc ở một bên mắt trợn trắng, chạy đến dược môn tới tú ân ái tới. Thần Hy cười, từ hai người chi gian chướng ngại giải trừ lúc sau, hai người bọn họ chi gian liền không có gì khoảng cách, này hơn nửa năm, không chỉ có Hà Thanh Dập quá thực hạnh phúc ngọt ngào, ngay cả Thần Hy, trong lòng cũng vẫn luôn là ngọt ngào, mỗi một lần đối mặt hắn, tươi cười đều là ngọt ngào tốt đẹp. Ngươi tới đúng là thời điểm, vừa mới Trần Sư Huynh liền phải mang ta đi ăn cơm, không nghĩ tới lại nghe nói ngươi đã đến rồi, chúng ta đi gặp sư phụ đi. Ân. Hà Thanh Dập ánh mắt không rời nàng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Như vậy thân mật tư thái, đã thực có thể thuyết minh quan hệ, đã từng đi theo Trần Mặc đi Thánh Nữ Vương Mộ đại trưởng lão nhị trưởng lão còn có những đệ tử này, sôi nổi cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Bọn họ nhớ rõ, Hà gia thiếu chủ, là có bạn gái, chính là cái kia thiên tài thiếu nữ Phương Tử Tinh. Lúc này, bọn họ như thế nào nhìn, hắn cùng Thần Hy cũng như là... Bị Hà Thanh Dập liền như vậy triệt để làm lơ, hơn nữa nhân ra hai người quan hệ còn như vậy thân mật, vừa mới ra tiếng quát lớn Thần Hy thất trưởng lão, hiển nhiên hiện cố tình, lúc này là đã xấu hổ lại khiếp sợ. Chính là, không ai lo lắng thất trưởng lão xấu hổ khiếp sợ, bởi vì bọn họ chính mình cũng đã bị chân choáng váng. Dược môn hiện giờ ở trên giang hồ địa vị xem như thực xấu hổ, tám đại thế gia thi đấu xếp hạng lập tức liền phải tới rồi. Dược môn có thể lấy đến ra tay tuổi trẻ hậu bối, cũng liền Trần Mặc một cái, đây chính là dược môn hy vọng, bọn họ một bên muốn phái hắn đi tham gia thi đấu, một bên lại lo lắng hắn một người ở trên sân thi đấu không có đắc lực người trợ giúp, tứ cố vô thân dưới tình huống sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, đống nhiên môn chủ Trần Cảnh Niên liền đã trở lại, này còn chưa đủ. Không chỉ có chính mình đã trở lại, còn mang về tới một cái tuổi trẻ đệ tử, môn chủ đều nói, thần hy y thuật tu vi so với Trần Mặc chỉ cường không yếu, cái này làm cho bọn họ đại đại yên tâm không ít. Ký môn giang hồ y y võ song tu nữ y y tu, thật sự là thiếu chi lại thiếu, nếu thần hy có thể ở tám đại thế gia thi đấu xếp hạng thượng tỏa sáng rực rỡ, như vậy đối với dược môn một lần nữa ngồi trở lại kỳ môn giang hồ thanh lưu đứng đầu vị trí, là rất có trợ giúp. Gần là như thế này, đã làm cho bọn họ mừng rỡ như điên, mặc dù là Hà gia thật sự cùng Mộ Dung gia giao hảo, dược môn không có cách nào lại hướng Mộ Dung gia báo thù, nhưng có như vậy một cái ưu tú nữ đệ tử, ít nhất dược môn mặt mũi sẽ vãn hồi không ít. Ít nhất có thể thuyết minh, dược môn địa vị rất mạnh, mặc dù Mộ Dung gia chèn ép như vậy nhiều năm, cũng không có đối dược môn thực lực, tạo thành cái gì ảnh hưởng. Có thể có như vậy kết quả, đối với trước mắt bọn họ tới nói, đã thực không tồi. Chính là hiện tại, thần hy cùng Hà gia thiếu chủ, đây là tình huống như thế nào? Bọn họ như vậy. Thục. Này rõ ràng không phải giống nhau. Thục A. Mọi người nuốt nuốt nước miếng, hung hăng áp chế chính mình liều mạng nhảy lên trái tim nhỏ, cảm giác chính mình đã sắp khống chế không được kia mãnh liệt mênh mông tâm tình. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Trần Cảnh Niên tới. Xem hiện trường này tình hình, Trần Cảnh Niên liền biết phát sinh chuyện gì, nhìn ở mọi người ánh mắt ngắm nhìn hạ hai cái đồ đệ, cười nói, ngươi tới rồi. Môn chủ. Chúng dược môn đệ tử cùng kêu lên nói. Sư phụ. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập cùng kêu lên nói. Oanh một tiếng. Mọi người nháy mắt liền cảm giác chính mình đầu đều tạc, vừa mới bọn họ nghe được cái gì. Hà thiếu chủ thế nhưng cùng thần hy giống nhau xưng hô bọn họ môn chủ. Sư phụ. Ngao ngao ngao ngao. Sư phụ. Hà thiếu chủ thế nhưng là đi theo thần hy cùng nhau kêu sư phụ. Này ý nghĩa cái gì? A a a a a. Bọn họ đã kích động muốn hét lên. Không thể không nói, đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Thần hy cùng Hà Thanh Dập quan hệ, đại gia đã xem thực rõ ràng. Này nếu là còn nhìn không ra người tới ra là nam nữ bằng hữu quan hệ, kia bọn họ đời này liền sống uổng phí. Thần Hy là môn chủ Trần Cảnh Niên đệ tử đích truyền, đương nhiên xưng hô môn chủ sư phụ, làm bạn trai Hà Thanh Dập đi theo Thần Hy cùng nhau xưng hô Trần Cảnh Niên sư phụ, này đã là đối Thần Hy thân phận lớn nhất khẳng định. Nhân gia đều đã bày ra chính mình con rể thân phận, này thuyết minh cái gì? Ha ha ha ha ha. Dược môn đây là muốn cùng Hà gia liên hôn sao? Nếu là nói như vậy bọn họ nhiều năm như vậy tới nghẹn quất, liền đều không có bạch bạch bị. Lần này, bọn họ dược môn rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, nha ha ha ha ha. Trần Cảnh Niên gật gật đầu, hỏi Hà Thanh Dập nói, ngươi riêng lại đây, là có chuyện gì như sao? Trần Cảnh Niên đi vào mọi người trước mặt, hắn tuy rằng không có giống mặt khác dược môn đệ tử giống nhau quỳ xuống, nhưng hắn vẫn là tự mình ra tới nên đón. Hà Thanh Dập dù sao cũng là hắn từ nhỏ nuôi lớn, đối với Hà Thanh Dập tính tình, hắn vẫn là biết đến. Đứa nhỏ này, vẫn là thực trọng tình, đối với chính mình cái này sư phụ, hắn có rất sâu cảm tình, chính là hiện tại kỳ môn giang hồ quan hệ phức tạp, Mộ Dung Vũ cái kia thánh nữ truyền thừa người xuất hiện, Hà gia quyết sách, có đôi khi không thể hoàn toàn dựa theo Hà Thanh Dập một cái nhân tình cảm tới, hắn luôn là muốn giữ gìn Hà gia ích lợi. Quỳ xuống đất đón chào, quá mức mới lạ. Quá mức khách khí, hiện có chút cố tình, hai cái đồ đệ đều sẽ không thích, ngay cả Hà Lao gia tử, phỏng chừng đều sẽ có ý kiến, hắn lúc trước đem tuổi nhỏ Hà Thanh Dập giao cho hắn, chính là cho hắn một cái hứa hẹn. Chính là Hà Thanh Dập dù sao cũng là Hà gia thiếu chủ, hắn nếu là hoàn toàn đem hắn đương vãn bối xem, hết thể đương nhiên, như vậy Hà Lao gia tử khẳng định cũng sẽ có ý kiến. Còn không bằng cứ như vậy, không cố tình xa cách, lại cũng bảo trì tôn trọng. Đối ai đều hảo. Trần Cảnh Niên hôm nay cố ý muộn trong chốc lát, chính là bởi vì điểm này nhi. Hà Thanh Dập tự nhiên cũng đã nhìn ra Trần Cảnh Niên ý tứ, làm sư phụ, hắn không có trước tiên ra tới cùng dược môn đệ tử giống nhau quỳ xuống đất đón chào, nhưng lại tự mình ra tới nên đón. Hà Thanh Dập cùng Thần Hy liếc nhau, hai người đi đến Trần Cảnh Niên trước mặt, Hà Thanh Dập nói, sư phụ, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy, trước kia là cái dạng gì nhi? Hiện tại như cũng là cái dạng gì nhi? Thần Hy ở một bên cười nói, chính là sao sư phụ, nào có đồ đệ lại đây chơi chơi, làm sư phụ còn tự mình ra tới nghênh đón. Sư huynh hôm nay là lại đây cọ cơm, ngươi khách khí như vậy, sư huynh về sau liền ngượng ngùng tới. Trần Cảnh Niên hơi hơi giật mình, trong lòng một trận cảm động, này hai đứa nhỏ, đều là từ nhỏ liền ở hắn bên người lớn lên, hắn đối bọn họ, là thật sự một chút ích lợi tâm đều không có. Chính là xã hội phức tạp, thế đạo này, rất nhiều thời điểm đều không thể dựa theo chính mình cảm tình tới, cho nên, hắn thu liễm. Chính là hiện tại, nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai cái đồ đệ. Bọn họ hôm nay như vậy giống trống thua chiêng, là ở nói cho chính mình, bọn họ hai người thái độ đi. Trần Cảnh Niên gật gật đầu, hảo, hảo, vào đi thôi. Lập tức là có thể ăn cơm, các ngươi hai cái liền tính mỗi ngày tới, sư phụ cũng hoan nghênh. Trần Cảnh Niên áp xuống trong lòng cảm động, đối dược môn mọi người nói, hảo, nơi này không có gì chuyện này, các vị trưởng lão cùng ta cùng đi đại sảnh dùng cơm, dư lại người, nên làm gì đi. Trần Cảnh Niên phân phó một tiếng, liền mang theo Thần Hy cùng Hà Thanh dập hướng đại sảnh mà đi. Dược môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, có một cái thứ gì ở đầu góc dần dần thành hình, chính là, nhất thời lại không xác định rốt cuộc là cái gì. Nhìn Hà gia thiếu chủ liền như vậy cùng Trần Cảnh Niên còn có Thần Hy đi rồi, bọn họ trong lòng kích động hưng phấn, đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo. Vài vị trưởng lão cũng không biết trước mắt tình huống rốt cuộc là chuyện như thế nào, vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng Hà thiếu chủ là bởi vì thượng Thần Hy bạn trai cho nên mới đi theo Thần Hy cùng nhau kêu Trần Cảnh Niên sư phụ, chính là hiện tại xem tình huống, như thế nào cảm thấy có chút không thích hợp đâu. Nhìn Trần Cảnh Niên mang theo Thần Hy Hà Thanh Dập còn có Trần Mặc rời đi bóng dáng, lá gan lớn nhất, đầu óc nhất sinh động cũng là nhất dám tưởng đại trưởng lao vẻ mặt buồn bực nói, lao nhị, vừa mới. Thần Hy kêu Hà thiếu chủ cái gì? Sư huynh. Nhị trưởng lão như cũ vẻ mặt nghiêm túc, chính là cặp kia lão trong mắt phiếm ra kích động đã thực rõ ràng. Sư huynh. Đại trưởng lão nhắc mãi cái này từ, suy nghĩ trong chốc lát, đống nhiên đôi mắt trừng lớn, quay đầu tới nhìn nhị trưởng lão, kích động khiếp sợ như là phát hiện tân đại lục. Sư huynh. Sư huynh. Hà thiếu chủ cái kia bạn gái còn không phải là. Nô. Nhị trưởng lão vội vàng bưng kín đại trưởng lão miệng, liều mạng áp chế chính mình nội tâm hưng phấn. Trên mặt liều mạng banh chính mình kia trương nghiêm túc mặt, giữ lại thực lực. Chú ý giữ lại thực lực. Chúng ta không thể đem chúng ta sở hữu át chủ bài đều lấy ra tới biết không. Đại trưởng lão bị nhị trưởng lão che miệng, dùng sức gật gật đầu. Nhìn đã sắp đi xa Thần Hy bóng dáng, nhị trưởng nghĩ đến, thánh nữ vương mộ trước, bọn họ chính là chính thai nghe được. Hà thiếu chủ cái kia bạn gái Phương Tử Tinh, vẫn luôn là kêu hắn sư huynh. Hiện tại Thần Hy cùng Hà Thanh Dập rõ ràng là nam nữ bằng hữu quan hệ, Thần Hy còn cứ gọi hắn sư huynh. Ngẫm lại cái kia thiên tài thiếu nữ Phương Tử Tình, trên giang hồ chưa bao giờ có người tra được nàng rốt cuộc sư thừa phương nào, cũng không có tìm được về nàng bất luận cái gì bối cảnh. Mỗi một lần, Phương Tử Tình tựa hồ chính là như vậy đột nhiên xuất hiện, sau đó có bỗng nhiên biến mất. Đại trưởng lão nhị trưởng lão nhìn Thần Hy bóng dáng, đồng thời nuốt nuốt nước miếng, trưởng môn sư huynh. Đây là ở nơi nào tìm được bảo a? Không đúng. Nhị trưởng lão đông nhiên đột nhiên vỗ đùi. Này hét lớn một tiếng, đem người chung quanh đều sợ tới mức nhảy dựng. Nhị trưởng lão là toàn bộ dược môn nhất nghiêm túc người, thật đúng là chưa từng có ở trên mặt hắn nhìn đến khoa trương như vậy biểu tình đâu. Mọi người đồng thời vọng lại đây. Đại trưởng lão nhìn hắn, làm sao vậy? Nhị trưởng lão vội vàng đem đại trưởng lão kéo đến một bên, nhỏ giọng nói. Thần Hy kêu Hà thiếu chủ sư huynh đúng hay không? Đúng vậy. Đại trưởng lão có chút không thể hiểu được. Ai nha? Thần Hy kêu Hà thiếu chủ sư huynh A. Nhị trưởng lão lại lần nữa hạ giọng. Thần Hy là chúng ta môn chủ đồ đệ, nàng kêu Hà thiếu chủ sư huynh A. Kêu Hà thiếu chủ. Ân hử. Bị nhị trưởng lão như vậy vừa nhắc nhở, đại trưởng lão nháy mắt phản ứng lại đây, kích động cả người đều ở phát run, hắn. Ha ha ha ha ha ha, nhị trưởng lão vô đuổi, ở một bên điên cuồng cười to. Ha ha ha ha ha ha, đại trưởng lão đi theo làm giống nhau động tác. Dược môn chúng đệ tử há hốc mồm, liền nhìn hai gã dược môn nhất có thân phận hai vị trưởng lão, mặt đối mặt cong eo, một bên vô đuổi, một bên cuồng tiếu. Đây là động kinh vẫn là động kinh vẫn là động kinh. Hà gia tổ trạch. Chủ viện, Hà lão gia tử vẻ mặt không cao hứng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Cảm giác giống như là ngoài cửa sổ phong cảnh cùng hắn có thủ án dường như. Lão Mạc, ngươi nói, kia thằng nhóc chết tiệt hôm nay có thể hay không mang kia nha đầu tới gặp ta. Nhịn một hồi lâu, Hà lao gia tử vẫn là không nhịn xuống, hỏi bên người quản gia nói. Mặc quản gia không nói gì, hắn thật sự không biết. Không có được đến chính mình muốn trả lời, Hà lao gia tử phát hỏa, mánh một phách cái bàn đứng lên, chờ đôi mắt nói, ta hôm nay thế kia tiểu tử làm như vậy nhiều sự tình, riêng cho hắn không ra ban ngày thời gian, vừa mới ta đều như vậy rõ ràng ám chỉ hắn, hắn còn nhìn không ra tới. Mặc quản gia sắc mặt phát khổ, lao gia tử, này không phải tiểu thiếu gia nhìn không thấy đến ra tới vấn đề a. Hà lao gia tử cả giận, cái này tiểu tử thúi, gần nhất Xuân Phong đắc y đem ta cái này cũng muốn hoàn toàn cấp đã quên, ngươi nói, kia nha đầu rõ ràng mọi thứ đều không tồi, lại không phải nhận không ra người, làm gì như vậy cất giấu chính là không cho ta thấy thấy. Bọn họ đều ở bên nhau hơn nửa năm, ta đều nhịn lâu như vậy, ta dễ dàng sao ta. Mặc quản gia muốn cười, nhưng là lại không dám cười, liều mạng chịu đựng, nói, ngài không dễ dàng. Hà lao ra tử một phách cái bàn, bắt đầu buông lời hung ác, không được, hôm nay kia tiểu tử thúi nếu là còn không mang theo kia nha đầu tới gặp ta, ta liền cùng hắn trở mặt, 10 năm trong vòng đều không được hắn kết hôn, cấp chết hắn. Mặc quản gia khỏe mắt giật tăng tăng, lão gia tử, ngài xác định, ngài sẽ không so thiếu chủ cùng cấp. Mặc quản gia nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể làm lao gia tử cùng thiếu chủ như vậy đi xuống, thiếu chủ vẫn luôn không chịu mang thiếu phu nhân hồi Hà gia nguyên nhân hắn đại khái có thể đoán được. Vì thế, mặc quản gia liền ra chủ ý nói, lao gia tử, nếu không, chúng ta tìm một cơ hội, đi nhìn một cái thiếu phu nhân. Không phải đi thấy nàng, chính là trộm. À không đúng, là âm thầm quan sát một chút. Hà lao gia tử vừa nghe, có chút ý động, chính là. Ngươi nói, ta chính là Hà gia lão gia tử, phải làm ta Hà gia cháu dâu nhi, này không phải kiện thực quang vinh sự tình sao. Toàn kinh thành nữ hoa hoa đều muốn làm ta cháu dâu nhi, ta còn trướng mắt đâu. Hiện tại, ta như vậy cấp giống giống đi nhìn nhân gia, có phải hay không có vẻ quá. Quá Hà lao gia tử không mặt mũi nói cái kia tử. Mặc quản gia lại lần nữa chịu chịu khoe miệng, bất quá ngoài miệng lại nói, lao gia tử, ngài như thế nào có thể như vậy tưởng đâu. Ngài đều nói, toàn kinh thành nữ hoa hoa đều muốn làm ngài cháu dâu nhi, chính là ngài một cái đều trướng mắt, ngài ánh mắt rất cao à. Hà gia ngạch cửa, là dễ dàng như vậy tiến sao. Cái kia kêu thần hy nha đầu, nói không chừng hiện tại đang ở khẩn trương đâu. Chờ mong thiếu chủ nhanh lên nhi mang nàng tới gặp gia trưởng, lại lo lắng ngài sẽ không thích nàng, nàng hiện tại a. Khẳng định suy nghĩ biện pháp như thế nào có thể lấy lòng ngài đâu. Hà lao gia tử quả nhiên sắc mặt đẹp không ít. Mặc quản gia không ngừng cố gắng nói, lao gia tử, chúng ta vị này thiếu chủ, chính là ngài duy nhất tôn tử, hắn tức phụ nhi, ngài có thể không hảo hảo chấn cửa hải sao. Nếu là làm thiếu chủ mang theo kia nha đầu trở về gặp ngài, kia nha đầu khẳng định đều chuẩn bị sẵn sàng, ở ngài trước mặt hảo hảo biểu hiện, nghĩ mọi cách làm ngươi thích nàng, nói như vậy, liền có chút giả, chúng ta đã có thể một chốc nhìn không ra cái này nha đầu chân thật bộ dáng. Phải biết rằng, có thể mê đảo chúng ta thiếu chủ người, tuyệt không phải đơn giản người, nhiều ít, đều là có chút cân lượng, nàng nếu là tưởng cố tình biểu hiện, nói không chừng chúng ta thật đúng là có thể bị nàng cấp che mắt, muốn thấy rõ nàng, đến yêu cầu thời gian A. Nay lần đầu tiên gặp mặt, ngài nếu nhảy không ra tật xấu, như vậy thiếu chủ khẳng định liền an tâm rồi, cho rằng ngài đáp ứng rồi đâu. Chờ đến tương lai ngài phát hiện kia nha đầu nơi nào không tốt, muốn phản hồi thời điểm, thiếu chủ khẳng định sinh ngại khí. Lời này nói đến Hà lão gia tử tâm khẳng đi, đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Mặc quản gia nhịn cười, tiếp tục nói, cho nên a. Lão gia tử, chúng ta phải nghĩ biện pháp nhìn xem nha đầu này chân thật bộ dáng. Chờ chúng ta tận mắt nhìn thấy tới rồi, tương lai nàng tới gặp ngài thời điểm, chúng ta nói ra, kia nàng khẳng định liền trợn tròn mắt, không thể rào biện, như vậy, ngài liền chiếm thượng phong đúng hay không?